Chương 201 hai ra một tiếng. Cái gì? Mấy người chung quanh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, mặc dù là một bên Trần Hà, đều trợn mắt há hốc mồm lên. Nàng đều có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai, chính mình vừa mới nghe được cái gì. Vân Sơn. Nay tự nhiên là đều biết đến, rốt cuộc tốt xấu cũng là một cái có chút danh tiếng Sơn. Hơn nữa vẫn là ở biên cảnh khu vực, đại đa số người đều biết một chút. Chính là vừa mới Dương Đào nói cái gì, Vân Sơn đều bị hắn nhận đầu. Ngậy! Các ngươi không có nghe rõ sao? Ta nói, ta thật sự có rất nhiều mà. Dương Đào bất đắc dĩ, lại lần nữa lặp lại một lần. Đồng thời còn cầm lấy chén rượu, uống một ngụm, phảng phất cùng bọn họ ba người nói chuyện, thiệt tình có điểm mệt. Không phải câu này, là mặt trên kia một câu. Trần Quân hai mắt có điểm phiếm hồng. Thanh âm rất là bén nhọn, phảng phất là từ trong cổ họng mặt bài trừ tới. Hắn như thế nào có thể tiếp thu như vậy sự thật, vừa mới chính mình còn ở cười nhạo nhân ra mà thiếu, không biết tính ra đâu, thế nhưng liền nghe được đối phương ném ra như vậy một cái trọng bàng bom tới. Là, ngươi nói, ngươi vừa mới nói chính là gì? Chu Kỳ Chính cùng Châu Đống đều gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, sợ chính mình hiện lên ảo giác. Nghe lầm vừa mới nói, bởi vì kia lượng tin tức quá lớn điểm. Nga, ta là nói, ta ở không lâu trước đây liền nhận thầu Vân Sơn. 100 năm. Dương Đào có điểm bất đắc dĩ mở miệng, đồng thời có khinh phiêu phiêu tung ra cái này niên hạn tới. Ầm vang. Trần Hà cùng Trần Quân ba người tức khắc như bị sét đánh. 100 năm. Có lầm hay không, kia chính là Vân Sơn A, có thể trực tiếp nhận thầu 100 năm. Thiên Lạc, này yêu cầu bao lớn tài phu a? 100 năm. Trần Quân giờ phút này hai mắt có điểm vô thần lên, cảm giác chính mình trên mặt nóng rát một mảnh. Ngoan ngoãn, chính mình vừa mới là ở chơi hầu sao? Nguyên bản chính mình cho rằng, chính mình là đang xem hầu. Nhưng là đến bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình phảng phất chính là ở chơi hầu, hoàn hoàn toàn toàn chơi cho người khác xem. Ngay từ đầu chính mình còn tưởng rằng Dương Đào không có cái gì tiền, đúng rồi. Nay không có sai, chính mình được đến tin tức chính là như vậy à, một cái nông dân, có thể có bao nhiêu tiền đâu. Chính là đối phương một mở miệng, chính là 1.000.000. Đây chính là chính mình trước mắt thành tựu gấp 10 lần a, hảo đi, này còn chưa tính. Chính mình còn tính toán ở những mặt khác hảo hảo nhục nhã một chút hắn. Vừa vặn tốt nghe được Dương Đào kia tự phụ ngữ khí, nói chính mình có đất, rất nhiều mà. Hắn lại có so đo, chính là hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng là thật sự có mà. Lại còn có thật sự có rất nhiều a, một cái Vân Sơn, 100 năm. Khó trách Dương Đào nói chính mình có thể loại, thật đúng là có thể a Vân Sơn như vậy đại, nếu khai phá ra tới nói. Loại đồ vật hoàn toàn không có vấn đề a. Như thế nào, chẳng lẽ ta tính không đối sao? Hoặc là nói, các ngươi cho rằng Vân Sơn vẫn là có điểm nhỏ sao? Dương Đào cố ý bẩn thỉu mở miệng, bày ra một bộ rất là nghiêm túc thỉnh giáo bộ dáng tới. Phụt! Lý Văn Đình một cái không có nhìn xuống, trực tiếp liền bật cười. Này ngươi xấu, quả nhiên là người xấu. Nghe Lý Văn Đình lời này, Trần Hà tức khắc phản ứng lại đây. Vì cái gì ngay từ đầu Lý Văn Đình liền cố ý dặn dò chính mình, uống rượu thủy đều phải cẩn thận, hơn nữa nói chính mình tuyệt đối là làm một cái nhất chính xác lựa chọn. Dương Đào thực lực, quá khủng bố. Không có. Ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Nhìn đến đối phương, đều là mồ hôi lạnh liên tục. Này Dương Đào, quá không dựa theo lẽ thường ra bài. Hơn nữa chính mình này 100 vạn tả hữu tài sản, thật đúng là không có chút nào biện pháp có thể trực tiếp ở nhân gia trước mặt khoe khoang. Này rốt cuộc là vì cái gì? Trần Quân rất là tức giận, Lưu Tiêu Hà cấp chính mình tin tức chung, vì cái gì liền không có này đó tin tức đâu. Nếu sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, kia chính mình đã sớm thay đổi sách lược. Còn sẽ như vậy ngốc mũ lại đây đưa ra như vậy vấn đề sao? Nay chẳng phải là chính mình đem chính mình mặt rỗi lại đây, làm nhân ra đánh sao? đương chính mình tự cho là đúng, thản nhiên tự đắc đá thành công nhân sĩ quang hoàn, quả nhiên tính toán khoe ra một phen. Đồng thời hảo hảo đả kích nhân ra thời điểm, lại là không có phát hiện, nhân ra lại là tự tin mười phần, chính mình trên người mấy thứ này, cho nhân ra tắc kẽ răng đều không được. Các ngươi còn có cái gì sự tình sao? Lý Văn Đình khỏe miệng tươi cười còn không có giấu đi, bất quá thanh âm lại rất là lãnh đạo. Ngạch không? Trần Quân tuy rằng rất là không phục, nhưng là hắn đã không có cách nào lại tiếp tục đãi đi xuống. Ngốc sẽ chỉ làm chính mình cảm giác khó chịu, đồng thời cảm thấy khuất nhục. Chính mình vốn là tính toán hảo hảo chào phúng Dương Đào, nhưng là không nghĩ tới chính là Dương Đào thế nhưng như vậy sâu không lường được, làm hại chính mình mặt sau chiêu thức, đều không có biện pháp phóng xuất ra tới. Ân, nếu như vậy, vậy các ngươi về trước tránh đi. Rốt cuộc Trần Hà vừa mới gia nhập, còn có rất nhiều sự tình, chúng ta yêu cầu thương lượng thương lượng. Lý Văn Đình nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp đem lời nói làm rõ. Một chút đều không cố kỵ đối phương tâm tình, chính là muốn đuổi người. Hảo, chúng ta đây liền không quấy rầy. Trần Quân ba người, tức khắc xám xịt rời đi. Trần Quân còn lại là trực tiếp đi tới Lưu Tiêu Hà bên người, đem vừa mới sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Lưu Tiêu Hà nghe. Nga! Ta thật đúng là không có muốn đánh. Dương Đào thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Lưu Tiêu Hà chuyển qua đầu, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Đình bên kia. Nhìn đến Lý Văn Đình cùng Dương Đào thường thường đàm tiếu, cái này làm cho Lưu Tiêu Hà khỏe mắt trực tiếp chịu động vài cái. Tiếp theo, Lưu Tiêu Hà trực tiếp chuyển qua đầu, đối với một bên Ngải Linh sử một cái ánh mắt. Ngải Linh lập tức tung ta tung tăng đi tới Lưu Tiêu Hà bên người. Cả người liền kém không có trực tiếp treo ở Lưu Tiêu Hà trên người. Ngươi qua đi giúp ta nửa điểm sự tình. Lưu Tiêu Hà trực tiếp ở Ngải Linh bên thai nói nhỏ vài câu, bất quá theo Lưu Tiêu Hà lời nói gia tăng, Ngải Linh sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi lên. Tiêu Hà, như vậy. Ngải Linh rất là thẹn thùng, bởi vì Lưu Tiêu Hà vừa mới lời nói, làm nàng chính mình đều cảm giác có điểm không tốt. Ân. Ngươi không phải nói, vì ta cái gì đều có thể đủ làm sao. Lưu Tiêu Hà phiết liếc mắt một cái Ngải Linh, không nhẹ không nặng mở miệng. Hảo! Ta đi! Ngải Linh cắn răng, trực tiếp kích thích hạ chính mình hai vai, bày ra một cái mê người mỉm cười, trực tiếp nhấc chân, hướng tới Dương Đào bên kia đi đến. Thiên Lạp, Lý Văn Đình, Dương Đào thế nhưng như vậy lợi hại. Trần Hà giờ phút này thật là cảm thấy thực kinh hỉ, bởi vì vừa mới Lý Văn Đình nói, công ty sở hữu vận tác đều giao cho nàng tới thi triển. Mà nhất quan trọng là, Dương Đào thế nhưng cũng không có phản đối. Cơ hội, này đối chính mình tới nói, tuyệt đối là nhất quan trọng một cái đại cơ hội. Bất quá Đào ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Trần Hà đối chính mình từ đầy tự tin. Cũng không nghĩ làm Dương Đào bọn họ thất vọng. Ai ra, các ngươi đây đều là tại đàm luận cái gì đâu. Ngải Linh mang theo đầy mặt cười quyến rũ, lắc lư, biên độ rất lớn hướng tới bên này đi tới. Vừa mới đi đến một bên sofa thời điểm, đột nhiên. Ai ra? Ngải Linh phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn giày cao gót tựa hồ dọn tới rồi cái gì đồ vật. Tức khắc làm nàng cả người đều mất đi cân bằng. Thân thể cứ như vậy thẳng tắp hướng tới Dương Đào quăng qua đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hơn nữa Dương Đào cũng không có gì động nói. Kia giờ phút này, Ngải Linh trước người nhất mê người bộ vị, nhất định sẽ trực tiếp nện ở Dương Đào trên mặt. Chương 202 tái hiện dế nhúi. Vô sỉ. Đáng giận. Lý Văn Đình cùng Viên Na nhìn đến việc này sau, tức khắc tức giận đến ngứa răng, bất quá Ngải Linh này động tác. Sắc thật có điểm quá mức đột nhiên, mọi người đều còn không có phản ứng lại đây. Ngải Linh cũng đã bay thẳng đến Dương Đào bên này ngã xuống tới. A, một trận kinh hô, ngay sau đó truyền ra tới. Phát ra này kinh hô, không phải bị người khác, mà là Trần Hà. Ân. Ngay sau đó, Ngải Linh trực tiếp cùng một người đụng vào nhau. Tức khắc trong miệng lại lần nữa phát ra một trận ăn đau thanh tới. Hơn nữa nàng có thể cảm nhận được, nào đó bộ vị giờ phút này phảng phất bị cái gì bén nhọn đồ vật cấp đâm trúng. Đây là một cái ngoài ý muốn, cho rằng ngoài ý muốn. Lý Văn Đình thậm chí đều nhịn không được muốn vũ động chính mình tiểu nắm tay, này ngải linh này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Như vậy rõ ràng giả quăng ngã, chẳng lẽ còn thật cho rằng bị người nhìn không ra tới sao? Nhưng là chờ đến kinh hô truyền ra tới lúc sau, Lý Văn Đình cùng Viên Na lại là trực tiếp trợn tròn mắt. Giờ phút này ngải linh xác thật là ngã xuống đi, chính là đè nặng người, hẳn là không phải Dương Đào. Ân, tuyệt đối không phải Dương Đào. Bởi vì giờ phút này Dương Đào đang ở Lý Văn Đình cùng Viên Na trung gian. Người xấu, ngươi ở chỗ này. Kia. Lý Văn Đình đại đại mắt không ngừng chớp động, vừa mới phẫn nộ, hoàn toàn bị tò mò sở thay thế. Đúng rồi, Đào ca, vừa mới như thế nào đâu? Viên Na cũng đầy mặt tràn ngập không thể tưởng tượng, rõ ràng cao cao Dương Đào không còn ở kia địa phương sao. Như thế nào hiện tại liền xuất hiện ở hai người trung gian đâu? Ô ô ta! Trần Hà thanh âm, tức khắc từ ngải linh dưới thân mơ hồ không rõ truyền tới. Liên ở vừa rồi, Dương Đào trực tiếp hoạt động chính mình vị trí. Hơn nữa rất là không có phẩm đức đem Trần Hà tễ qua đi. A Trần Hà, ngươi mắt kính. Ngải Linh chi khởi chính mình thân mình, tức khắc phát hiện, vì cái gì chính mình nào đó xông ra bộ vị, sẽ cảm thấy đau đớn. Làm nửa ngày, là bởi vì Trần Hà mắt kính, trực tiếp chọc đến chính mình. Ngươi thật là xấu. Nhìn đến này kết quả sau, Lý Văn Đình rất là đắc ý trộm cười mắng Ngải Linh một tiếng. Này kết quả, nàng chính là rất vui lòng nhìn đến. Đào ca, ngươi thật không phúc hậu. Kia địa phương tuy rằng mê người, nhưng là đồng dạng cũng yếu ớt, như vậy chọc một chút. Nhìn ngải linh hốc mắt trung ngông lung hơi nước, liền biết tư vị là cỡ nào không dễ chịu. Ngạch này ta không phải cố ý. Dương Đào bĩu môi, trong lúc nhất thời cũng không biết nếu nói mới hảo, đành phải mang theo xin lỗi. Đối với một bên Trần Hà mở miệng giải thích. Không có việc gì dù sao ngươi là ta lão bản, điểm này việc nhỏ ta còn là có thể làm. Tuy rằng không biết Dương Đào vì cái gì bỏ qua như vậy rõ ràng là rất tốt sự cơ hội, nhưng là thông minh Trần Hà, lại là không có mở miệng hỏi nhiều. Dương Đào, chúng ta tốt xấu cũng là người quen đi. Ngươi như thế nào? Ngải Linh kích thích bả vai. Phảng phất như vậy có thể tiêu trừ nào đó bộ vị đau đớn. Nếu không phải nhìn như thế nhiều người, nàng khẳng định sẽ trực tiếp dùng tay xoa. Ngạch Ngải Linh, ta nhớ rõ ngươi, nhưng là chúng ta gần là gặp qua một mặt đi. Dương Đào bất đắc dĩ mở miệng, đối với cái này Ngải Linh, hắn chính là không có chút nào ấn tượng tốt. Hơn nữa, vừa mới Ngải Linh tới này trước, chính là đi Lưu Tiêu Hà bên người. Điểm này, Dương Đào vừa vặn liền thấy được. Hừ. Ngải Linh hờn dỗi lên, chính là trong lúc nhất thời, lại là không biết nên làm thế nào cho phải. Lưu Tiêu Hà làm nàng làm sự tình, kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn cho Dương Đào dính dính nàng tiện nghi. Rồi mới đâu, liền chống đỡ Lý Văn Đình mặt, cùng Dương Đào ái muội. Bất quá giờ phút này, nhân ra Dương Đào tả có Viên Na, hữu có Lý Văn Đình. Nàng hiển nhiên là không có bất luận cái gì cơ hội, hiện tại mở ra, nhiệm vụ lần này, thật đúng là không tốt. Ừ, thật đúng là không nghĩ tới, này Dương Đào thân thủ thế nhưng còn tính không tồi. Vừa mới nơi này phát sinh một màn, tự nhiên cũng bị Lưu Tiêu Hà thấy được trong mắt. Hắn nội tâm cũng là hơi hơi sửng sốt, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ tử lệ khí tới. Ngay từ đầu đàn trào. Làm Lý Văn Đình đột nhiên xuất hiện liền đánh vỡ mặt sau Trần Quân, thế nhưng trực tiếp bị làm cho hổ thẹn mà hồi. Này đó đều là hắn không có lường trước đến, có thể nói, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối với Dương Đào hiểu biết, tựa hồ một chút đều không đủ toàn diện. Sắc! Liền ở ngay lúc này, một chiếc siêu chạy, trực tiếp ngừng ở tiệc rượu cửa. Một cái công tử ca, khổng võ hữu lực, rất là xoáy khí. Bất quá cả người nhìn qua, lại là vô cùng tà khí. Hẳn là chính là nơi này đi. Ta tỉ tỉ, thế nhưng sẽ cùng một cái tiểu nông dân thông đồng ở bên nhau. Này nếu là truyền ra đi, chẳng phải là đem ta mặt đều vứt bỏ sao? Vẫn là Tiêu Hà ca đủ ý tứ, nói cho ta. Này nam tử không phải những người khác, lại là Lý Văn Đình đường đệ, Lý Văn Lương. Hắn cũng là trước đó không lâu mới biết được Dương Đảo có quan hệ sự tình, nghe xong lúc sau, tức khắc cảm giác thực không có mặt mũi. Nghe nói Dương Đảo ở chỗ này, cho nên liền trực tiếp giết lại đây, muốn hảo hảo nhìn xem, này Dương Đảo rốt cuộc là cái gì người. Ân. Nhìn cửa bên kia, Lý Văn Lương đã vào được. Lưu Tiêu Hà tức khắc mang theo mỉm cười, bay thẳng đến Lý Văn Đình bên này đi tới. Lý Đồng Học, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy đâu. Lưu Tiêu Hà trực tiếp làm lơ Ngải Linh, mắt nhìn thẳng nhìn Lý Văn Đình. Trong mắt tràn ngập một tia nhàn nhạt tình nghĩa, cái này làm cho một bên Ngải Linh, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Ngượng ngùng, ta hiện tại không có tâm tình khiêu vũ. Lý Văn Đình lạnh như băng mở miệng, nàng chính là biết, Ngải Linh cùng Lưu Tiêu Hà đi rất gần. Bất quá ra hỏa này một lại đây, thế nhưng xem đều không có xem Ngải Linh, này không khỏi cũng thật quá đáng một chút đi. Như vậy hành vi, làm Lý Văn Đình càng thêm khinh thường Lưu Tiêu Hà. Tiêu Hà ca. Liên ở ngay lúc này, một thân hàng hiệu Lý Văn Lương vừa vặn thấy được Lưu Tiêu Hà, bay thẳng đến bên này đi tới. Văn Lương. Hắn như thế nào lại đây? Lý Văn Đình trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Nhưng là nhìn Lưu Tiêu Hà cùng Lý Văn Lương chào hỏi hành vi, trong đầu tức khắc hiện lên một tia hiểu ra. Người xấu, cái kia là ta đường đệ, tính tình có điểm không tốt. Ngươi đợi lát nữa nhìn điểm. Lý Văn Đình nhỏ giọng đối với Dương Đào mở miệng, nàng chính là biết này đệ đệ tính tình. Nhưng là không có cách nào, này đệ đệ tâm địa kỳ thật thực đơn thuần, chẳng qua hành vi không quái đản. Tỷ, đó chính là cái kia dế nhùi sao. Lý Văn Đình này động tác, vừa vặn bị Lý Văn Lương thấy được. Ở trong mắt hắn, này hoàn hoàn toàn toàn chính là thân mật ta hơn nữa vẫn là ngay trước mặt hắn, này cũng thật quá đáng điểm đi. Văn Lương, ngươi lại như thế nào nói chuyện? Lý Văn Lương nói, làm Lý Văn Đình ngữ khí tức khắc liền lạnh băng lên. Chính mình cái này đệ đệ, nhìn dáng vẻ đã bị người giáo huấn rất nhiều chuyện. Mà việc này... hẳn là liền cùng nơi này người nào đó thoát không được quan hệ. Lý Văn Đình ánh mắt, trực tiếp hung tợn hướng tới Lưu Tiêu Hà nhìn lại. Nhưng là đối phương thế nhưng trực tiếp làm lơ, ngược lại mở miệng đối với Lý Văn Lương khuyên bảo đến, Văn Lương, ngươi lời này liền có điểm quá phận. Như thế nào có thể như vậy xưng hô người khác đâu, như vậy quá không có lễ phép. Lễ phép. Nghe lời này, Lý Văn Lương tức khắc liền nổ tung. Ta phải đối cái này dế nhúi lễ phép, một cái không biết trời cao đất rộng con cóc. Lý Văn Lương trực tiếp chỉ vào Dương Đảo cái mũi, từng câu từng chữ mở miệng hỏi, dế nhúi, ngươi biết tỷ tỷ của ta là cái gì thân phận sao? Ngươi biết ngươi cùng nàng có cỡ nào thật lớn trên lệch sao? Chương 203 Văn Đình cũng là ngươi tê ợ. Văn Lương. Lý Văn Đình sắc mặt trở nên rất là khó coi. Lý Văn Lương giờ phút này thái độ, nhất định sẽ làm Dương Đảo sinh ra không tốt cái nhìn. Nếu nói như vậy, kia chính mình những cái đó hảo cảm, chỉ sợ đều phải phó mặc. Tỷ tỷ, ngươi không cần nói chuyện. Lý Văn Lương bàn tay vung lên, rất là bá đạo. Dương Đảo đúng không? Nếu ngươi là cái nam nhân, nên trực tiếp đứng ra, mà không phải đứng ở tỷ tỷ của ta phía sau. Lý Văn Lương hai mắt giống như ngọn lửa giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đảo. Con ngươi bên trong, tràn ngập khiêu khích cùng khinh thường. Phảng phất một cái đột nhiên khất cái, đột nhiên được đến hàng tỷ tài sản, rồi mới phản quá mức tới, rất là khinh thường nhìn trước kia cùng chính mình cùng nhau xin cơm mặt khác khất cái giống nhau. Là sao? Ngươi làm Văn Đình đệ đệ, chẳng lẽ chính là điểm này giáo dưỡng cùng phẩm đức sao? Ngươi nhìn xem chung quanh, giờ phút này ánh mắt mọi người đều ở chỗ này. Hơn nữa, tỷ tỷ ngươi nổi danh độ ngươi cũng biết, ngươi một chút đều không cho rằng, như vậy sẽ tính cả tỷ tỷ ngươi cũng đã chịu liên lụy sao. Lý Văn Đình không có mở miệng nói chuyện, bất quá một bên Viên Na lại là tiếp theo mở miệng. Làm cho nàng mặt, như vậy nói Dương Đảo, nàng nhưng không đáp ứng. Chính là, mặc kệ ngươi có cái gì thân phận, nhưng là cũng thỉnh ngươi nhìn xem, đây là cái gì địa phương. Đây là Yến Kinh Đại học tốt nghiệp tiệc rượu, ngươi như vậy sang bậy, chẳng lẽ là muốn làm tỷ tỷ ngươi lại gia tăng một cái khác loại quang hoàn sao? Trần Hà tự nhiên cũng không có lui bước, giờ phút này nàng đã là Dương Đào thủ hạ, tự nhiên là cái gì sự tình đều phải hướng tới lao bản bên này suy nghĩ. Hừ! Các ngươi! Lý Văn Lương tức muốn hụt máu, này hai cái mỹ nữ lời nói, làm hắn trong lúc nhất thời không có cách nào đi phản bác. Xác thật, chung quanh ánh mắt mọi người, giờ phút này đều đã nhìn chăm chú đến nơi đây tới. Bất quá tưởng tượng đến Dương Đào thân phận, tưởng tượng đến chính mình nghe nói Dương Đào cùng chính mình tỉ tỉ quan hệ, cái này làm cho Lý Văn Lương căn bản là không thể đủ chịu đựng. Dương Đào! Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết tránh ở nữ nhân phía sau sao? Lý Văn Lương lựa chọn không đi phản ứng hai nữ tử, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Dương Đào. Bởi vì hắn lần này lại đây, chính là tính toán hảo hảo dọn dẹp một chút Dương Đào. Nga! Không biết vị này Lý thiếu gia, rốt cuộc là đối ta có cái gì thành kiến đâu? Dương Đào cười khẽ, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nếu giờ phút này, hắn còn không có nhận thấy được này hết thệ không thích hợp nói, kia hắn này viết năm trinh sát binh làm không công. Ngay từ đầu chính là dẫn ra chính mình nông dân thân phận, rồi mới chính là trực tiếp đả kích. Tiếp theo chính là tài sản phương diện, muốn lại lần nữa làm chính mình nàn kham. Ngay sau đó là Lý Văn Lương đã đến, này thật đúng là lấy một hư tiếp theo một vòng A. Nếu này trong đó chính mình có một chỗ không có ngăn trở hảo, kia chỉ sợ giờ phút này chính mình, liền không chỉ là nan kham như vậy đơn giản đi. Hoặc là nói, vừa mới ngải linh, kỳ thật cũng là này trong đó một bộ phận đâu. Dương Đào đem ánh mắt nhắm ngay ngải linh, rồi mới rất là ái muội nhìn nhìn một bên Lưu Tiêu Hà. Làm một cái rất là xuất sắc trung y dì, ở lúc ấy ra Vân Sơn thời điểm, hắn liền nhạy bén đã nhận ra ngải linh cùng Lưu Tiêu Hà bất đồng chỗ. Nếu nói, giờ phút này có thể nói thẳng động ngải linh, vừa mới cố ý làm ra như vậy hành vi người có thể có ai nói. Như vậy, Lưu Tiêu Hà tuyệt đối là tỷ lệ lớn nhất kia một cái. Đồng thời, có thể trực tiếp tìm được người như vậy, đồng thời còn dẫn động Lưu Văn Lương người, chỉ sợ hẳn là cũng chỉ có trước mắt Lưu Tiêu Hà đi. Hừ! Cút đi, vĩnh viễn đều không cần bước vào đế đô. Nay không phải ngươi hẳn là tới địa phương, ngươi nơi địa phương, chính là ngươi Vân Sơn. Lý Văn Lương nói thẳng ra chính mình trong lòng đã sớm tưởng tốt nói từ, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo, phảng phất đây là tự cấp Dương Đào hạ một đạo thánh chỉ, nửa điểm đều không chấp nhận được đối phương phản kháng. Còn có, ngươi hẳn là biết, tỷ tỷ của ta cùng ngươi căn bản là hai cái thế giới người. Ừ, ngươi cũng không chính mình nhìn xem, ngươi là cái gì đức hạnh. Tỷ tỷ của ta chính là cao cao tại thượng công chúa, chỉ có nhân trung long phượng, mới có thể đủ xứng đôi. Liên ngươi, một cái dế nhủi, ngươi cho rằng liền ngươi như vậy, có thể xứng đôi tỷ tỷ của ta sao? Lý Văn Lương lời nói căn bản là không có kết thúc, mà là càng thêm vinh váo tự đắc chính diện đả kích khởi Dương Đào tới. Đây là hắn trong lòng sở hữu cái nhìn, trực tiếp một cổ đầu góc đổ ra tới. Đồng thời, hắn không có chú ý tới chính là, Lý Văn Đình giờ phút này sắc mặt, đã một mảnh trắng bệnh. Nga! Là sao? Dương Đào chậm rãi đứng lên tới, cái này làm cho một bên nguyên bản muốn lại lần nữa nhiều lời cái gì Viên Na cùng Trần Hà, tức khắc đình chỉ. Mà một bên Lý Văn Đình một lòng, lại là nhắc lên. Nàng không nghĩ nhìn đến chính mình đường đệ cùng Dương Đào có cái gì xung đột, tại gia tộc người, cái này đường đệ cùng chính mình quan hệ là nhất muốn tốt, nguyên nhân chính là vì là như thế này, cho nên giờ phút này nàng, nội tâm mới có thể như thế rồi dám. Dương Đào. Cuối cùng, Lý Văn Đình vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp vươn tay, kéo lại Dương Đào tay. Nàng sợ hãi Dương Đào sẽ xúc động, sẽ làm ra cái gì việc đốc, sẽ làm sự tình trở nên một phát không thể vãn hồi. Vương ta ra tỉ tay. Chính là Lý Văn Đình cái này động tác, lại là trực tiếp chọc giận Lý Văn Lương. Ngươi cái dế nhủi, ngươi cái rác rưởi mặt hàng. ngươi tốt nhất lập tức buông ta ra tỉ tỉ tay, bằng không, ta tuyệt đối làm ngươi đi không ra đế đô. Lý Văn Lương ở một bên rít gào, hắn căn bản là không thể đủ tiếp thu giờ phút này trước mắt nhìn đến sự tình, Dương Đào như thế nào có thể như vậy? Kia chính là hắn tỉ tỉ tay, kia chính là một cái công chúa tay, một cái ti tiện dế nhũi, như thế nào có thể như vậy? Đủ rồi. Lý Văn Đình tức khắc đứng dậy, sắc mặt trắng bệch đối với Lý Văn Lương giận mắng. Vừa mới Lý Văn Lương cuối cùng câu nói kia, làm Lý Văn Đình lo lắng. Nếu Lý Văn Lương thật sự tính toán làm Dương Đào không thể đủ rời đi đế đô, kia Lý Văn Lương thật đúng là có thể làm được. Cho nên giờ phút này, Lý Văn Đình không thể đủ lại lần nữa trầm mặc. Tỷ tỷ, ngươi. Lý Văn Lương rất là tức giận, tỷ tỷ thế nhưng trực tiếp uy người nam nhân này mà mở miệng răn dạy chính mình. Nhìn dáng vẻ, cái này Dương Đào, thật đúng là không thể đủ ở lâu. Văn Lương, ngươi hẳn là biết chính ngươi ở làm cái gì. Lý Văn Đình động, nàng chậm rãi nâng lên chính mình chân. Bay thẳng đến Lý Văn Lương đi rồi một bước, bất quá tay nàng, lại là chút nào đều không có từ Dương Đào trong tay lấy ra. Tỷ tỷ, ngươi biết chính ngươi ở làm cái gì sao? Lý Văn Lương thế nhưng không có chút nào thoái nhượng, trực tiếp đỉnh trở về. Trong giọng nói từ đầy oán hận, bao hàm khó hiểu. Như vậy một cái dế nhũi, vì cái gì là có thể đủ như vậy cùng chính mình tỉ tỉ như vậy thân mật? Văn Đình. Câm miệng, Văn Đình cũng là người kêu sao? Nhìn Dương Đào mở miệng, Lý Văn Lương tưởng đều không có tưởng, trực tiếp quát lớn lên. Tỉ tỉ, ngươi không cần nhiều lời cái gì. Nếu ngươi còn như vậy tiếp tục đi xuống nói, ta đây liền nói cho Tam Bà Bá. Đồng thời nói cho Gia Gia. Lý Văn Lương nói, là muốn tiếp tục mở miệng Lý Văn Đình, lập tức đình chỉ. Nay cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn đến kết quả, cũng không phải nàng muốn kết quả. Chương 204 chuyện này không có khả năng. Nếu chính mình người trong nhà đều đã biết chuyện này nói, kia chính mình mặc dù là cùng Dương Đào không có cái gì. Kia Dương Đào an toàn thật đúng là cái vấn đề, điểm này chút nào đều không cần hoài nghi. Chính mình gia tộc là bộ dáng gì, đối với chính mình như vậy nữ tử sẽ có cái dạng gì an bài, điểm này, Lý Văn Đình không cần tưởng đều biết. Tuy rằng chính mình lần trước ở nhà, phụ mẫu của chính mình nói là muốn thân cận, cuối cùng bị Gia Gia cấp phản bác. Chính là ai biết sau này sự tình đâu. Mặc dù là chính mình Gia Gia có thể làm chính mình nắm chắc chính mình hạnh phúc, nhưng là nếu bọn họ đều cho rằng Dương Đào không thể đủ cấp chính mình hạnh phúc đâu. Chuyện như vậy, rất là hiện thực. Như vậy cân nhắc tiêu chuẩn, không ở chính mình nơi này. Cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều không hy vọng chính mình trong nhà biết Dương Đào tồn tại. Đương nhiên, Lý Văn Đình không biết chính là, kỳ thật nhà nàng người đã sớm biết. Không biết ngươi tưởng như thế nào đâu. Dương Đào thanh âm. Ở Lý Văn Đình rất là bất lực thời điểm, không vội không chậm vang lên. Hắn trong thanh âm, thế nhưng mang theo một tia mỉm cười. Cái này làm cho Lý Văn Đình trực tiếp quay đầu, càng thêm lo lắng lên. Dương Đào, hắn là ta đệ đệ, hắn kỳ thật tâm không xấu. Lý Văn Đình muốn giải thích cái gì, nhưng là giờ phút này lại là đột nhiên phát hiện, tựa hồ chính mình mặc kệ nói cái gì, đều là sai lầm. Bởi vì phảng phất chính mình mỗi một câu, đều chỉ có thể đủ làm Dương Đào càng thêm chán ghét chính mình, còn có chính mình người nhà. Yên tâm, Văn Đình, ta biết nên như thế nào xử lý. Chính là làm Lý Văn Đình cả người hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào giờ phút này biểu tình, tựa hồ cùng chính mình suy nghĩ cũng không giống nhau. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, mang theo mỉm cười, cho người ta một loại rất là kiên định cảm giác. Phảng phất trước mắt sở hữu sự tình, hắn đều có thể đủ khống chế giống nhau. Hơn nữa, Lý Văn Đình còn có thể đủ cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào tay, phảng phất an ủi, có phảng phất cấp chính mình tin tưởng giống nhau, trực tiếp ở chính mình mu bàn tay mặt trên chậm rãi vô. Nhưng là cái này động tác, ở những người khác trong mắt hoàn toàn liền thay đổi một cái dạng. Hôn đàn, ngươi thế nhưng còn dám như vậy khinh bạc tỉ tỉ của ta. Ta nhất định phải chém rớt ngươi tay. Lý Văn Lương hai mắt đều hơi hơi đỏ lên, một bàn tay nắm thành nắm tay, một bàn tay trực tiếp bá một chút, bắt được một cái bình rượu. Dựa theo hắn này tư thế, hoàn hoàn toàn toàn có loại tính toán muốn trực tiếp đối với Dương Đào tới một bình rượu xu thế. Bất quá Lý Văn Đình tuy rằng không có nhiều lời cái gì, nhưng là thân thể của nàng lại là hơi hơi dựa trước, trong mắt bao hàm một tia lanh mang. Này lanh mang, Lý Văn Lương không xa lạ. Đồng thời hắn nội tâm cũng có chút sợ hãi, mỗi lần Lý Văn Đình lộ ra như vậy lanh mang thời điểm, liền cho thấy nàng là thật sự sinh khí. Ở Lý Văn Lương trong ấn tượng, Lý Văn Đình tức giận số lần không nhiều lắm. Nhưng là mỗi một lần, đều làm Lý Văn Lương sao sợ không ngừng. Văn Đình, bình tĩnh. Dương Đào thanh âm lại một lần vang lên, đồng thời hắn cả người cũng tiến lên một bước, trực tiếp đi tới Lý Văn Lương trước người. Ta nhớ rõ, ngươi vừa mới không ngừng một lần nói muốn ta mệnh, vừa mới còn nói, muốn ta một bàn tay, đối sao? Dương Đào khỏe miệng như cũ mang theo mỉm cười, đồng thời phảng phất rất là tùy ý giống nhau, hướng tới Lưu Tiêu Hà bên kia nhìn thoáng qua. Nay động tác thực mau, mau mang chỉ có Lưu Tiêu Hà bản nhân, chú ý tới Dương Đào động tác. Hừ, là, Lý Văn Lương rất là khinh thường hừ lạnh, muốn nói thẳng đúng vậy. Nhưng là hắn lời nói, đang nói xong kia một cái là tự sau, mặt sau tự, lại là mặc kệ như thế nào. Đều không thể đủ nói ra. Bởi vì liền ở vừa mới kia một khắc, Lý Văn Lương đông nhiên cảm nhận được, trước mặt hắn Dương Đào trên người, đông nhiên đánh sâu vào ra tới từng đợt huyết tinh chi khí. Này hơi thở, trực tiếp bao bọc lấy hắn, làm hắn cảm thấy cả người đều chết lặng. Phảng phất tự thân trực tiếp dung nhập tới rồi một cái giết chóc thế giới, chung quanh vô cùng lạnh băng, chẳng sợ hắn nhiều lời một chữ, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Là cái gì? Dương Đào thanh âm như cũ bảo trì này mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi! Lý Văn Lương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, hắn giờ phút này đã phục hồi tinh thần lại. Vừa mới kia cảm giác không có tái xuất hiện, nhưng là hắn có thể khẳng định, vừa mới kia tuyệt đối không phải cái gì ảo giác. Bởi vì hắn phía sau, đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh làm ướt. Trước mắt cái này Dương Đào, tựa hồ căn bản là không có chính mình ngay từ đầu tưởng như vậy đơn giản. Lý Văn Lương trong lòng có tính kế, trong đầu cũng bay nhanh chuyển động lên. Hừ, ngươi nói một chút, ngươi có cái dạng gì tư bản? Nếu như vậy, kia không bằng thừa dịp cơ hội này, trực tiếp hảo hảo sờ sờ Dương Đào Đế. Như vậy cũng làm tốt chính mình sau này động tác, đánh hạ cơ sở. Đồng thời, Lý Văn Lương thấy được Lưu Tiêu Hà cho chính mình một cái tán thưởng ánh mắt, tức khắc trong lòng rất là vui vẻ. Lưu Tiêu Hà, chính là đế đô bốn thiếu chi nhất, hắn đều có thể đủ cấp chính mình tán thưởng ánh mắt, kia chính là đối chính mình lớn nhất khẳng định a. Ngươi có bao nhiêu tài sản? Đừng nói mấy trăm vạn, chút tiền ấy căn bản là không tính cái gì tiền. Lý Văn Lương lời này một mở miệng, chung quanh rất nhiều người đều cảm giác trên mặt nóng rất đau. Đặc biệt là Trần Quân mấy người, bọn họ vừa mới sở bao phủ quan mang, giờ phút này xem ra, hoàn toàn là một cái chê cười. Ha ha! Dương Đào khẽ lắc đầu, trực tiếp vô vô Lý Văn Đình mu bàn tay. Chúng ta vẫn là trước ngồi xuống đi. Dương Đào chủ động lôi kéo Lý Văn Đình lại lần nữa ngồi xuống. Mà Lý Văn Lương vừa mới tính toán lại lần nữa mở miệng thời điểm, Trần Hà lại là mang theo mỉm cười nói. Ta hiện tại là chúng ta lão bản thủ hạ, ta biết nói chính là, chúng ta lão bản có mà. Có rất nhiều mà. Quả nhiên, Trần Hà lời này một mở miệng, Lý Văn Đình trong mắt lánh mang đều đã bắt đầu tiêu tán lên. Một tia trêu đùa, chậm rãi hiện lên. Hừ, dế nhúi, trực tiếp điểm nói. Lý Văn Lương phản ứng, cùng ngay từ đầu Trần Quân đám người không sai biệt lắm. Có mà. Hiện tại mà là phía trước, nhưng là Dương Đào là cái nông dân, một ít đồng ruộng có thể tính cái gì. Ngạch vị này Lý thiếu gia, ta ý tứ là, ta lão bản thật sự có rất nhiều mà. Toàn bộ Vân Sơn trong tương lai 100 năm trong vòng, đều là chúng ta lão bản. Trần Hà khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Giờ phút này nàng rất là hưởng thụ như vậy quá trình. Vân Sơn Lý thiếu gia ngươi biết sao? Nếu không biết nói, ta có thể dùng di động cho ngươi cha cha, cụ thể có bao nhiêu đại, ta thật đúng là không biết bằng không, ta còn là cha cha đi. Trần Hà thật đúng là không biết Vân Sơn có bao nhiêu đại, trực tiếp lấy ra di động, muốn nhìn xem rốt cuộc cụ thể diện tích là nhiều ít. Ừ, bổn thiếu gia biết. Lý Văn Lương giờ phút này đã bắt đầu hơi hơi chấn kinh rồi lên, hắn thật đúng là không nghĩ tới, cái này Dương Đào thế nhưng có thể nhận thầu đến Vân Sơn. Đến nỗi mặt khác, ta chỉ biết chúng ta lão bản muốn khai một gian y dược công ty, này ngành sản xuất lợi nhuận, hẳn là thực khách quan. Trần Hà tiếp tục mở miệng, bất quá nói xong nơi này, nàng liền không có cái gì từ. Bất quá liền ở ngay lúc này, Lý Văn Đình lại là mỉm cười đưa qua di động tới. Nga! Đúng rồi, chúng ta lão bản vẫn là một cái bác sĩ, rất lợi hại bác sĩ nha. Trần Hà nhìn di động mặt trên biểu hiện đồ vật, tức khắc trước mắt sáng ngời, cũng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Lý Văn Lương. Cái gì? Này chuyện này không có khả năng. Lý Văn Lương nhìn đến di động sau, tức khắc giống như bị dọa sợ giống nhau, trực tiếp đều sợ hãi lên. Chương 205 âm mưu. Nói vậy việc này thật giả, Lý thiếu gia hẳn là cha cha sẽ biết. Cho nên, điểm này ta không có chút nào muốn bổ sung. Trần Hà làm Lý Văn Lương nhìn thoáng qua di động sau, tức khắc trực tiếp đem điện thoại thu hồi. Trả lại cho Lý Văn Đình, rồi mới trực tiếp ngồi xuống đi, cũng không có tính toán lại lần nữa mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi làm như vậy, có phải hay không thật quá đáng điểm? Như vậy tin tức, cũng không thể đủ loạn truyền. Lý Văn Lương gắt gao nhìn Lý Văn Đình, vừa mới di động mặt trên tin tức, cho hắn chấn động quá lớn. Bởi vì mặt trên chỉ có một loạt tự, Dương Đào vẫn là một cái ưu tú bác sĩ, Tào Lao chính là Dương Đào cứu trị. Mấy chữ này phân lượng, cũng đủ làm Lý Văn Lương phát ra kêu sợ hãi tới. Tào luôn cái gì người? Hắn tuy rằng lui xuống thật lâu, chính là hắn địa vị cùng phân lượng vẫn luôn đều bãi ở nơi nào. Hơn nữa Tào gia cùng bọn họ Lý gia bất đồng, Tào gia tuy rằng không có cái gì chút nào tranh đoạt tâm tư, nhưng là nhân gia lực ảnh hưởng một chút đều không dung coi thường. Nếu Dương Đào thật sự cứu trị Tào lão, kia rất có thể được đến Tào gia hảo cảm. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cái này Dương Đào, thật đúng là không thể đủ tùy ý đắn đo. Ừ, chuyện như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện nói sao? Lý Văn Đình trong lòng có khí, chính mình cái này đệ đệ, chẳng lẽ điểm này phán đoán năng lực đều không có sao? Hảo, vẫn là trở lại chuyện chính đi. Ta biết, nếu ta không làm điểm cái gì nói, ngươi nhất định không phục. Dương Đào mỉm cười mở miệng, nhưng là hắn ngữ khí, làm Lý Văn Lương rất là khó chịu. Phảng phất vào giờ phút này Dương Đào trong miệng, chính mình chính là một cái ngoan đồng giống nhau. Mà đối phương sở làm hết thảy, chẳng qua là ở từ chính mình cái này ngoan đồng chơi tính tình. Ta có bao nhiêu sao lợi hại, này đó ngươi cũng không biết. Ta có bao nhiêu sao bất ham, này đó chỉ sợ ngươi cũng là thông qua nào đó con đường đạt được đi. Dương Đào nói nơi này thời điểm, trực tiếp phiết liếc mắt một cái một bên Lưu Tiêu Hà. Như vậy đi. Dương Đào trong mắt hơi hơi hướng tới tả phía trên dịch chuyển, phảng phất ở rất là dùng sức tự hỏi một vấn đề. Rồi mới chậm rãi mở miệng. Bằng không, chúng ta đánh cuộc. Đánh đố. Lý Văn Lương sửng sốt, này cách nói chính là trực tiếp rất đúng hắn vị. Hắn vốn dĩ liền rất thích đánh đố, việc này rất nhiều người đều biết. Người nói. Lý Văn Lương trong đôi mắt, toát ra từng đợt hưng phấn quan mang. Đánh đố cái gì, hắn chính là nhất sở trường, đồng thời cũng là tương đương thích. Bằng không cứ như vậy, như thế nào đánh cuộc tùy tiện ngươi nói? Nếu là ngươi thắng nói, ta tùy tiện ngươi như thế nào xử trí? Nếu là ngươi thua nói, coi như ta tiểu đệ, đối ta duy mệnh là tử. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, trực tiếp mở miệng, nói ra ý nghĩ của chính mình. Cái gì? Thế nhưng là cái dạng này quy củ. Hơn nữa đánh đố phương thức vẫn là chính mình nói ra. Bất quá này tiền đặt cược lại là có điểm lớn, nếu bị thua nói, liền phải đương này dế nhúi tiểu đệ. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đường đường Lý thiếu gia, điểm này can đảm đều không có? Hoặc là nói, ngươi căn bản là sợ hãi ngươi bại bởi ta. Dương Đào bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng lay động vài cái, cả người thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng. Phảng phất còn không có bắt đầu, hắn cũng đã biết, chính mình đã thắng giống nhau. Như vậy tư thái, làm Lý Văn Lương rất là khó chịu. Hảo! Cứ như vậy, đây chính là ngươi nói. Lý Văn Lương cắn răng, chỉ cần bị người một kích, hắn tức khắc liền khống chế không được. Bằng không, cũng sẽ không bởi vì Lưu Tiêu Hà nói mấy câu, liền nổi giận đùng đùng chạy tới. Ha ha! Lưu Tiêu Hà ngồi không yên, nếu sự tình cứ như vậy phát triển đi xuống nói, kia hắn ngay từ đầu nỗ lực, chẳng phải là có uổng phí sao? Dương Đào, ngươi như vậy liền có điểm khi dễ người đâu. Lưu Tiêu Hà trực tiếp tiến lên, khóe môi treo lên ý vị sâu xa tươi cười. Văn Lương, ngươi muốn biết rõ ràng, các ngươi hai người đánh đố, căn bản là bất bình đẳng. Ngươi là cái gì thân phận a? Lưu Tiêu Hà lời này chỉ nói một nửa, nhưng là cơ hồ mọi người đều biết hắn mặt sau không có sở kia một nửa nói là cái gì ý tứ. Lý Văn Lương là cái gì thân phận? Dương Đào lại là cái gì thân phận? Hai người kia địa vị cách xa quá lớn, căn bản là không nên như vậy đánh cuộc, bởi vì ở bọn họ xem ra, hai người giá trị kém quá lớn. Đúng vậy. Vừa mới đã bị ngươi cấp lửa, bổn thiếu gia là cái gì thân phận? Ngươi một cái dế nhúi có cái gì tư cách cùng ta đánh cuộc? Quả nhiên, Lý Văn Lương tức khắc giống như tỉnh ngộ giống nhau, lập tức sửa miệng. Văn Đình A. Dương Đào hơi hơi than một ngụm, một bàn tay lại lần nữa lôi kéo Lý Văn Đình tay, chậm rãi chụp vài cái. Ta thật đúng là cảm thấy tò mò, đây là ngươi đệ đệ sao? Vì cái gì hắn liền cùng ta như vậy dế nhúi đánh đố lá gan đều không có nha? Nay cùng thân phận có cái gì quan hệ sao? Nếu đối với chính mình có tất thắng tín nhiệm, biết chính mình nhất định sẽ thắng, kia còn sẽ để ý ta thân phận sao? Cương giả chân chính, sẽ bận tâm đối thủ thân phận sao? Ta tưởng, hắn hẳn là bận tâm, là đối thủ thực lực đi. Cuối cùng lời này, Dương Đào là nhìn Lưu Tiêu Hà, từng câu từng chữ mở miệng nói. Ai ngươi cũng không cần cùng ta đệ đệ chấp nhận, hắn rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử. Không. Lý Văn Đình trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm, cảm xúc có điểm hạ xuống mở miệng, nhưng là lời này, lại là làm Lý Văn Lương rất là không dễ chịu. Giờ phút này hắn, trực tiếp bạo phát. Hảo, ta và ngươi đánh cuộc. Lý Văn Lương hai mắt từng đỏ, trực tiếp đối với Dương Đào giống giận. Văn Lương. Lưu Tiêu Hà trong lòng vừa động, vội vàng mở miệng, muốn khuyên lại Lý Văn Lương. Tiêu Hà ca, ngươi không cần nhiều lời. Ừ, như vậy dế nhũi, ta nhất định có thể thắng hắn. Nhưng là giờ phút này Lý Văn Lương, căn bản là không phải Lưu Tiêu Hà có thể giữ chặt. Thôi bỏ đi, vừa mới tỉ tỉ ngươi đều nói. Ngươi vẫn là cái hài tử, nếu là đợi lát nữa ngươi nói. Chơi xấu, ta cũng không thể đủ nhiều lời cái gì. Nếu như vậy, ta làm gì còn muốn nhiều lãng phí chính mình thời gian bồi ngươi chơi đóng vai gia đình đâu. Dương Đào giờ phút này lại là hơi hơi thở dài một hơi, cảm xúc rất là hạ xuống mở miệng. Nhưng là lời này, lại cũng là một cái hố. Một cái Lưu Tiêu Hà thực dễ dàng là có thể đủ nhìn ra tới hố, hắn muốn gọi chủ Lý Văn Lương. Bất quá, lại là đã chậm. Hảo, hôm nay như thế nhiều người làm chứng. Lại còn có tỉ tỉ của ta làm chứng, ngươi yên tâm, ta sẽ không chống chế. Nếu ngươi còn không yên tâm, chúng ta có thể lục hạ video làm chứng. Nói này, Lý Văn Lương đã trực tiếp lấy ra chính mình di động, tỏ vẻ lục hạ video. Nga! Nếu ngươi đều nói như vậy, kia quay video liền không cần. Tuy rằng ta không thế nào tin tưởng ngươi, nhưng là ta còn là tin tưởng tỷ tỷ ngươi. Dương Đào nội tâm mỉm cười, hảo tiểu tử, ngươi này cũng quá dễ dàng bị kích đi. Khó trách bị Lưu Tiêu Hà như vậy đương thương xử. Hảo, vừa mới chính là ngươi nói, muốn cùng ta đánh đố. Hơn nữa cái gì phương thức muốn từ ta định đoạt. Lý Văn Lương lộ ra từng đợt đắc ý tươi cười, giờ phút này cùng vừa mới hắn kia dáng vẻ phẫn nộ, hoàn toàn giống như hai người giống nhau. Giờ phút này Lý Văn Lương trong đôi mắt xuất hiện, hoàn hoàn toàn toàn là âm mưu thực hiện được cái loại này tươi cười. Chương 206 tam tuyển một hố to. Ân, không sai, ta vừa mới là như thế này nói. Bất quá ngươi không được quên, vừa mới chúng ta đánh đố tiền đặt cược nha. Dương Đào cười khẽ, hảo ý mở miệng nhắc nhở nói. Đó là tự nhiên, bổn thiếu gia tuyệt đối sẽ không thua không dậy nổi. Nga không, bổn thiếu gia căn bản là sẽ không thua. Ha ha ha. Lý Văn Lương tiếng cười càng thêm làm càng lên, rất là vui sướng, phảng phất vừa mới chính mình làm một kiện rất thống khoái sự tình giống nhau. Ngươi cái dế nhủi, ngươi cho rằng bổn thiếu gia là như vậy dễ dàng đã bị chọc giận sao? Lý Văn Lương vừa mới giơ lên chính mình cằm, trực tiếp nhìn xuống Dương Đào. Lộ ra đầy mặt khinh thường cùng khinh thường, phảng phất một cái cự giống đang nhìn một con kiến. Chẳng lẽ không phải sao? Dương Đào sờ sờ cái mũi, rồi mới có điểm xin lỗi nhìn một bên Lý Văn Đình, thanh âm rất là thành khẩn truyền ra tới. Hừ! Ngươi liền sấn miệng lưỡi lợi hại đi. Lý Văn Lương đôi tay gắt gao nắm nắm tay. Hận không thể giờ phút này trực tiếp xông lên đi đối với Dương Đào tới vài cái. Bất quá hắn biết rõ biết, Dương Đào là trinh sát binh ra tiếng. Đồng sự cũng được đến tin tức, Tiếu Thế Hà hai cái bảo tiêu đều không có nể hà Dương Đào. Cho nên hắn ngăn chặn chính mình, không cần tiến lên đi tự tìm khổ ăn. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta chính là bị ngươi chọc giận sao? Hừ, nói cho ngươi đi. Vừa mới chẳng qua là cố ý theo ngươi ý tứ, làm ngươi đắc ý thôi. Lý Văn Lương lại lần nữa tự đắc lên, trong đôi mắt tràn ngập đắc ý là thần sắc. Nếu tỉ thí phương pháp ta tới định, ta đây cũng không vì khó ngươi. Ta đưa ra ba cái tỉ thí, chính ngươi lựa chọn một cái thì tốt rồi. Lý Văn Lương lấy ra một bộ thực quân tử cái giá, phảng phất chính mình là một cái thực dễ nói chuyện người. Nhưng là chung quanh tất cả mọi người biết, này ba cái nội dung, làm không hảo mỗi một cái đều là không thể đủ hoàn thành. Văn Lương, ngươi không cần quá phận. Lý Văn Đình trong lòng nặng có điều cảm, trực tiếp lạnh như băng mở miệng. Tỷ tỷ, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều lời cái gì, còn có, nếu ngươi từ giữa quấy rối nói, ta đây cũng sẽ không quản cái gì đánh đố. Trực tiếp nói cho mọi người ngươi cùng Dương Đào sự tình, hừ. Nói như vậy, hậu quả ngươi hẳn là biết đến. Lý Văn Lương trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, đây là Lý Văn Đình tử huyệt, điểm này hắn đã sớm thăm dò rõ ràng. Đủ rồi, mặc dù ngươi không nói, chẳng lẽ liền không có những người khác nói sao? Hừ, nếu là cái dạng này lời nói, ta sẽ chủ động đi cùng trong nhà thuyết minh. Lý Văn Đình giờ phút này cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận, mặc dù là Lý Văn Lương không nói, kia còn có Lưu Tiêu Hà đâu. Người trong nhà biết, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như vậy, còn không bằng chính mình chủ động thẳng thắn, đồng thời còn muốn đi tìm Tào Lao hỗ trợ. Nhìn xem có thể hay không đủ xuất hiện điểm chuyển cơ, nhưng là Lý Văn Đình nội tâm rõ ràng, việc này, chỉ sợ huyền. Ngậy! Lý Văn Lương hơi hơi sửng sốt, hắn không lại nghĩ vậy sao mau Lý Văn Đình liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Lại còn có trực tiếp nắm chắc việc này quyền chủ động, bất quá hiện tại hắn cũng bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp đối với Dương Đào mở miệng, ngươi rốt cuộc đánh cuộc hay không? Đương nhiên là đánh cuộc, ta cũng không phải là nào đó người. Dương Đào như cũ vẫn duy trì mỉm cười, vừa mới hắn nội tâm đã trực tiếp không ngừng tính toán lại đây. Mặc dù là đối phương thật sự tính toán đào hảo hố, làm chính mình ngậy. Nhưng là giống như chính mình đã không có mặt khác lộ có thể đi, giống như chính mình còn chưa tới phía trước, nơi này hết thảy đều đã chuẩn bị tốt giống nhau. Lưu Tiêu Hà, ngươi thật đúng là hảo tính toán A. Dương Đào nội tâm thầm than, bất quá Dương Đào rất là buồn bực. Chính mình tựa hồ cùng Lưu Tiêu Hà không có cái gì ăn tết đi. Duy nhất có thể sinh ra ăn tết, chỉ sợ vẫn là Lý Văn Đình. Ai nhìn dáng vẻ, thật đúng là hồng nhan họa thủy A chính là lao tử chính là muốn luyện đan loại dược, rồi mới hảo hảo theo đuổi kia cái gì trường sinh, thuận tiện đành phải tiểu mỗi mắt, hoàn thành sư phó nguyện vọng thôi. Chuyện khác, chính mình đều là xuất phát từ thiện lương mà đi làm, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Dương Đào nội tâm thầm than, đối với Lý Văn Đình, nói không có cái gì hảo cảm, kia cũng là gạt người. Nhưng là Dương Đào cũng không có cố tình đi giữ gìn này đoạn hảo cảm, hắn xem rất là đạm nhiên. Bởi vì hắn theo đuổi trọng điểm, căn bản là không ở cái này phương diện. Đương nhiên, hiện tại Dương Đào là sẽ không nói ra này đó. Như vậy người khác còn tưởng rằng chính mình túng đâu, là một người nam nhân, còn không phải là đánh đố sao. Dương Đào sẽ sợ hay sao? Ừ, ngươi yên tâm. Dương Đào giờ phút này tươi cười, làm Lý Văn Lương càng thêm khó chịu. Đệ nhất, nghe nói ngươi y lý thuật rất lợi hại. Kia rất đơn giản, nếu ngươi có thể tiếp hảo một cái đã bị chém đứt gân tay người, vậy tính ngươi thắng. Văn Lương, ngươi thật quá đáng. Lời này một mở miệng, một bên Lý Văn Đình liền trực tiếp quát lớn lên. Này xem như cái gì đánh đố, này khả năng sao? Tuy rằng Dương Đào y thuật rất là lợi hại, nhưng là vừa mới chính mình đường đệ nói ra nói, căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Tỷ tỷ. Ta này nhưng không có chút nào vi phạm vừa mới nói nha. Lý Văn Lương rất là đắc ý, tiếp tục mở miệng. Đệ nhị, ta nghe nói ngươi trước kia là một cái rất lợi hại trinh sát binh. Ta mời tới một cao thủ, nếu ngươi có thể cùng hắn so chiêu hơn nữa thằng nói, kia cũng coi như ngươi thắng. Lý Văn Đình không có lại lần nữa mở miệng, mà là ở chính mình trong đầu, không ngừng hồi tưởng, chính mình cái này đường đệ. Rốt cuộc phải làm cái gì? Đệ tam sao, cái này tương đối đơn giản. Lý Văn Lương nói, chính mình lấy ra một cái nho nhỏ pha lê quảng, đem bên trong đồ vật ngã vào một chén rượu chung. Rồi mới hơi hơi loạn choạng, trực tiếp đặt tới Dương Đào trước mặt. Chỉ cần ngươi uống hạ này ly rượu, 30 giây nội bất tử, cũng coi như ngươi thắng. Bất quá ngươi yên tâm, giải dược liền ở chỗ này. Chỉ cần ngươi khiêng qua 30 giây, ta liền sẽ cho ngươi giải dược. Lý Văn Lương mặt khác vẫn luôn trong tay, cầm một cái màu đỏ bình nhỏ. Hố! Thật lớn hố! Này ba cái chung, bất luận cái gì một cái đều có một cái thật lớn hố đang chờ Dương Đào. Nhất trước mắt này ly rượu, nhìn như là nhất đơn giản. Nhưng là lại cũng là nhất nguy hiểm. Trời biết kia rượu bên trong rốt cuộc là cái gì? Trời biết này rốt cuộc có phải hay không thật sự giải dược. Đến nỗi cái thứ hai, người kia rốt cuộc là cái gì người? Nếu là cái sát thủ đâu? Nay không phải không có khả năng, nay hết thảy, nếu đều là Lưu Tiêu Hà bố trí nói. Như vậy, hết thảy đều khả năng. Giờ phút này, Dương Đào đống nhiên nghĩ tới lần trước tới đế đô gặp cái kia sát thủ. Hiện tại hồi tưởng lên. Làm không hảo cũng là Lưu Tiêu Hà bút tích đi. Đến nỗi cái thứ nhất, ở mọi người xem ra, đều là không có khả năng hoàn thành sự tình. Bọn họ hoàn toàn có thể khống chế thời gian, trong lúc cũng có thể đủ xuất hiện mặt khác vấn đề. Vạn nhất bị Dương Đào thi cứu người nọ, đột nhiên chết bất đắc kỳ từ đâu. Phải biết rằng, nếu một người thật sự có tâm muốn tính kế Dương Đào nói, này đó đều là khả năng phát sinh. Dương Đào. Lý Văn Đình cắn chặt răng, nàng vừa mới cũng là suy nghĩ rất nhiều, này ba cái trung gian bất luận cái gì một cái, đều không thể đủ đáp ứng. Chương 207 ba cái đều tuyển. Nếu đáp ứng nói, như vậy Dương Đào thật sự sẽ ra rất lớn vấn đề. Hơn nữa này hậu quả, mặc dù là Lý Văn Đình cũng không có cách nào đi đoán trước. Lý Văn Đình một bên lôi kéo Dương Đào tay, muốn làm Dương Đào cự tuyệt. Một bên hung hăng chờ Lý Văn Lương, nàng rất muốn biết, này rốt cuộc là ai sai xử. Liên nàng đối với chính mình cái này đường đệ lý giải, là căn bản là không có khả năng nghĩ vậy dạng phương pháp. Như vậy nhất định có người ở sau lưng dở trò quỷ, nàng muốn biết, này rốt cuộc là cái gì người đang làm trò quỷ. Các ngươi thật sự muốn như vậy đánh cuộc sao? Liên ở ngay lúc này, Viên Na lại là lạnh lùng mở miệng. Nga. Lưu Tiêu Hà hơi hơi sửng sốt, đối với Viên Na, hắn trước kia không coi trọng. Nhưng là giờ phút này, hắn đã biết Viên Na thân phận, tự nhiên là không thể đủ không coi trọng. Hừ, ta tưởng, ta hẳn là sẽ biết rõ ràng, này mặt sau rốt cuộc là cái gì người đang làm trò quỷ. Viên Na không có tưởng như vậy nhiều, trực tiếp đối với một bên Lưu Tiêu Hà lạnh như băng mở miệng. Nàng ở cho thấy nàng quyết tâm, đồng thời nàng cũng biết Lưu Tiêu Hà thân phận. Đến nỗi Lý Văn Đình, Viên Na ở phía trước không lâu cũng biết đối phương thân phận. Đương nhiên, Lý Văn Đình tự nhiên cũng biết Viên Na thân phận. Bởi vì đây là các nàng hai cái không lâu trước đây tâm sự thời điểm, tự động thổ lộ ra tới. Ha ha, Viên Na đồng học, ngươi lời này có điểm nghiêm trọng. Lưu Tiêu Hà như cũ mang theo mỉm cười, nhưng là thổi qua Dương Đào trong ánh mắt. Mang theo tàn nhẫn, hắn căn bản là không có cách nào minh bạch, vì cái gì cái này dế nhũi, cái này nông dân, thế nhưng có thể được đến Viên Na cùng Lý Văn Đình hảo cảm. Nay vừa lúc là hắn nhất muốn được đến, chính là vì cái gì? Nay hết thể thế nhưng đều bị Dương Đào được đến, mà chính mình lại là cái gì đều không có. Càng thêm làm Lưu Tiêu Hà có điểm phát điên chính là, Lý Văn Đình cùng Viên Na giờ phút này đối thái độ của hắn thế nhưng đều là cái dạng này không hữu hảo. Đều là ngươi. Dương Đào, nếu không phải ngươi, này hết thể đều không phải là như vậy. Ngươi được đến hết thảy, vốn nên đều là thuộc về ta. Chỉ cần ngươi đã chết, liền cái gì đều về tới lúc ban đầu lúc. Lưu Tiêu Hà nhìn nhìn Dương Đào, nội tâm đã lửa giận đốt cháy. Này đó mưu kế đều là hắn nghĩ ra được. Đương nhiên, điều thứ nhất hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Mặc dù là Dương Đào làm được, kia cuối cùng đều sẽ trực tiếp bị biến thành thảm bại. Đệ nhị điều, bên ngoài đã chuẩn bị tốt một sát thủ. Lần này Lưu Tiêu Hà trực tiếp vận dụng 1.000 vạn. Như vậy số lượng, cũng không phải là một cái số nhỏ tự. Mặc dù là đối với Lưu Tiêu Hà tới nói, đều là cắn răng mới có thể đủ lấy ra tới. Đến nỗi cuối cùng này một ly độc dược, hoàn toàn là vô giải. Chỉ cần là có thể dung nhập đến dạ dày bộ, không. Chỉ cần là dung nhập đến trong máu, vậy tuyệt đối chết không thể đủ chết lại. Liên tính Dương Đào lựa chọn phía trước hai cái phương thức, như vậy chỉ cần hắn đi ra này liền sẽ hiện trường. Thậm chí chính là tại đây vườn trường trung, liền sẽ chính mình bị sát thủ giết chết. Cho nên nói, lần này, Dương Đào tuyệt đối sẽ chết. Hừ! Viên Na không ở nhiều lời, nhưng là nàng giờ phút này kia lạnh băng sắc mặt, đã có thể thuyết minh hết thảy. Văn Lương, ngươi nếu muốn rõ ràng, nếu ngươi làm như vậy nói, ta nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Lý Văn Đình cũng lạnh như băng mở miệng, sắc mặt rất là khó coi. Đây là muốn chống đỡ nàng mặt, bức tử Dương Đào. Nay quả thực chính là không thể đủ chịu đựng a. Lý Văn Đình giờ phút này tay nhỏ đã nắm thành nắm tay, khỏe mắt cũng ở một chút chịu động. Như vậy Lý Văn Đình, làm Lý Văn Lương đánh đáy lòng sợ hãi. Vừa rồi chính là Dương Đào chủ động nói ra. Nhìn Lý Văn Lương như vậy, Lưu Tiêu Hà biết, nếu lại lần nữa như vậy tiếp tục đi xuống, kia chỉ sợ Lý Văn Lương thật sẽ túng, cho nên hắn giờ phút này trực tiếp mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Phảng phất là đang nói, rõ ràng chính là Dương Đào nói ra, hiện tại lại là các ngươi bên kia người muốn lùi bước, thật đúng là không loại. Ta nhưng không có nói ta muốn đổi ý nha, bất quá tại đây phía trước, ta muốn hỏi một chút, Lưu Tiêu Hà, ngươi mang bảo tiêu sao? Dương Đào trực tiếp tiến lên, hướng tới Lưu Tiêu Hà bước ra một bước. Trung quanh, nhàn nhạt sát khí bay thẳng đến Lưu Tiêu Hà bên kia rung qua đi. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Văn Lương cùng Lưu Tiêu Hà bản năng lùi lại một bước, đồng thời một cái cường tráng hán tử trực tiếp chắn tới rồi Lưu Tiêu Hà trước người. Dương Đào. Lý Văn Đình rất là lo lắng, nhưng là lại bị một bên Viên Na kéo lại. Viên Na hơi hơi đối với Lý Văn Đình lắc đầu, tỏ vẻ giờ phút này không nên đi quấy rầy Dương Đào. Đây là ngươi bảo tiêu sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp duỗi tay, bắt được một cái bình rượu. Chạm vào. Dương Đào trong tay hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem bình rượu ở trên bàn một gõ. Bình rượu theo tiếng mà thoái, vỡ vụn địa phương, ở ánh đèn phản xạ hạ, xuất hiện một tia lanh mang, phối hợp Dương Đào giờ phút này kia cổ quái tươi cười, làm nhìn đến người nhịn không được đánh cái dùng mình. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là nơi này ngươi không thể đủ sang bậy. Bảo Tiêu lạnh lùng mở miệng, đồng dạng, hắn trước kia cũng là binh vương trùng một viên. Bá! Vậy đành phải xin lỗi. Liên ở Dương Đào nói chuyện đồng thời, hắn động. Hơn nữa, hai tay đều động. Không kia một bàn tay, trực tiếp kia chớp xuất kích, nhắm ngay kia Bảo Tiêu mấy chỗ đại huyệt. Bảo Tiêu phản ứng cũng là vô cùng nhanh chóng, bất quá như cũng là so bất quá Dương Đào. Giờ phút này Dương Đào thân thể tố chất, hoàn toàn không phải Bảo Tiêu có thể bằng được. Dương Đào, ngươi muốn làm sao? Cùng với Lưu Tiêu Hà giống giận, Bảo Tiêu nắm tay múa may tới rồi một nửa. Lại là ngạnh sinh sinh dừng lại, mà giờ phút này, Dương Đào ta này toái cái chai tay, đồng thời xuất động. Bá! Một đạo lượng ngân ở mọi người trước mắt sẽ qua, kia pha lê khẩu tử, trực tiếp cắt qua Bảo Tiêu thủ đoạn. Như vậy ngươi thấy được sao? Hắn gân tay bị ta đánh gãy. Dương Đào cười khẽ, này tươi cười ở những người khác xem ra, vô cùng điên cuồng. Nhưng là ngay sau đó, Dương Đào tức khắc làm ra càng thêm điên cuồng sự tỉnh tới. Chỉ thấy Dương Đào trực tiếp bưng lên kia ly hạ đồ vật rượu, trực tiếp phóng tới miệng mình biên. Lý Văn Lương, tuy rằng ngươi tự cấp người đương thương xử, nhưng là xem ở tỷ tỷ ngươi phân thượng, lần này ta liền cố mà làm, thu ngươi làm tiểu đệ. Dương Đào. Không cần. Không cần a. Đừng. Dương Đào nói xong kia lời nói sau, ở Lý Văn Đình Viên Na cùng Trần Hà tiếng kinh hô chung, trực tiếp ngửa đầu. Uống xong kia ly rượu độc, khoe miệng như cũ vẫn duy trì kia một kia mỉm cười. Dương Đào. Lý Văn Đình vừa định lại lần nữa mở miệng, chính là lại thấy được Dương Đào giơ lên tay, làm ra một cái làm nàng không cần nói chuyện động tác. Trừ bỏ Lý Văn Đình chờ ba cái nữ tử ngoại, rất nhiều người đều vô cùng khẩn trương lên. Kia chính là rượu độc A, Dương Đào cứ như vậy trực tiếp uống xong đi, chẳng lẽ thật sự không nghĩ muốn mệnh sao? Lưu Tiêu Hà, ngươi nhìn xem, ngươi này Bảo Tiêu gân tay, có phải hay không đã chặt đứt? Dương Đào như cũ mang theo mỉm cười, do hỏi. Không sai, ta xác nhận. Lưu Tiêu Hà sắc mặt vô cùng âm trầm, nhưng là nội tâm lại là dị thường hưng phấn, bởi vì Dương Đào đã cùng tử vong họa thượng ngang bằng. Nay giải dược là thật sự, nhưng là Dương Đào căn bản là không có khả năng khiêng quá nửa phút. Vậy là tốt rồi, Lý Văn Lương. Dương Đào hơi hơi quay đầu, đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía một bên Lý Văn Lương. Vì làm ngươi tâm phục khẩu phục, ta ba cái đều tuyển. Thức mau, Dương Đào tay lại lần nữa động. Chương 208 không có việc gì. Dương Đào hai tay đều động. Một bàn tay không ngừng ở kia Bảo Tiêu trên người kéo về đong đưa. Phong bế mấy chỗ huyệt vị, làm Bảo Tiêu trong tay miệng vết thương huyết không ở chảy ra. Cầm bình rượu cái tay kia, trực tiếp bắt đầu ở miệng vết thương chung quanh, không ngừng cắt mở vài đạo khẩu tử. Nếu có trong nghề người tại đây nói, nhất định có thể nhìn đến, Dương Đào giờ phút này vẽ ra khẩu khí chiều sâu, rất là có khảo cứu. Một chút cơ hồ có thể bị mọi người xem nhẹ màu trắng, xuất hiện ở khẩu tử bên trong. Bang! Dương Đào trực tiếp đôi tay tề động, đè lại kia miệng vết thương hai bên. Tức khắc, hai bên kia màu trắng điểm, tức khắc bị đè ép ra tới, trực tiếp biến thành hai đoạn màu trắng dây nhỏ. Kia tuyến quá mức thật nhỏ, giống như ngươi chớp mắt một chút, liền sẽ trực tiếp xem nhẹ nó tồn tại giống nhau. Nhưng là giờ phút này Dương Đào lại là trực tiếp ninh kia hai đoạn màu trắng dây nhỏ, trực tiếp bắt đầu thắt lên. Thiên lạc! Chẳng lẽ đó chính là gân tay? Trung quanh, có người nhịn không được phát ra từng đợt kinh hô. Trước mắt phát sinh hết thảy, quá mức thần kỳ. Thế nhưng thật đúng là có người có thể đủ trực tiếp đoạn gân trọng tiếp, như vậy yêu cầu cỡ nào cao siêu y thuật tạo nghệ a? Hẳn là, tuy rằng ta cũng không biết, nhưng là nhìn như vậy, cảm giác không giống như là hướng người. Có người rất là lời lẽ chính đáng mở miệng, mắt không chớp mắt, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Chính là, hiện tại đã qua đi đã bao lâu? Cuối cùng, có người nghĩ tới vấn đề này. Dương Đào vừa mới trong tay động tác thực mau, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nhưng là vừa mới hắn chính là uống xong kia rượu độc à, dựa theo Lý Văn Lương lúc ấy kia khẩu khí, kia rượu độc rất là lợi hại, nửa phút tuyệt đối là căng không đến. Không xong, Văn Lương, đem giải dược cho ta. Lý Văn Đình nghe được lời này sau, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây. Trực tiếp đối với Lưu Văn Lương vươn tay, đòi lấy giải dược. Lý Văn Lương giờ phút này đã bị Dương Đào vừa mới một loạt động tác cấp sợ tới mức ngưng vòng. Nhìn thấy Lý Văn Đình hướng tới chính mình muốn giải dược, theo bản năng liền phải trực tiếp đem giải dược đệ đi ra ngoài. Bá! Chính là liền ở ngay lúc này, Lý Văn Lương tay vừa mới rôi đến một nửa, lại là chi kỷ bị mặt khác một bàn tay chặn lại. Kia màu đỏ cái chai, trực tiếp rơi xuống mặt khác người trong tay. Lưu Tiêu Hà, ngươi muốn làm cái gì? Đoạt đi giải dược tay chủ nhân, không phải những người khác. Chính thức Lưu Tiêu Hà. Hắn mới sẽ không cấp Dương Đảo cơ hội như vậy, hắn chính là muốn trực tiếp giết chết Dương Đảo. Không nên gấp gáp, này không phải còn chưa tới thời gian sao. Lưu Tiêu Hà bảo trì này thắng lợi mỉm cười, đúng lý hợp tình mà mở miệng. Vô sỉ. Bại hoại. Nhân tra. Lý Văn Đình, Viên Na, Trần Hà, trực tiếp mở miệng. Các nàng hận không thể trực tiếp tiến lên, đoạt tới giải dược. Nhưng là Dương Đào đột nhiên toát ra tới lời nói, lại làm các nàng đã không có hành động. Các ngươi nhìn thì tốt rồi, yên tâm, ta tốc độ thực mau. Dương Đào đôi tay, giờ phút này đã trực tiếp đánh hảo kết. Giờ phút này Dương Đào, đang ở chậm rãi một chút, dùng pha lê phiến trực tiếp ở kia nói lắp chung quanh, không ngừng mài rũa. Chậm rãi, kia nói lắp thế nhưng đang không ngừng biến chung quanh nguyên bản xông ra tới bộ phận. Tức khắc bị Dương Đào không ngừng tiêu ma rớt. Đến cuối cùng, kia nói lắp thế nhưng giống như biến mất, phảng phất đó chính là một cái hoàn chỉnh màu trắng dây nhỏ giống nhau. Hảo, xin lỗi. Bất quá tu dưỡng quá sau, sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Này cũng không thể đủ trách ta. Dương Đào vô vô tay, thuận tiện trực tiếp từ kia bảo tiêu trên người, kéo xuống một đoạn quần áo, trực tiếp bao bọc lấy miệng vết thương. Xem như một cái giản đáp băng bó. Bạch bạch bạch. Ngay sau đó, Dương Đào lại lần nữa ở bảo tiêu trên người liên tục điểm đánh vài cái, giải khai mấy chỗ đại huyệt, làm bảo tiêu có thể hoạt động. Thiên lạc, chẳng lẽ vừa mới người này không thể đủ hoạt động sao? Ngoan ngoãn, đây là trong truyền thuyết điểm huyệt sao? Nếu là ta có thể học được chiêu này nói. Có đồng học giờ phút này đầu mở ra. Rất là không có hảo ý nhìn chằm chằm chung quanh nữ sinh. Hiển nhiên là nghĩ tới nào đó rất là hư tư duy, nhưng là giờ phút này, không có người sẽ để ý điểm này. Ngươi, bảo tiêu ở có thể hoạt động sau, trực tiếp nắm tay mình. Đồng nhiên sau lui lại mấy bước, trong đôi mắt, có nồng đậm sợ hãi. Đồng thời, hắn chậm rãi cảm thụ hạ chính mình kia bị thương tay. Năng động. Chỉ là hơi cảm giác miệng vết thương có điểm đau. Bảo tiêu ngón tay hoạt động vài cái, lời này là nói cho Lưu Tiêu Hà nghe. Giao ra giải dược, gần là này hạng nhất, Dương Đào cũng đã thắng. Lý Văn Đình gấp không chờ nổi mở miệng, ứng làm thời gian đã sớm vượt qua 30 giây. Không, là hai cái đều thắng. Giờ phút này đã vượt qua 30 giây. Viên Na ở một bên bổ sung, trên người lạnh băng hơi thở. Càng thêm nồng hậu. Này này này như thế nào khả năng? Chẳng lẽ này dược là giả? Lý Văn Lương hoàn toàn ngông vòng, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Dương Đào có thể tiếp nhận gần, điểm này hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi, tỏ vẻ còn có thể đủ hơi tiếp thu. Nhưng là này độc dược, này không nên a. Người người muốn làm gì? Lý Văn Lương nhìn Dương Đào trực tiếp cầm cái ly lại đây. Tức khắc kinh hãi liên tục sau lui. Liên tính là thanh âm, đều đang không ngừng phát run. Có phải hay không giả, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Dương Đào trực tiếp đối với Lý Văn Lương giơ lên kia cái ly, giờ phút này cái ly bên trong, còn có một ít không có uống xong rượu độc. Lý Văn Lương nào dám tiếp lời, trực tiếp sau lui, theo bản năng đối tới rồi Lưu Tiêu Hà phía sau. Lưu Tiêu Hà trên trán mặt cũng là mồ hôi lạnh liên tục, nội tâm càng thêm buồn bực, vì cái gì Dương Đào độc còn không có phát tác. Hoặc là nói, Lưu Tiêu Hà ngươi tới thử xem. Dương Đào trong tay cái ly vừa động, trực tiếp đi tới Lưu Tiêu Hà trước người. Này này ta liền không cần. Mặc dù là nội tâm cường đại nữa Lưu Tiêu Hà, giờ phút này đều có điểm túng. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, đến nỗi giải dược. Kia căn bản là gạt người. Giao ra giải dược tới. Lý Văn Đình trực tiếp tiến lên, đi tới Dương Đào bên người. Đối với Lưu Tiêu Hà trợn mắt giận nhìn, đồng thời còn vươn chính mình tay ngọc. Không cần. Làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng trực tiếp ngăn cản Lý Văn Đình. Rất là đạm nhiên hộc ra mấy chữ này tới. Chẳng lẽ kia độc dược là giả? Rất nhiều nhân tâm trung đều vô cùng tò mò lên, nhưng là bọn họ căn bản là không có như vậy can đảm, trực tiếp đi thử. Hảo, bên ngoài có người là sao? Ta đây liền đi hoàn thành cái thứ hai, nhưng là này rượu sao? Nếu các ngươi ai nghi hoặc, có thể chính mình thử xem. Đương nhiên, phải làm hảo đi đời nhà ma chuẩn bị nha. Dương Đào cười lạnh. Ánh mắt trực tiếp chậm rãi từ người chung quanh trên người đảo qua. Rồi mới trực tiếp tiến lên, hướng tới cửa mà đi. Văn Đình, Nana, Trần Hà, các ngươi đều ngốc, không cần đi ra ngoài. Nhìn mấy cái nữ tử đều tưởng đi theo, Dương Đào trực tiếp ngăn trở. Giờ phút này hắn đã có thể rất là minh xác đoán được, này hết thể nếu đều là Lưu Tiêu Hà bút tích nói. Kêu bên ngoài chờ đợi chính mình. Nhất định là một cái một kích phải giết cao thủ. Hơn nữa đã điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái, liền chờ chính mình đi ra ngoài đi. Chương 209 ám sát. Thiên Lạc, hắn cứ như vậy đi ra ngoài. Đã bao lâu, chẳng lẽ kia độc dược thật là giả sao? Vậy ngươi đi thử thử chẳng phải sẽ biết sao? Chung quanh, rất nhiều người đều đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Vừa mới như vậy đánh đố. Ngay từ đầu liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đây chính là xa hoa đánh cuộc A, tuy rằng không biết Lý Văn Lương là cái gì thân phận. Nhưng là mọi người đều có thể nhìn ra tới, kia tuyệt đối không phải quá mức đơn giản. Hơn nữa kia ba cái phương thức, cái nào không đều là tử cục. Đặc biệt là kia một ly rượu độc, ngay từ đầu Lý Văn Lương liền nói, nửa phút thời gian. Chính là giờ phút này đâu. Mười cái nửa phút đều đi qua đi, nhưng là nhân ra Dương Đào thế nhưng cái gì sự tình đều không có, trực tiếp hảo hảo, lại còn có thi triển kia làm người kinh ngạc cảm thán ý y thuật. Gân tay chặt đứt, đều có thể đủ một lần nữa tiếp hảo. Thiên Lạc, đây là trung y y sao? Rất nhiều người trong lòng, đột nhiên toát ra một cái rất là kỳ quái ý tưởng, nguyên lai, chính mình đối với chính mình lão tổ tông lưu lại đồ vật. Thế nhưng đã biết như thế thiếu. Hắn sẽ không có việc gì đi. Lý Văn Đình giờ phút này nội tâm vô cùng hoảng loạn. Giờ phút này nàng chính mình phảng phất đã mất đi tự chủ tư duy logic. Đành phải trực tiếp đối với một bên Viên Na cùng Trần Hà hỏi. Yên tâm đi, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Viên Na nhàn nhạt mở miệng, cố ý làm chính mình ngữ khí nhìn qua trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng là nàng giờ phút này chính mình đã cả người đều đang run rẩy, chuyện như vậy, nàng cũng là lần đầu gặp được. Đồng thời, Viên Na gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tiêu Hà cùng Lý Văn Lương liếc mắt một cái. Lần này sự tình, nàng không có tính toán cứ như vậy giải quyết. Có một số người, nhất định phải trả giá đại giới. Lý Văn Lương. Lý Văn Đình giờ phút này cũng trực tiếp gắt gao chờ Lý Văn Lương. Tuy rằng nàng rất muốn bồi Dương Đào cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng là nàng biết chính mình không thể. Vừa rồi Dương Đào kia ngữ khí, nàng không phải lần đầu nghe được. Lần trước ở bệnh viện cứu Tào Lão thời điểm, Dương Đào cũng là cái dạng này ngữ khí. Cho nên Lý Văn Đình lựa chọn bình yên ngốc tại nơi này, bất quá này cũng không đại biểu nàng cái gì đều không thể đủ làm. Tỷ tỷ, này cũng không phải là ta sai. Ngươi biết. Hắn rõ ràng đã thắng, lại còn muốn như vậy tự đại hoàn thành ba cái. Người như vậy, hoàn toàn toàn là chính mình tìm chết. Lý Văn Lương trong lòng lo lắng, bất quá xác thật có một tia chờ đợi. Hắn hy vọng Dương Đào xảy ra chuyện, chỉ có nói như vậy, hắn mới không cần thua. Người đều đã chết, chính mình tự nhiên là cuối cùng người thắng. Nếu Dương Đào trực tiếp thắng nói, hắn còn trong lúc nhất thời thật là không biết, nên như thế nào đi đối mặt này tiền đặt cược. Lý Đồng Học, Văn Lương ham chơi. Nhưng là nhân ra Dương Đào chính mình chủ động tiến lên, nay tựa hồ cũng không thể đủ quái Văn Lương đi. Lưu Tiêu Hà phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau, rất là phong khinh vân đạm mở miệng. Lưu Tiêu Hà, ta tưởng, việc này ta nhất định sẽ hảo hảo cha cha. Viên Na lại là ở ngay lúc này trực tiếp mở miệng, biểu đạt nàng quyết tâm. Hoặc là nói, đây là nàng thái độ. Nghe được Viên Na nói, Lưu Tiêu Hà hai mắt đống nhiên co rút lại một chút, thực mau lại lần nữa khôi phục bình thường. Hắn nội tâm rất là khó chịu, vì cái gì mọi người đều như vậy hướng về Dương Đào. Đáng tiếc, lần này, Dương Đào nhất định sẽ chết. Tuy rằng không biết Dương Đào rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, làm độc dược không có phát tác, nhưng là không có giải dược. Hơn nữa bên ngoài sát thủ, Dương Đào tuyệt đối sẽ không có mạng sống cơ hội. Là sao? Ta đây liền chờ xem người kết quả. Lưu Tiêu Hà lại lần nữa lắc lư chính mình chén rượu, phảng phất toàn bộ sự tình, hắn chính là một cái quần chúng. Có điểm ý tứ. Dương Đào giờ phút này trực tiếp đi ra, hắn có thể cảm nhận được chung quanh bất động. Rất là yên tĩnh, trong không khí đột nhiên trở nên rất là áp lực. Phảng phất chung quanh, có một đầu hung mãnh cự thú ở ẩn nút. Đang ở chờ hắn con mồi xuất hiện, phát động phải giết một kích. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, hắn nhạy bén cảm giác được. Giờ phút này nếu chính mình lại lần nữa tiến lên vài bước nói, liền sẽ bị tỏa định. Đương nhiên, giờ phút này hắn nói không chừng đã bị tỏa định. Bất quá này đều không quan trọng, quan trọng là Dương Đào vừa vặn muốn nương cơ hội này, hảo hảo tới cảm thụ hạ thực lực của chính mình. Giết người. Dương Đào kỳ thật đã sớm đã chán ghét, kia quang minh hạ hắc ám. Biên cảnh tuyến thượng giết chóc, hắn thể hội đủ nhiều. Cho nên ở được đến truyền thừa sau, hắn nhất tưởng, chính là tăng lên trực tiếp, rồi mới chữa khỏi tiểu muội mắt. Theo đuổi trường sinh, nhìn xem thế gian này hay không có tiên. Mặt khác tài phú, danh vọng. Này đó đều không phải Dương Đào để ý, chẳng qua giờ phút này, hắn không thể đủ khuyết thiếu tài phú, bởi vì rất nhiều địa phương, rất là sự tình, đều không rời đi này đó. Nhưng là này đó, càng là đến mặt sau, liền càng thêm có vẻ không quan trọng gì. Bất quá. Đương có người muốn khiêu khích chính mình thời điểm, Dương Đào tự nhiên không phải sợ sự người. Thì như nói hiện tại, trước kia cái kia sát thủ, Dương Đào thật đúng là không có lấy ra toàn bộ thực lực tới, hy vọng lúc này đây, có thể làm hắn có điểm đổi mới đi. Dương Đào cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp chậm rãi hướng tới phía trước đi đến. Tốc độ rất là cân đối, cũng không có xuất hiện cái gì tâm lý dao động mà khiến cho tốc độ mặt trên biến hóa. Phảng phất một người bình thường, cái gì cũng không biết, vừa mới từ tiệc rượu ra tới giống nhau. Đi ra ngoài đại khái 500 mễ thời điểm, Dương Đào bản năng thân thể mặt trên lông tơ đều đứng chổng ngược lên, một cổ tiêu sát chi khí, trực tiếp ở Dương Đào chung quanh bao phủ. Vẫn là súng ngắm sao. Nhìn dáng vẻ, vẫn là không đủ a. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, câu ra một cái nghiền ngẫm tươi cười. Nhưng là này tươi cười vừa mới hiện lên đến một nửa thời điểm, Dương Đào khỏe miệng trực tiếp chịu động vài cái. Trong cơ thể chân khí, nháy mắt quán chú tới rồi chính mình hai chân mặt trên. Đông nhiên phát lực, giống như một cái lò xo giống nhau, bay thẳng đến một bên dịch chuyển mà đi. Chạm vào. Liên ở Dương Đào vừa mới động tác kia trong nháy mắt, một đạo nặng nề tiếng vang, trực tiếp từ Dương Đào bên trái vang lên tới. Là ngắm bắn, nhưng là không phải lần trước cái loại này, mà là được xưng ngắm bắn chi vương đại pháo. Dương Đào vừa mới nơi địa phương, kia đường xi măng mặt trên, giờ phút này đã xuất hiện một cái bóng đá lớn nhỏ hố động. Nếu đây là thật đánh thật công kích đến Dương Đào trên người nói, bất tử cũng tàn. Đáng chết, vì cái gì quốc nội có thể xuất hiện như vậy vũ khí? Dương Đào trên trán xẹt qua một tia mồ hôi lạnh. Cả người tức khắc lại lần nữa phát lực, không ngừng trốn tránh. di động phương vị, bay thẳng đến súng ngắm nơi bên trái mà đi. Hắn nhưng không hy vọng, chính mình bạch bạch đã bị như vậy bắn chết. Như vậy quải rớt, cũng quá nghẹn khuất một chút. Chạm vào. Chính là liền ở ngay lúc này, từ bên phải lại là đột nhiên toát ra tới một bóng hình. Bay thẳng đến Dương Đảo công kích lại đây, tốc độ giống như liệp báo giống nhau. Tựa hồ đã sớm ẩn núp hảo, chính là chờ đợi Dương Đảo giờ phút này động tác, đánh Dương Đảo một cái trở tay không kịp. Đáng chết, thế nhưng hoàn hoàn tương khấu. Dương Đảo trong lòng chấn động, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng, đối phương liền bên trái biên. Không tồi, giờ phút này xem ra, đây cũng là đối phương thiết kế tốt rơi vào. Nhìn dáng vẻ, vừa mới kia một thường, căn bản là vì quấy rầy chính mình tư duy. Giờ phút này xuất hiện, mới là sát chiêu. Trong bóng đêm, kia đột nhiên xuất hiện người trong tay, một cây thật dài tam lăng thứ, lóe hàn quang, bay thẳng đến Dương Đảo trái tim bộ vị đâm tới. Chương 210 khác hương vị. Đối phương đối với thời gian nắm chắc, rất là đúng chỗ. Này hết thể động tác, rất là nối liền. Chi gian căn bản là không có chút nào thác loạn cảm giác, phảng phất hồn nhiên thiên thành. Dương Đào giờ phút này nội tâm đang không ngừng tự hỏi, lần này rốt cuộc là hai người, vẫn là một người. Nếu là một người nói, kia hắn là có thể đủ nỗ lực điều chỉnh thân thể của mình. Nhưng là nếu là hai người nói, đối phương kia đại pháo uy hiếp, chính là không nhỏ. Hừ. Nhưng là thời gian mặt trên, căn bản là không cho phép Dương Đào nghĩ nhiều. Giờ phút này bóng người kia bay nhanh đánh út lại, tam lăng thứ mang theo thị huyết hàn mang, tiếp theo cái nháy mắt, liền phải trực tiếp chắt nhập Dương Đào trái tim. Liều mạng. Dương Đào giờ phút này không thể đủ vọng động, bất luận cái gì một cái thật nhỏ sai lầm, đều có thể đủ trực tiếp khiến cho không tưởng được hậu quả. Cho nên Dương Đào làm ra quyết đoán, trực tiếp huy động chính mình tay phải, chắn chính mình trái tim vị trí. Đồng thời, cả người thân thể hơi hơi đong đưa, làm kia tam lăng thứ mũi nhọn, từ chính mình nhất muốn mệnh trái tim bộ vị dịch chuyển mở ra. Có điểm năng lực, rất là không tiêu chuẩn hoa hạ ngữ, trực tiếp từ đối phương trong thanh âm truyền đến. Nhưng là người nọ trong tay động tác, không có chút nào dừng lại. Như cũ ngon độc, quyết đoán, trực tiếp đâm vào Dương Đảo cánh tay chung. Hơn nữa, một cổ thật lớn lực đạo, lại lần nữa theo kia tam lăng thứ truyền đến. Tam lăng thứ tốc độ đâm xuyên qua Dương Đảo cánh tay, đồng thời trực tiếp tiến lên, muốn nương này lực đạo, đâm vào Dương Đảo ngực chung. Đồng thời, ở Dương Đảo thân thể phía dưới, một trận phá không tiếng gió, trực tiếp vang vọng lên. Đối phương hiển nhiên ở cách đấu phương diện, ý thức rất là cường đại. Đồng thời đã ra chân, đầu gối trực tiếp nâng lên, hướng tới Dương Đảo bụng đánh tới. Cái này bộ vị, rất có khảo cứu. Da dạ dày bộ ở ngoài, còn có mấy cái chí mạng nội tạng. Can đảm, này mấy cái nội tạng nếu tan vỡ nói, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Dương Đảo sức chiến đấu. Một người, Dương Đảo cảm nhận được thật lớn nguy hiểm. Nhưng là nội tâm cũng không có hoảng loạn. Giờ phút này, hắn đã có thể hoàn toàn phán đoán ra tới. Đối phương cũng chỉ có một người, bằng không, chính mình giờ phút này như vậy vị trí, hoàn toàn có thể làm bên trái đại pháo lại lần nữa phát động công kích. Bất quá giờ phút này, lại là không có phát động ra tới. Thực hiện nhiên, Dương Đào kết luận, đối phương chỉ có một người. Hừ, đối phó ngươi. Còn dùng người thứ hai sao? Hoa hạ trinh sát binh thôi. Như cũng là có điểm biệt nữ hoa hạ ngữ, lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đảo trong thai. Mang theo trào phúng cùng cười nhạo, phảng phất đã thấy được Dương Đảo chết ở chính hắn thủ hạ. Là sao? Dương Đảo cười lạnh, thân thể hắn lại lần nữa chậm rãi đong đưa. Đây là giờ phút này có thể làm được lớn nhất biến hóa, bởi vì đối phương tốc độ thực mau. Tuy rằng bọn họ đang không ngừng nói chuyện, nhưng là trong tay động tác, lại là không có chút nào thả lỏng. Đối phương kinh nghiệm rất là đánh đá chua ngoa, ra tay liền tính kế ra Dương Đảo sở hữu đường lui giống nhau. Quyết đoán, tàn nhẫn, trực tiếp ai xuất kích, cấp ra cái này dưới tình huống, có thể phán đoán đến, có thể làm Dương Đảo tổn thất lớn nhất sức chiến đấu công kích lộ tuyến. Tam Lăng Thứ nhanh chóng vượt mức quy định đâm vào, nhưng là đối phương hiển nhiên không có dự đoán được Dương Đào trong cơ thể chân khí. Ở chân khí thêm vào hạ, Dương Đào giờ phút này lực lượng, đống nhiên tiêu thăng. Tuy rằng trong nháy mắt không thể đủ trực tiếp ngăn trở Tam Lăng Thứ tiến thêm một bước đâm vào, lại là có thể trực tiếp thay đổi Tam Lăng Thứ đâm vào phương hướng. Hơn nữa, Dương Đào toàn bộ thân thể, cũng ở tận cố gắng lớn nhất, trực tiếp đong đưa. Dầm. Tam Lăng Thứ trực tiếp chèo thuyền qua đây Dương Đào thân thể, không đủ lại không có trực tiếp đâm vào. Mà là ở Dương Đào trước ngực để lại một đạo tam hào mễ thâm khẩu tử. Chạm vào. Đồng thời, sát thủ đầu gối đã trực tiếp nâng lên, lực lượng rất là cường đại. Trực tiếp va chạm Dương Đào bụng, cho Dương Đào hung hăng một kích. Dương Đào chỉ cảm thấy, chính mình bụng bắt đầu sông cuộn biển gầm lên. Nội tạng đang không ngừng đong đưa, ẩn ẩn có loại muốn vỡ ra xu thế. Đáng chết. Nhưng là này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bắt đầu thời điểm, uống xong đi rượu độc, nguyên bản là bị Dương Đào dùng chân khí bao vây lấy, trực tiếp ngăn cách lên. Nhưng là giờ phút này này một chân, làm Dương Đào trong cơ thể chân khí bắt đầu không ổn định lên, cơ hồ có muốn tan rã mở ra xu thế. Khẩn cấp dưới, Dương Đào không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ khống chế được chính mình chân khí, bao vây lấy này một đoàn rượu độc. Hơn nữa, ở mặt khác chân khí không ngừng kích thích một ít riêng huyệt vị hạ, dạ dày bộ quay cuồng, thực quản bắt đầu co rút lại, trực tiếp đem này một đoàn rượu độc, đông nhiên chạm vào ra tới. Phụt! Bá! Đồng thời, kia sát thủ tiếp theo này một chân lực lượng, trực tiếp rút ra sỏ xuyên qua Dương Đào tay phải cánh tay Tam Lăng Thứ, đông nhiên sau lui. Sát thủ chú ý chính là, một kích tất trung, nếu không nặng, còn lại là trực tiếp sau lui, lại lần nữa tìm kiếm cơ hội. Tuyệt đối không phải chiến đấu. Tại đây trong quá trình, Dương Đào rượu ở kia chân khí dưới tác dụng, lại là bay thẳng đến phía trước phun đi ra ngoài. Phun ra đi ra ngoài khoảng cách, thật đúng là có điểm xa. Ít nhất, kia sát thủ trên mặt cùng trên người, lại là bắn tới rồi một ít. Gần là hộp ra một ít rượu sao. Thật đúng là hoa hạ quân nhân. Này thân thể tố chất thật đúng là không tồi. Sát thủ cười lạnh, cùng Dương Đào bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn đang tìm kiếm thích hợp cơ hội, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Đồng thời cũng ở phán đoán Dương Đào giờ phút này trạng thái, âm thầm đánh giá Dương Đào chiến lược. Kinh ngạc sao? Một kích không trúng, không có chiến đấu, đây là ngươi ưu điểm. Nhưng là không có lập tức rời đi, lại là ngươi chí mạng ngu xuẩn. Dương Đào cười lạnh, đồng thời trong tay không ngừng động thủ, nhanh chóng ở chính mình trên người mấy chỗ đại huyệt điểm đi xuống, làm chính mình khi miệng vết thương, không ở đổ máu. Hừ, các ngươi hoa hạ người, đều là cái dạng này mạnh miệng sao? Hoặc là nói, ngươi cho rằng ngươi nhóm cái gọi là cảnh sát sẽ thực mau đã đến. Sát thủ rất là tự phụ, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Hơn nữa, còn làm ra một cái làm Dương Đào trợn mắt há hốc mồm động tác. Ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc là thân thể tố chất thật như vậy cường hãn, vẫn là đã mau không được đâu. Ở Dương Đào há hốc mồm trong ánh mắt, sát thủ trực tiếp vươn chính mình đầu lưỡi, đối với chính mình khỏe miệng bên cạnh, vừa mới Dương Đào phun ra tới rượu, liếm đi vào. Đây là hắn một cái đam mê, mặc kệ là máu tươi vẫn là mặt khác, chỉ cần là cái kia người bị giết đồ vật. Hắn đều thích bình thường, như vậy tựa hồ có thể làm hắn điên cuồng, làm hắn cảm thấy vô cùng kích động. Không tồi, này rượu chung, thế nhưng không có nội tạng hương vị. Sát thủ rất là nghiêm túc mở miệng, đối với kết quả này, chính hắn cũng hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thân thể như vậy cường hãn, vừa mới chính mình kia một chân, chính là có chính mình 10 tầng lực đạo. Nếu thay đổi một cái người khác, chỉ sợ nội tạng đã sớm nứt ra rồi đi. Là sao? Ngươi chẳng lẽ liền không có nếm đến mặt khác hương vị sao? Dương Đào đột nhiên cả người thả lỏng xuống dưới, này thần thái làm sát thủ tức khắc cả kinh, còn tưởng rằng Dương Đào đây là phải có sở hành động. Nhưng là lại phát hiện, Dương Đào thế nhưng vô cùng nghiêm túc sửa sang lại khởi chính mình miệng vết thương tới. Thậm chí xem đều không có xem phía chính mình liếc mắt một cái. ai có chút người thật đúng là tìm chết ta. Dương Đào một bên sửa sang lại chính mình miệng vết thương, một bên rất là bất đắc dĩ, mang theo vài phần cảm thán mở miệng. Vừa mới kia rượu, chính là nhân gia cấp chính mình chuẩn bị kịch độc A. Chương 211 đặc thù đam mê. Kia chính là nhân gia vì chính mình chuẩn bị rượu độc A, chính mình không có uống, đến là làm ngươi cấp trực tiếp uống sạch. Ai trong truyền thuyết 30 giây, không biết này rốt cuộc có phải hay không thực sự có như vậy có hiệu quả. Dương Đào một bên sửa sang lại chính mình miệng vết thương, một bên thường thường ngẩng đầu rất là tò mò nhìn trước mắt sát thủ. Ánh mắt kia chung, còn mang theo vài phần đồng tình. Cái này làm cho sát thủ có điểm mông vòng, nhưng lại như vậy cảm giác, làm hắn rất là khó chịu. Cơ hồ phát điên, chính là hắn lại là không dám từng có nhiều động tác, bởi vì hắn yêu cầu phòng bị Dương Đào, không biết giờ phút này Dương Đào, rốt cuộc nội tâm có cái gì tính toán. 10, 11. Dương Đào nội tâm, ở yên lặng đếm con số. 22, 23. Chờ đến cuối cùng, Dương Đào trong miệng trực tiếp bắt đầu nói thầm lên. Phảng phất rất là tò mò, muốn nghiệm chứng này độc dược hiệu quả thực tế giống nhau. Hừ, cố lộng huyền hư. Sát thủ tự nhiên cũng nghe tới rồi Dương Đào đếm đếm, này ngắn gọn sáng tỏ con số, không biết vì sao, phảng phất từng đợt ma âm. Làm sát thủ nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ buồn không nên tồn tại nôn nóng, cảm giác này, làm sát thủ cơ hồ phát điên. 26. Dương Đào không có đình chỉ, như cũ đang không ngừng đếm, đồng thời còn ngẩng đầu nhìn một chút sát thủ. Rồi mới khỏe miệng mang theo một tia hiểu ý mỉm cười, tiếp tục mân mê chính mình miệng vết thương. Tốt xấu, đợi lát nữa còn muốn vào đi một chút. Cho nên là, chính mình này hình tượng vẫn là muốn hơi trang điểm, che lấp che lấp. Bất quá Dương Đào cao hứng chính là, này độc dược quả nhiên thực không tồi. Ít nhất, giờ phút này sát thủ trong đôi mắt, đã xuất hiện một tia hừng mang, lại còn có đang không ngừng khuếch tán. Đáng chết! Sát thủ nội tâm càng thêm không bình tĩnh, hắn cảm giác, chính mình không thể đủ quản như vậy nhiều. Muốn lại lần nữa quyết đoán xuất kích, trực tiếp phát động một lần công kích. Mặc kệ thành công cùng không, hắn đều phải rút đi. Ân, vì cái gì là màu đỏ? Chính là liền ở ngay lúc này, sát thủ bước chân đã bắt đầu xúc lực, tính toán trực tiếp đánh sâu vào qua đi. Chính là lại đột nhiên phát hiện, chính mình trước mắt đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến đỏ lên. Trung quanh, thế nhưng là một mảnh huyết hồng thế giới. Sát thủ nội tâm run lên, ngay từ đầu còn cho rằng đây là Dương Đào dở trò quỷ. Đống nhiên chớp động mắt, hy vọng có thể giảm bớt tình huống này. Nhưng là không như mong muốn, sát thủ trước mắt màu đỏ, càng thêm nồng hậu lên. Sát thủ nội tâm lần đầu xuất hiện hoảng loạn, hắn tính toán mặc kệ mặt khác, trực tiếp động thủ. Chính là ngay sau đó, cùng với hắn gào giống, bước chân muốn phát lực thời điểm, tức khắc cảm giác, chính mình nguyên bản sức lực, giờ phút này đột nhiên như là bất thời giờ giống nhau. 29, 30 gì? Quả nhiên vẫn là có điểm đáng tin cậy. Dương Đào lại lần nữa ngẩng đầu, vừa vặn thấy được sát thủ kia lang đương bộ dáng, tức khắc trong lòng đại định. Trực tiếp tiêu sái xoay người, hướng tới liền xe nơi sân mà đi. Người! Sát thủ hai mắt một mảnh huyết hồng, giống như bị bịt kín một tầng huyết chi. Trong mắt phảng phất xung thủy giống nhau, trực tiếp không ngừng bạo liệt xông ra. Sát thủ vươn tay. Trong tay chính thức kia tam lang thứ, xa xa đối với Dương Đào. Hắn muốn trực tiếp ám sát Dương Đào, chính là hắn tầm mắt đã mơ hồ, trước mắt hoàn toàn bị huyết hồng bao phủ. Hắn muốn nâng lên bước chân, nhưng lại như vậy một cái ngày thường nhất đơn giản động tác, giờ phút này đều không thể đủ làm được. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình trên chân mặt phảng phất treo ngàn tấn trọng vật thể, căn bản là không thể đủ dịch chuyển khai một bước. Vì cái gì? Sát thủ rất là gian nan mở miệng, hắn không rõ. Chính mình rốt cuộc là như thế nào chứ đối phương nói. Này quá mức không thể tưởng tượng, vừa mới đối phương căn bản là không có chút nào mặt khác động tác ra. Ngậy! Dương Đào đột nhiên dừng bước chân, đưa lưng về phía sát thủ trên mặt, xuất hiện từng đợt rất là thần sắc bất đắc dĩ. Cuối cùng, Dương Đào như cũ nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật, có chút đam mê thiệt tình không tốt. Thì như ta xông ra tới, là độc dược. Phụt! Nghe được Dương Đào lời này sau, sát thủ hai cái tròng mắt lại lần nữa ra bên ngoài xông ra vài phần. Nếu từ mặt bên nhìn ra, sát thủ tròng mắt đã trực tiếp vượt qua thể diện giống nhau bộ phận. Ngay sau đó, sát thủ trong miệng trực tiếp phun ra mồm to máu tươi. Ầm vang một tiếng. Sát thủ trực tiếp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy đê tiện, chính mình thế nhưng trước nuốt vào độc dược, ở chỗ này chờ chính mình. Vừa mới sát thủ hộp máu, hoàn toàn toàn là nghĩ tới điểm này. Đương nhiên, nếu là cho hắn biết, kỳ thật này độc dược, là hắn cô chủ Lưu Tiêu Hà trực tiếp là thủ đoạn làm Dương Đào uống xong đi nói, không biết sẽ là một cái dạng gì tình cảnh đâu. Ai? Dương Đào nghe được mặt sau ngã xuống đất thanh âm sau, trực tiếp thật dài thở dài một hơi. Rồi mới chậm rãi đi vào tiệc rượu hiện trường, hắn đã đến, tức khắc làm tam nữ trực tiếp phát tới. Thiên Lạc, người xấu, ngươi đây là như thế nào đâu? Tuy rằng có một ít che lấp, nhưng là trên tay vết thương, vẫn là thực mau đã bị Lý Văn Đình thấy được. Lý Văn Đình giờ phút này cả người đều đang run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ha ha, không có việc gì. Dương Đào trực tiếp tiến lên, đi tới một bên đầy mặt kinh dị Lưu Tiêu Hà trước mặt. Giờ phút này Lưu Tiêu Hà, hoàn toàn toàn sợ ngây người, chính mình mời đến chính là chuẩn cấp bậc sát thủ A, vì cái gì cái này Dương Đào còn sẽ hảo hảo đứng ở nơi này. Không. Tuy rằng có thể nhìn đến hắn trên người vết thương, nhưng là nhân gia còn có thể đủ đi tới, này đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Này như thế nào khả năng? Ngươi lại như thế nào làm được? Một bên Lý Văn Lương hiển nhiên cũng là trước đó đã biết cái gì, tức khắc kinh hô ra tới. Như vậy kết quả, hắn cũng không thể đủ tiếp thu. Ngươi thật sự muốn biết sao? Hoặc là nói, ngươi có thể hay không hoàn thành ngươi tiền đặt cược đâu? Dương Đào khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, mà tam nữ giờ phút này đều ở hắn bên người không ngừng vần quanh. Sợ Dương Đào có cái gì sơ suất. Ta. Lý Văn Lương cắn răng, trực tiếp nhìn chung quanh. Vừa mới hắn chính là vô cùng kiêu ngạo làm cho mọi người mặt, đáp ứng rồi đánh đố. Giờ phút này nếu làm hắn đổi ý nói, hắn thật đúng là có điểm mạt không đi mặt mũi. Ha ha Dương Đào, Văn Lương rốt cuộc vẫn là cái. Văn Lương, làm người của Lý gia, chẳng lẽ ngươi thua không nổi sao? Biết Lưu Tiêu Hà muốn nói cái gì, Lý Văn Đình tự nhiên là sẽ không lại cấp đối phương cơ hội này. Trực tiếp chủ động mở miệng, trong giọng nói mang theo lạnh băng cùng khinh thường. Ai nói ta nói không dậy nổi. Nay phảng phất là đâm trúng Lý Văn Lương nhất mẫn cảm địa phương, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Dương Đào. Từng câu từng chữ mở miệng, sau này ta cái gì đều nghe ngươi, nhưng là ngươi muốn nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là như thế nào thắng? Đây là một loại chấp nhất, hắn nội tâm căn bản là không thể tin được, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngạch kỳ thật, chính là bởi vì hắn quá dùng sức, trực tiếp đánh ta bụng một quyền. Rồi mới ta trong bụng đồ vật liền nổ ra, nơi đó mặt, vừa vặn liền có ngươi cho ta uống rượu độc. Dương Đào ở một bên rất là nhẹ nhàng mở miệng, nhưng là người chung quanh lại là đều đầy mặt kinh ngạc. Có người tựa hồ nghĩ tới cái gì, lộ ra đầy mặt cổ quái. Rồi mới lạc, người này có cái rất là đặc thù đam mê. Chính là thích liếm bên miệng đồ vật, vừa vặn ngươi biết đến, ta nhổ ra đồ vật, tự nhiên là có điểm bắn tới rồi hắn bên miệng, cho nên hắn liền trực tiếp nuốt điểm rượu đầu, cứ như vậy cúp lạc. Sợ đến cuối cùng, Dương Đào chính mình đều rất là bất đắc dĩ vây vây tay, tỏ vẻ rất là vô tội. Như vậy đặc thù đam mê, thật đúng là ngàn vạn không cần có hảo A. Chương 212 ta và ngươi đi. Cái gì? Lưu Tiêu Hà nghe được lời này sau, một cái không có nhịn xuống, trực tiếp kinh hô lên. Trong đôi mắt, tràn ngập đại đại không thể tưởng tượng. Nay chẳng phải là nói, chính mình trực tiếp gián tiếp giết chết cái kia 1000 vạn sát thủ. Này cũng quá buồn cười đi. Này quá khó làm người tiếp nhận rồi. Thế nhưng như vậy đều có thể, này nì mạ không phải ở đầu ta sao? Người chung quanh, toàn bộ đều lâm vào một mảnh yên tĩnh chung. Mặc dù là Lý Văn Đình, giờ phút này đều là cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hai chỉ xanh nhạt tay giao nhau bại ở miệng mình trước, trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Viên Na thần thái cũng hảo không đến chạy đi đâu, Trần Hà càng thêm khoa trương. Nàng giờ phút này miệng phỏng trừng đều có thể đủ trực tiếp nhét vào đi một cái trứng gà, như vậy đều có thể. Đây là mọi người trong đầu xuất hiện đồng dạng đại đại dấu chấm hỏi, bọn họ đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ cho ra như vậy hài kịch tính trả lời. Ta tưởng ta không cần phải nói lần thứ hai, bởi vì như vậy, ta đều cảm giác có điểm thắng được ngượng ngùng. Dương Đào khoan thai mở miệng, trong giọng nói tràn ngập dịch du hương vị. Ngươi đây là ngượng ngùng sao? Ta xem ngươi là đại đại không biết xấu hổ, hiện tại chỉ sợ cũng là muốn như vậy ghê tởm nhân ra đi. Lý Văn Đình cái miệng nhỏ khẽ nhúc nhích, trong lòng ý tưởng rất là minh xác, nhưng là lại không có phát ra âm thanh. Ngươi đã là ta tiểu đệ, vậy muốn trực tiếp thực hiện chính mình hứa hẹn. Phải biết rằng, nam nhân quan trọng nhất chính là điểm này. Dương Đào mang theo mỉm cười, trực tiếp đi tới Lý Văn Lương trước mặt. Lý Văn Lương lại lần nữa theo bản năng sau lui vài bước, hắn giờ phút này nhìn Dương Đào, hoàn hoàn toàn toàn liền giống như nhìn một cái ác ma giống nhau. Thiên lạp, này rốt cuộc là cái gì người, trên người có như vậy miệng vết thương, giờ phút này phảng phất còn giống như một cái không có việc gì người giống nhau. Nhất làm Lý Văn Lương nhìn đến khủng bố chính là Dương Đào hỗn đả này lúc ấy có phải hay không cố ý không ăn giải dược, vì chính là muốn hố những người khác. Nhất định là cái dạng này, bằng không ra hỏa này vì cái gì không ăn giải dược. Thức mau, Lý Văn Lương trong đôi mắt hoàn toàn bị kinh hãi cấp thay thế được. Hắn vô pháp tưởng tượng, Dương Đào tính kế rốt cuộc là cỡ nào tàn nhẫn, thế nhưng trực tiếp tính kế tới rồi lúc ấy đi. Mặc dù là người nọ không xuất hiện, nhìn dáng vẻ này Dương Đào cũng tính toán hố chết người khác. Nghĩ đến điểm này, Lý Văn Lương tức khắc liền nhịn không được run rẩy lên. Nếu Dương Đào biết đối phương giờ phút này là cái dạng này ý tưởng nói, nhất định sẽ sâu kín nói một câu ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ngươi muốn làm sao? Ta nói cho ngươi, ta nói một chính là một, ta sẽ thực hiện tiền đặt cược. Vào giờ phút này Lý Văn Lương trong mắt, Dương Đào hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái ác ma. Chính mình vì mạng nhỏ, vẫn là trước thỏa hiệp hảo. Ân, như vậy liền hảo. Dương Đào rất là vừa lòng gật đầu, rồi mới xoay người, trực tiếp đi tới Trần Hà bên người, đối với Lý Văn Lương mở miệng nói. Ta tính toán khai công ty, đương nhiên muốn này đế đô lộng cái làm công địa phương, đây là ta mời đến, trong khoảng thời gian này ngươi liền đi theo nàng. Nếu nàng có cái gì chị không được vấn đề, ngươi trực tiếp hỗ trợ thu phục. Như vậy ngươi nghe minh bạch sao? Minh bạch, minh bạch. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là làm được. Lý Văn Lương không có chút nào chần chờ. Giờ phút này, hắn nhìn Dương Đào tươi cười, hoàn toàn chính là ác ma mỉm cười. Làm hắn cả người lông tơ đều tạc lập lên. Giờ phút này hắn trong đầu nhất muốn, chính là trực tiếp làm ra hỏa này từ chính mình trước mắt biến mất. Người xấu, ngươi yên tâm đi. Nếu hắn làm không được điểm này, ta sẽ trực tiếp thu thập hắn. Nhưng thật ra ngươi, miệng vết thương của ngươi. Lý Văn Đình giờ phút này cũng mở miệng, rất là lo lắng nhìn Dương Đào miệng vết thương. Tay nàng chỉ ở rất nhỏ run rẩy, không ngừng ở Dương Đào miệng vết thương chung quanh chậm rãi cảm thụ được, nhưng là lại không dám trực tiếp tới gần, nàng sợ hãi. Sợ hai chính mình cho dù là nhất rất nhỏ động tác, đều sẽ ảnh hưởng đến Dương Đào miệng vết thương. Yên tâm, chẳng lẽ ngươi quên mất, ta chính là một cái xem như rất lợi hại bác sĩ nha. Điểm này sự tình, không là vấn đề. Điểm này Dương Đào thật đúng là không phải khoác lác, miệng vết thương này nhìn tuy rằng rất là khủng bố. Nếu là người bình thường, tuyệt đối thân thể sẽ trực tiếp suy yếu. Nhưng là này đối với Dương Đào tới nói, thật đúng là giống nhau. Trước không nói, hắn nội tạng có chân khí bảo hộ, căn bản là không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Mà miệng vết thương bộ phận cũng cầm máu, đối với Dương Đào trôi đi máu tới nói, cũng không nhiều lắm. Lại nói giờ phút này Dương Đào trên người còn có bồi nguyên đan, chỉ cần vận dụng mấy viên, tuyệt đối có thể khởi đến kỳ hiệu. Tiêu lên trong cơ thể chân khí không ngừng dễ chịu, tự nhiên không phải cái gì vấn đề lớn. Nhìn Dương Đào này đầy mặt bộ dáng thoải mái, Lý Văn Đình huyền tâm, cũng trực tiếp hơi hơi buông xuống một chút. Ta xem chúng ta vẫn là đi trước đi, Đào ca miệng vết thương vẫn là phải hảo hảo băng bó một chút. Viên Na trực tiếp mở miệng, đồng thời lại lần nữa hung tợn đối với một bên Lưu Tiêu Hà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhưng là đối phương thế nhưng phảng phất không có chú ý tới giống nhau, trực tiếp làm lơ. Hảo, chúng ta đi trước đi. Lý Văn Đình cũng lạnh như băng trừng mắt nhìn Lưu Tiêu Hà liếc mắt một cái, đồng thời mang theo báo cho xem xét liếc mắt một cái Lý Văn Lương, lúc này mới chủ động che chở Dương Đào cánh tay, trực tiếp xoay người, tính toán rời đi. Quả nhiên, ngươi ở chỗ này. Chính là liền vào giờ phút này, cửa đột nhiên xuất hiện hai cái xinh đẹp thân ảnh. Đồng thời còn truyền đến một cái mang theo một tia ngoại ý muốn thanh âm. Đi vào vừa thấy, một cái ăn mặc cảnh phục, một cái ăn mặc một thân chức nghiệp bộ truyền. Hai người đều là đại mỹ nữ, làm rất nhiều nam đồng học trộm không ngừng đánh giá. Thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được hai vị. Nguyên bản Lý Văn Đình bọn người rất là tò mò, trước mắt này hai cái mỹ nữ, vì cái gì sẽ bay thẳng đến các nàng đi tới. Nhưng là nghe được Dương Đào lời này, các nàng tức khắc nghẹn lại nguyên bản muốn mở miệng hỏi lời nói. Ngươi bị thương. Xem ra lần này, ngươi muốn cùng ta đi một chuyến. Tới người không phải những người khác, chính thức lâu tây các, hơn nữa đi theo, thế nhưng còn có ưu nhã. Nay thật đúng là làm Dương Đào có điểm kinh ngạc lên, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, này hai nữ nhân quan hệ tựa hồ không phải thực hòa hợp đi. Không được, Dương Đào trên người có thương tích, không thể đủ cùng ngươi trở về. Lý Văn Đình trực tiếp sân trước, đi tới Dương Đào cùng lâu tây các chi gian, trực tiếp cự tuyệt nói. Nay chỉ sợ cũng không phải do ngươi, trên tay hắn thường, cùng bên ngoài cái kia người chết trong tay binh khí tạo thành miệng vết thương rất là ăn khớp, cho nên ta cần thiết mang đi hắn. Hơn nữa, này đã bay lên tới rồi quốc gia an toàn trình độ. Lâu tây các không có chút nào nhượng bộ, hơn nữa cũng không có nói ngoa. Một cái chuẩn cấp bậc sát thủ, trực tiếp ở Yến Kinh Đại học Trung đã chết, này hoàn toàn có thể hóa thành quốc gia an toàn cấp bậc. Ngươi, Văn Đình, yên tâm đi. Ta nhận thức nàng, nàng chính là muốn tìm ta hiểu biết một ít mặt khác tình huống thôi, sẽ không có việc gì. Lý Văn Đình vừa mới tưởng nói điểm cái gì, nhưng là lại phát hiện chính mình trên vai xuất hiện một bàn tay, nhẹ nhàng chụp vài cái. Hơn nữa, Dương Đào đã chủ động tiến lên, mang theo một tia mỉm cười đối với lâu tây các mở miệng nói, ta và ngươi đi, nhưng là liền không cần mang những người khác, bọn họ cũng không biết cái gì. Cái này ta tự nhiên biết. Lâu tây các khỏe miệng xẹt qua một tia bí ẩn mỉm cười, trong lòng có điểm tiểu kích động, lần này, xem ngươi còn như thế nào chống chế. Kia chính là chuẩn cấp sát thủ nha. Lâu tây các chính là vẫn luôn đều không có quên, phải hảo hảo thử Dương Đào võ công tới. Nhìn Dương Đào rời đi thân ảnh, Lý Văn Đình lại là hơi hơi chu lên cái miệng nhỏ, trực tiếp ở một bên nói thầm, gia hỏa này. Rốt cuộc cái gì thời điểm nhận thức như vậy mỹ nữ? Chương 213 lục mạch. Nói đi, nếu ngươi nguyện ý tới, hẳn là liền nguyện ý nói. Đại học thành phân cục một cái trong văn phòng mặt, Dương Đào ba người trực tiếp ngồi ở trên sofa mặt. Hơn nữa lâu tây các còn chủ động cấp ba người đều phao một ly trà, cũng không có giống như Dương Đào ngay từ đầu tưởng giống nhau, là trực tiếp bị mang đi phòng thẩm vấn. Ân. Cái này là tự nhiên, ta chính là một cái chính cống, trung thực nông dân. Hơn nữa ta giác ngộ vẫn là rất cao, biết muốn. Đình chỉ, nói thẳng trọng điểm. Nghe Dương Đào này lại nhải dài dòng một đôi, lâu tây các tức khắc liền chịu không nổi. Như vậy tự biên tự diễn, gia hỏa này thế nhưng còn mặt không đổi sắc, trước kia thật đúng là không có phát hiện, gia hỏa này thế nhưng còn có phương diện này năng lực a. Ân, tốt. Dương Đào rất là nghiêm túc, trực tiếp uống một ngụm trà, nhuận nhuận hầu, làm tốt chuẩn bị công tác. Rồi mới trực tiếp mở miệng, đem toàn bộ đánh nhau quá trình, trực tiếp miêu tả một lần. Đương nhiên, nào đó quan trọng địa phương, hắn tự nhiên là trực tiếp lược đi qua. Nhưng là mặc dù là như vậy, đối diện ngồi hai cái mỹ nữ, cũng là thần sắc chết lặng, trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Điểm này, Dương Đào cũng không có cảm giác được cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới ở tiệc rượu thời điểm, hắn đã sớm đã cảm thụ quá một lần. Chẳng qua hắn không nghĩ tới chính là, này hai nữ tử thế nhưng cũng sẽ như vậy khoa trương thôi. Tư. Dương Đào sau khi nói xong, liền ngừng lại, trực tiếp rất là nhàn nhã uống nước trà, đồng thời còn chủ động nhìn đông nhìn tây, quan khán này chung quanh hoàn cảnh lên. Ngươi vừa mới nói cái gì? Liền như vậy vừa vặn, kia sát thủ cứ như vậy độc chết. Nửa phút sau, lâu tây các cuối cùng là phản ứng lại đây. Trực tiếp dùng sức lắc lắc đầu, phảng phất là muốn đem như vậy hoang đường ý tưởng, trực tiếp vứt ra đi. Chính là như vậy lạc, bằng không ngươi có thể trực tiếp đi xem nghiệm thi báo cáo, ngoan ngoãn, người này tặc lợi hại. Ngươi nhìn xem ta, đều thương thành bộ dáng gì. Chính là ta lại là chạm vào đều không có đụng tới đối phương một chút. Dương Đào còn ở một bên oán giận lên, hắn này nhưng nói đều là đại đại lời nói thật. Ngay từ đầu, đối phương đều trước tiên an bài hảo. Chính mình sở hữu hành vi, đối phương hiển nhiên đều phỏng đoán tới rồi, chính mình gần là ở bị động trốn tránh cùng phòng ngự thôi. Đương nhiên, cái kia đam mê mới là hắn chí mạng nhân tố, cái này sao? Dương Đào đều chỉ có thể đủ nói, này thật là một cái trùng hợp, lại còn có thật là quá trùng hợp, chính mình ngay từ đầu cũng không tưởng cứ như vậy giết chết đối phương. Thiết, đánh đổ đi, nếu ngươi thực sự có cái gì sự tình nói, hiện tại liền sẽ không như vậy phong khinh vân đạm cùng ta nói chuyện, mà là đã ở bệnh viện trên giường bệnh. Lâu Tây Cắt trực tiếp trợn trắng mắt, bất quá đối với Dương Đào vừa mới lời nói nội dung, cảm thấy rất là tắp lưới. Bất quá nếu Dương Đào đều như vậy khẳng định, kia hết thảy đều vẫn là chờ nghiệm thi báo cáo ra tới lại nói. Người cho rằng đâu? Bất quá giờ phút này, lâu tây các như cũ mang theo dò hỏi ánh mắt, trực tiếp nhìn một bên Ú Nhã. Đối phương thân phận, nàng chính là biết rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, các nàng hai người chi gian đã xảy ra một ít chuyện khác. Hoặc là nói, lâu tây các xem như cứu Ú Nhã một mạng. Cho nên giờ phút này Ú Nhã, đối với lâu tây các tới nói, thái độ mặt trên có chuyển biến. Đồng thời, nàng cũng tính toán thoát ly trước mắt nơi sát thủ tổ chức. Cái này có lẽ thật đúng là khả năng. Ú Nhã trong lúc nhất thời cũng không dám nói, có người có như vậy đam mê, này hoàn toàn là có thể nói được thông. Nhưng là vừa vặn như vậy trùng hợp, Ú Nhã trong lúc nhất thời cũng có chút buồn bực. Bất quá nhất quan trọng một chút, Ú Nhã cũng không có quên. Dương Đào, ngươi nói ngươi trong bụng có rượu độc, nhưng là vì cái gì ngươi sẽ không có chuyện? Dựa theo Dương Đào cách nói, kia sát thủ gần là liếm một chút, tức khắc liền trực tiếp ở 30 giây tả hữu đi đời nhà ma, chính là chính hắn xác thật không có sự tình, này tựa hồ có điểm không phù hợp lẽ thường đi. Không sai. Vừa mới ta đều xem nhẹ điểm này. Lâu tây cắt trước mắt sáng ngời, trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, không chớp mắt. Ngạch cái này, ngươi hẳn là biết, ta là một cái trung y lìa cho nên, ta có chút thủ đoạn, có thể làm độc tố không lan tràn mở ra. Dương Đào nội tâm đã sớm chuẩn bị tốt đối bạch, này cũng hoàn toàn phù hợp thân phận của hắn. Trung y lìa, thật sự có như vậy lợi hại sao? Ú Nhã hồ nghi. Trong mắt không ngừng hiện lên một tia tinh quang, nàng có thể cảm giác được, Dương Đào không đơn giản. Nhưng là một bên lâu tây cắt lại là mở miệng. Điểm này, làm không hảo hắn thật không có nói sai. Dương Đào tư liệu, lâu tây cắt chính là biết. Đối với hắn là trung ý gì thân phận, nàng cũng có điều hiểu biết. Ít nhất, nàng có thể biết Dương Đào ra tay đã cứu Tào Lão. Báo cáo. Thức mau. Ngoài cửa trực tiếp xuất hiện một cái cả người ăn mặc tây trang người, sát thủ sự tình, đã không phải bình thường cảnh sát có thể còn đâu. Tiến bảo. Được đến lâu tây các khẳng định trả lời sau, người nọ trực tiếp đi tới lâu tây các bên người, đệ ra một cái túi, sắc mặt rất là cổ quái nhìn nhìn Dương Đào. Rồi mới đem hồ sơ túi đưa cho lâu tây các, đồng thời thấp giọng ở lâu tây các bên thai nói nhỏ vài câu, lúc này mới rời đi. Quả nhiên, ngươi nói không sai, hắn là bị độc chết. Lâu tây các giờ phút này cũng là hơi hơi kinh ngạc cảm thán, báo cáo ra tới, cùng Dương Đào vừa rồi theo như lời, cơ bản phù hợp. Thật đúng là như vậy. U Nhã nói nhỏ, bất quá như cũ có điểm không thể tin được, một cái chuẩn cấp bậc sát thủ, thế nhưng cứ như vậy cút. Nếu việc này truyền ra đi nói, kia ở sát thủ giới, tuyệt đối là một cái kỳ bà chê cười. Chạm vào. Chính là liền ở ngay lúc này, lâu tây các đột nhiên trực tiếp phát lực, tay phải nhéo nắm tay, bay thẳng đến Dương Đào hoành kích qua đi. Nàng trước nay đều không có từ bỏ quá đối với Dương Đào tò mò, mặc dù là giờ phút này, nàng như cũ là lựa chọn đột nhiên ra tay. Muốn trực tiếp thử xem, Dương Đào rốt cuộc có phải hay không một cao thủ. Bá. Một bên U Nhã, cũng rất là ăn ý động thủ. Bất quá xác thật trực tiếp một cái tiên chân, hướng tới Dương Đào cổ rút đi, mỹ lệ dáng người trực tiếp hiện ra tới. Nhưng là cùng với, hoàn hoàn toàn toàn là sắc bén mà tàn nhẫn công kích. Cảnh sát đánh người lạc. Dương Đào nội tâm phiếm khổ, này hai người rốt cuộc là vì sao đâu. Bất quá giờ phút này, hắn lại lần nữa lựa chọn giấu rốt. Thân thể thay đổi phương hướng, tức khắc đứng dậy, sau lui. Trực tiếp thoảng qua U Nhã kia sau phát tới trước một tiên trần, nhưng là lại không có né tránh lâu tây các kia một quyền. Chạm vào. Dương Đào cả người, tại đây một quyền công kích hạ, trực tiếp không chịu khống chế bị một cổ thật lớn lực lượng, từ nay về sau bay ngược, trực tiếp va chạm tới rồi trên vách tường mặt. Quả nhiên, nữ nhân này không đơn giản, chân khí cường độ, ít nhất cũng là lục mạch thông thường. Lần này Dương Đào cảm thụ rất là rõ ràng, đối với lâu tây các thực lực cũng có nhất định hiểu biết. Ngươi vì cái gì không phản kháng? Lâu tây các khét đều, trong tay lại lần nữa giơ lên nắm tay, thực hiển nhiên, nàng cũng không có tính toán cứ như vậy buông tha Dương Đào. Đinh linh linh. Chính là liền ở ngay lúc này, làm công trên bàn điện thoại vang lên. Hừ. Lâu tây các bất đắc dĩ. Có thể nhốt đánh vào cái này điện thoại, nàng không cần tưởng đều biết là ai. Nếu không có chuyện khác nói, đem kia tiểu tử thả đi. Điện thoại bên kia, trực tiếp truyền đến một thanh âm. Chương 214 ngươi gian lận. Hừ, ta đã biết. Lâu tây các rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Gọi điện thoại lại đây, không phải những người khác, mà là nàng trên danh nghĩa giám thị người, Trương Đại đội trưởng. Lâu tây các là cổ võ thế gia ra tới rèn luyện, mà Trương đại đội trưởng nơi Trương gia, vừa lúc là kia cổ võ gia tộc một cái chi nhánh. Có thể nói là thế tục người phát ngôn, mà lâu tây các lại là vừa mới thiếp thế, cần phải có cá nhân nhìn. Đến nỗi vì cái gì lâu tây các họ lâu này liền muốn liên lụy đến mặt khác một đoạn bí ẩn, bất quá có một chút có thể minh xác chính là, nếu không có cái gì ngoài ý muốn dưới tình huống. Lâu tây các cần thiết muốn tiếp thu Trương đại đội trưởng ý kiến. Nhìn dáng vẻ, có người cấp mặt trên tạo áp lực. Ta thật đúng là tò mò, rốt cuộc là cái gì người sẽ như vậy tốc độ giúp ngươi. Lâu tây các lại lần nữa nhìn chằm chằm Dương Đào, trong đôi mắt có nồng đậm nghi hoặc. Nàng ngay từ đầu nghĩ đến chính là Lý Văn Đình, nhưng là nháy mắt liền phủ định. Bởi vì Lý Văn Đình căn bản là không biết chính mình cái này mặt sự tình. Mặc dù là lý gia vị kia, cũng không nên sẽ có như vậy nhanh chóng động tác. Đúng rồi, ta biết người gần nhất kinh tế mặt trên có chút vấn đề. Lâu tây các đống nhiên từ từ cười, trong lòng xẹt qua một ý niệm. Người thấy được sao? Phương diện này có một chương tạm, là từ kia sát thủ trên người được đến. Lâu tây các trực tiếp mở ra cái kia tài liệu túi, quả nhiên từ bên trong toát ra một chương thẻ ngân hàng tới. Màu đen, nhìn qua rất là không bình thường. Đáng chết, ta như thế nào quên mất điểm này, lãng phí a. Dương Đào nhìn đến sau, tức khắc cảm thấy đau lòng, khỏe miệng cơ bắp trực tiếp chịu động vài cái. Đồng thời ở trong lòng lần lượt báo cho chính mình, sau này nhất định phải nhớ rõ quét tước chiến trường, như vậy thứ tốt bỏ lỡ, thật đúng là quá lãng phí. Thịt đau a. Hi hi. Dương Đào khỏe miệng chịu động biểu tình, cũng không có tránh được lâu tây cắt mắt. Nàng trong lòng đắc ý, cảm giác chính mình phương pháp được không? Muốn sao? Ta nơi này chính là còn không có đăng ký nha, nói vậy ngươi cũng nên rõ ràng, ta nơi này có điểm đặc thù, có một số việc, là có thể. Nói, muốn như thế nào mới có thể đủ cho ta? Không có chờ lâu tây các nói xong, Dương Đào liền đánh gậy đối phương nói. Trong giọng nói tràn ngập vội vàng, mà trong mắt lại là buộc phát ra tới một cổ khát cầu, trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm kia trương màu đen tạp. Ân, cái này tạp mật mã, đã phá giải. Bên trong sao, có 1.000 vạn. Chực chực chực, làm không hảo đây là kia sát thủ toàn bộ tích tụ. Nhìn dáng vẻ, này sát thủ đam mê thật đúng là không tồi a. Lâu tây các hỏi một đằng trả lời một nẻo, phảng phất căn bản là không có nghe được Dương Đào vừa mới nói giống nhau, trực tiếp tiếp tục chính mình nói tiếp. Tư. Dương Đào hít ngược một hơi khí lạnh, đồng nhiên cảm giác được từng đợt đau lòng. 1.000 vạn a, đáng chết, 1.000 vạn cứ như vậy bị xem nhẹ. Sau này nhất định phải nhớ rõ, quét tước chiến trường, không thể đủ xem nhẹ bất luận cái gì địa phương. Bằng không, tổn thất thật là quá lớn. Dương Đào đang không ngừng tỉnh lại, cho rằng chính mình hành vi thật là quá lãng phí. Sau này nhất định phải sửa lại, cấp bách. Nói. Dương Đào trực tiếp từ vách tường bên cạnh hoạt động, đồng nhiên hướng phía trước bán ra một bước, lại lần nữa mở miệng. Rất đơn giản a, đánh thắng ta là đến nơi. Lâu tây các lộ ra một kia hồ ly tươi cười, đây mới là nàng muốn đánh chủ ý hử, buồn cô nương cũng không tin, liền không thể đủ thí ra người sâu cả tới. Hảo! Vì 1.000 vạn, Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Hảo! Ta đây tới nha. Lâu tây các khỏe miệng lại lần nữa xẹt qua một tia đắc ý tươi cười, trực tiếp tiến lên. Đông nhiên, nàng cả người lại lần nữa phát lực, trong cơ thể chân khí trực tiếp trải rộng toàn thân, cả người giống như một cái đạn pháo giống nhau, hướng tới Dương Đào đánh sâu vào qua đi. Chạm vào. Va chạm thanh âm, lại lần nữa từ Dương Đào trên người truyền ra tới. Bất quá lần này, Dương Đào lại là không co sau lui, mà là chống đỡ được lâu tây các đánh sâu vào, hơn nữa ngón tay bay nhanh trong người trước điểm vài cái. Trường hợp tức khắc lâm vào một lần ngắn ngủi an tĩnh chung, hai người đều vẫn duy trì cuối cùng động tác, không có chút nào đong đưa. Cái này làm cho một bên Ú Nhã, nhìn mày trực tiếp nhăn lại, có đơn không rõ. Nhưng là bản năng, nàng cảm giác được một kia không thích hợp. Người giống như thua. Dương Đào ngữ khí, mang theo một tia đắc ý. U Nhã chỉ nhìn đến, Dương Đào chậm rãi đứng thẳng thân thể của mình, rồi mới từng bước một hướng tới phía chính mình đi tới. Rồi tay, sạch sẽ lưu loát cầm lấy vừa mới lâu tây các động thủ trước, đặt ở trên bàn kia trương tạp. Túi đầu vừa thấy, Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia đắc ý tươi cười. Trong lòng cảm thán, quả nhiên thực đúng chỗ A, này mật mã đều viết ở mặt trên. Tiếp theo, Dương Đào không có một chút ngượng ngùng đem tạp xủy tới rồi chính mình trong túi mặt, đôi tay xủy túi tiền, cứ như vậy hướng tới ngoài cửa đi đến. Lâu tây các, rốt cuộc là như thế nào đâu? Thẳng đến Dương Đào đi ra văn phòng sau nửa phút, Ú Nhã mới sửng sốt, phản ứng lại đây, bay thẳng đến lâu tây các đi đến. Chính là đi vào sau, Ú Nhã tức khắc kinh ngạc lên. Giờ phút này lâu tây các, sắc mặt rất là khó coi, hoặc là mang theo một tia dữ tợn, mày đều nhăn tới rồi một khối, răng nanh trực tiếp lẩu ở bên ngoài, xem như vậy, tựa hồ là muốn cắn người tiết ấu. Lông mi đang không ngừng đong đưa, mí mắt ở thẳng nhảy, kia bộ dáng, phảng phất chớp mắt đều rất là cố sức. Đây là Ú Nhã lại lần nữa tới gần, rất là tò mò đánh giá khởi lâu tây cắt tới. Chính là lâu tây các phảng phất bị định trụ giống nhau, cũng không nói gì. Phanh phanh phanh. Thực mau, Ú Nhã phảng phất nghe được bên thai truyền đến từng đợt kêu rên thanh. Tiếp theo, bên thai liền vang lên tới lâu tây các kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Dương Đào, ngươi gian lận. Lâu Tây các mặt bộ cuối cùng là có thể động, giờ phút này nàng, rất là sinh khí. Đồng thời, trong cơ thể chân khí không ngừng tuần hoàn lưu động lên, lại qua nửa phút, liên tiếp trầm đục xuất hiện sau, Lâu Tây các cả người mới bắt đầu hoạt động lên. Vừa mới tỉ thí chung, Dương Đào thế nhưng trực tiếp phong bế chính mình huyệt vị. Này này cũng quá vô sỉ đi. Nói tốt tỉ thí đâu, thế nhưng như vậy gian lận. Hơn nữa, chính mình căn bản là không có phương diện này phong bị, trực tiếp liền trúng chiêu. Kia hiện tại đâu? U Nhã tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là lại có thể phán đoán ra tới, vừa mới Lâu Tây Các, khẳng định là ăn một cái tiểu mệt. Bất quá nàng trong lòng, tức khắc đem Dương Đào vị trí lại lần nữa thượng gì, vừa mới Lâu Tây Các biểu hiện, làm nàng âm thầm cảm thấy rất là kinh hãi. Hừ! Dương Đào, ngươi cho ta chờ. Lâu Tây Các cắn răng, nhưng là không có nói phải đối Dương Đào như thế nào. Bởi vì vừa mới Dương Đào biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, thông qua trung ý thì cũng có thể đủ giải thích thông. Bất quá, ở chống cự chính mình đánh sâu vào thời điểm, như vậy lực lượng, căn bản là không phải có thể đơn giản đối kháng. Hơn nữa, ở tiếp xúc trong nháy mắt, Lâu Tây Các đã cảm nhận được Dương Đào trong cơ thể kia một tia mịt mờ chân khí dao động. Đinh linh linh. Dương Đào vừa mới đi ra văn phòng, Lý Văn Đình điện thoại liền đánh lại đây. Người xấu, ngươi như thế nào? Bọn họ rốt cuộc mang ngươi đi đâu? Lý Văn Đình kia lo lắng thanh âm, tức khắc từ điện thoại một khác đầu chuyển đến. Chương 215 có tin tức. Yên tâm, ta không có việc gì. Ta đã ra tới. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, có thể làm đến này 1.000 vạn, hắn vẫn là man vui vẻ. Nga, kia hảo. Liên ở Lý Văn Đình còn ở tiếp tục nói cái gì thời điểm, Dương Đào di động lại lần nữa chấn động lên. Dương Đào buồn bực, túi đầu vừa thấy, thế nhưng là có điện thoại tiến vào. Hơn nữa biểu hiện tên, vẫn là Vương Giai. Lúc này, Vương Giai gọi điện thoại lại đây, chẳng lẽ có chuyện khác sao? Dương Đào nói thầm vài câu, bất quá trực tiếp đối với điện thoại chung Lý Văn Đình mở miệng giải thích nói, Văn Đình à, ta có điện thoại vào được, chỉ sợ có chuyện khác, ta trước treo ngươi, rồi mới cho ngươi đánh qua đi hảo sao? A, hành, ngươi trước tiếp điện thoại đi. Lý Văn Đình vừa nghe, hơi hơi sửng sốt lúc sau, lập tức chủ động treo điện thoại. Uy, Dương Đào tiếp Vương Giai điện thoại, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Đào ca, là Ngọc Lão bản bên kia có tin tức. Vương Giai thanh âm mang theo một tia kích động, lời này ngữ làm Dương Đào nghe được nháy mắt, Dương Đào tức khắc liền không bình tĩnh. Nói, có phải hay không có tin tức tốt? Đúng vậy, có tin tức tốt, Miến Điện bên kia nghe nói khai cái tân hố. Ngọc Lão bản tự mình đi nhìn, khai tân hoa trùng, tựa hồ chính là Đào ca ngươi muốn tìm cái loại này ngọc thạch. Vương Giai trong giọng nói cũng tràn ngập kích động, bất quá ở kích động phía sau, mang theo một tia lo lắng. Nhưng là giờ phút này Dương Đào, lại là không có nhận thấy được điểm này. Giờ phút này hắn, hoàn toàn bị tin tức này cấp kích thích tới rồi. Là sao? Có thể xác định sao? Đây mới là Dương Đào nhất quan tâm, nếu có thể xác định nói. Kia chính mình ngọc bài liền có, đến lúc đó, mê huyễn trận pháp, còn có linh điển, đều có thể đủ trực tiếp lại lần nữa phô khai. Cái này Ngọc Lão bản nói có 8 phần 5 chắc. Nhưng là cụ thể như thế nào, hắn vẫn là muốn cho Đào ca ngươi tự mình lại đây xác nhận hạ. Đây cũng là Vương Giai gọi điện thoại nguyên nhân, này quan hệ có điểm đại, cho nên tốt nhất vẫn là làm Dương Đào đến xem lại nói. Hơn nữa, Ngọc Lão bản cũng mang về tới hình thức, hơn nữa tìm điểm quan hệ, kính lượng bám trụ một hồi. Vương Giai bổ sung nói, mấy ngày nay, hắn có thể nhìn đến chính mình phụ thân chuyển biến tốt đẹp, cho nên đối với Dương Đào sự tình, càng thêm để bụng. Hảo, vậy ngươi giúp ta đính hạ vé máy bay, nhanh nhất, ta lập tức liền trở về. Dương Đào nội tâm một trận kích động, nếu thật là tìm được rồi nói, cái kia tân hố, nói không chừng còn có mặt khác đồ vật. Phải biết rằng, nếu đều là có linh khí ngọc thạch nói, kia địa phương làm không hảo sẽ có linh mạch a. A, ta đây liền cho ngươi chuẩn bị, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi sân bay lấy liền hảo. Vương Giai lại lần nữa nói vài câu sau, liền treo điện thoại. Bằng không, hỏi một chút Đào ca. Nô Tuấn ở một bên mở miệng, trong giọng nói có một tia lo lắng. Giờ phút này Vương Giai công ty, gặp một ít vấn đề. Giờ phút này Ngô Tuấn có điểm mặt khác ý tưởng, bất quá lại là không có cách nào lấy định chủ ý hơn nữa ở tài chính mặt trên. Vương Giai bên này cũng xuất hiện vấn đề. Vẫn là từ bỏ, Đào ca là ta đại ân nhân, ta không nên ở như vậy thời điểm đưa ra như vậy vấn đề. Vương Giai lần này thái độ rất là kiên quyết, không có chút nào hoài nghi. Kỳ thật, giờ phút này nàng công ty tài vụ ra trạng huống. Nếu Dương Đào lần này cần đại lượng Ngọc Thạch, yêu cầu nàng ra tiền nói, lần này nhất định chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít vấn đề. Hào đi, bất quá, ngươi không thể đủ ngạnh trống, nếu thật sự không được, vậy cùng Đào ca nói thật. Nô Tuấn ngữ khí cũng rất là kiên quyết, tuy rằng Dương Đào đối với hắn tới nói, là lão sư, là sùng bái đối tượng. Mà Vương Giai lại là hắn mặt khác một nửa, hắn nhận chuẩn người. Hắn đồng dạng không hy vọng Vương Giai như vậy khó xử hoặc là chính mình như vậy ngạnh trống. Hảo! Vương Giai phát ra hiểu ý mỉm cười, trong lòng có cảm động. Người nam nhân này, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Dương Đào trực tiếp lại lần nữa cấp Lý Văn Đình đánh qua đi. Uy, người xấu, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Ta tới đón ngươi đi. Điện thoại gần vang lên một chút, đã bị Lý Văn Đình chuyển được. Hiển nhiên, nàng vẫn luôn đang chờ Dương Đào điện thoại, nội tâm như cũ có lo lắng. Ngươi đêm nay vẫn là ngủ chúng ta ký túc xá đi, phản ứng cũng không phải lần đầu, ngươi hẳn là sẽ không thẹn thùng đi. Điện thoại bên kia, liên tiếp không ngừng truyền đến Lý Văn Đình thanh âm. Ngạch, cái kia Văn Đình A ta đêm nay khả năng không thể ngủ các ngươi ký túc xá. Dương Đào nói xong lời này sau, tức khắc liền cảm giác quái quái. Này ngữ khí, giống như có nghĩa khác à? A, cái gì? Ngươi muốn làm sao? Lý Văn Đình tức khắc phản ứng vô cùng kịch liệt, trực tiếp liên tiếp hỏi lại vài cái vấn đề lại đây. Văn Đình, xảy ra chuyện gì? Dương Đào thậm chí đều có thể đủ nghe được, một bên viên na thanh âm đều từ điện thoại chung truyền đến. Ngươi xấu, ngươi đây là như thế nào đâu? Lý Văn Đình thực lo lắng. Tưởng hôm nay buổi tối sự tình, cấp Dương Đào mang đến cái gì mặt khác quan niệm cùng ý tưởng. Rốt cuộc, hôm nay buổi tối chính mình đường đệ làm ra hành động, thật quá đáng điểm. Không phải, là nhà ta có chuyện. Cần thiết muốn chạy trở về mới được. Dương Đào có điểm đau đầu, nha đầu này giống như có điểm quá phận mẫn cảm. A, ngươi ở đâu? Ta hiện tại tới tìm ngươi. Lý Văn Đình vừa nghe. Trực tiếp cấp ra nói như vậy tới. Liên ở đại học thành này phiến, phân cục bên cạnh giao thông công cộng trạm. Hảo, người chờ. Lý Văn Đình treo điện thoại, không quá 10 phút, Dương Đào liền thấy được Lý Văn Đình xe xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Đi lên đi. Bên trong, Lý Văn Đình, Viên Na, Trần Hà đều ở. Đào ca, ngươi phải đi về. Chờ đến Dương Đào lên xe sau. Viên Na có điểm không đành lòng mở miệng hỏi. Nàng còn tính toán hảo hảo cùng Dương Đào cùng nhau chơi mấy ngày, thả lỏng đâu. Lý Văn Đình không có mở miệng, nhưng là quay đầu tới xem này Dương Đào trong ánh mắt, đã thuyết minh hết thảy. Ân, trong nhà có điểm sự tình, cần thiết ta tự mình đi định đoạt. Cụ thể là cái gì sự tình, Dương Đào lại là không có mở miệng nói rõ. Bất quá lại là trực tiếp cùng Lý Văn Đình nhìn nhau liếc mắt một cái, Lý Văn Đình hơi hơi rầu rầu cái miệng nhỏ, từ lỗ mũi trung hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khởi động xe, hướng tới sân bay mà đi. Việc này tương đối quan trọng, khả năng cùng La Bạc Đầu có quan hệ, cho nên ta cần thiết trở về. Nhìn nữ thần có điểm không cao tâm, Dương Đào nhịn không được nhiều giải thích vài câu, hơn nữa rất là bất đắc dĩ. Đành phải đem La Bạc Đầu cấp nâng ra tới. Ân. Quả nhiên, vừa nói đến La Bạc Đầu, Lý Văn Đình nguyên bản một kia không thoải mái, tức khắc liền biến thành tò mò. Cái này vẫn là chờ ta trở về nhìn tình huống sau, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Kia hảo, bất quá thương thế của ngươi. Lý Văn Đình như cũ rất là lo lắng, tuy rằng không có đổ máu, chính là kia dù sao cũng là xuyên thấu bàn tay. Lại còn có đâm vào tam hào mễ, này cũng không phải là tiểu thương. Ngươi yên tâm, ta là bác sĩ, ta biết nên như thế nào làm. Này không phải cái gì vấn đề, nói vậy ngươi lần sau nhìn đến ta thời điểm, vết sẹo đều không có. Dương Đào đối với điểm này rất là tự tin, chính là hắn không nghĩ tới chính là, hắn thốt ra lời này ra tới. Ba cái nữ tử đều trong mắt tức khắc tỏa ánh sáng, mà Lý Văn Đình còn lại là trực tiếp một chân phanh lại dẫm hạ. Ngươi là nói, ngươi có cái gì có thể đi vết sẹo? Mặt khác hai nữ tử đều là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, tựa hồ sợ hắn nói ra một cái không tự tới. Chương 216 tương lai lão bản nương. Ngạch, xem như có đi. Dương Đào trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, bất quá nhìn trước mắt cùng ba cái nữ tử giống như cơ khát cô lang giống nhau ánh mắt, hơi nghĩ nghĩ sau, cấp ra một đáp án tới. Người trước lái xe, hảo hảo lái xe. Đồng thời, Dương Đào còn không có quên bổ sung một câu. Nga. Lý Văn Đình rất là ngoan ngoãn gật đầu, lại lần nữa làm xe đi trước. Bất quá lại có điểm lo lắng mở miệng, ngươi không phải là muốn vận dụng la bạc đầu đi. Nàng trên đùi mặt vết sẹo, cũng đã không có. Nghĩ tới điểm này, cho nên mới trực tiếp hỏi ra lời này tới. Không phải, điểm này ngươi yên tâm. Ta có mặt khác dược, không đến mức yêu cầu la bạc đầu. Thật sự sao? Lần này, cũng không phải là Lý Văn Đình mở miệng, mà là Trần Hà. Nàng trong đôi mắt có từng đợt tinh quang phảng phất tới, phảng phất trong đôi mắt ảnh ngược vô số đồng vàng giống nhau. Ngạch đúng vậy, như thế nào đâu? Dương Đào như cũ có điểm không rõ, này trong đó rốt cuộc có cái gì vấn đề? Thật tốt quá! Đào ca, lão bản! Ngươi quả nhiên quá lợi hại, ngươi biết sao? Nếu như vậy đi vết xẻo dược có thể phê lượng sinh sản nói, chúng ta đây công ty tuyệt đối đại kiếm A. Không sai à, vừa mới chúng ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc nên như thế nào làm giai đoạn trước mở rộng đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hoàn toàn liền không có chút nào vấn đề. Hơn nữa các ngươi công ty giai đoạn trước cái gọi là bình cảnh kỳ cùng khó khăn kỳ, căn bản là sẽ không có. Viên Na cũng hứng thú vội vàng mở miệng lên. Đào ca ngươi biết sao, nếu này dược hiệu quả thật sự như vậy tốt lời nói. Kia nguồn tiêu thụ tuyệt đối có thể mở ra, hoàn toàn không có một tí xíu vấn đề. Không được không được, ta muốn nhập cổ. Đào ca, ngươi đồng ý sao? Ta hiện tại liền phải nhập cổ, 100 triệu. Nói cuối cùng, nguyên bản ngồi ở sau bài Viên Na, thế nhưng chút nào hình tượng đều không màng, trực tiếp đem đầu đều vọt tới phía trước tới. Toàn bộ thân thể, giờ phút này bày ra một cái rất là mê người hình tượng. Hiện ra ở Dương Đào trước mặt. Nana, ngươi để ý đi quang. Lý Văn Đình có điểm an vị, trực tiếp ở một bên từ từ mở miệng nói. Những cái đó ta đều mặc kệ, ta muốn nhập cổ. Đào ca, ngươi liền nói câu nói sao. Ta cũng không cần quá nhiều, 100 triệu, ta liền chiếm 10 cổ phần, có thể sao? Viên Na lại lần nữa mở miệng, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình tới. Này cách nói vừa ra tới, người chung quanh đều bị dọa tới rồi. 100 triệu, 10. Này đối với Dương Đào tới nói, tuyệt đối là cái đại tiện nghi a. Ngạch như vậy ngươi giống như có hại a. Dương Đào sờ sờ cái mũi, trực tiếp ngó Viên Na liếc mắt một cái. Nhưng là không có dám nhiều xem, bởi vì giờ phút này Viên Na, thật sự là quá mê người. Ít nhất, trước ngực ra thịt. Giờ phút này lại là có thể trực tiếp một đường theo cổ một đường nhìn đến rất sâu địa phương. Không có hại nha, ngươi là không biết, này trong đó rốt cuộc có bao nhiêu đại chỗ tốt. Đào ca, ngươi liền một câu, rốt cuộc đồng ý vẫn là không đồng ý. Viên Na lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói đã mang theo một tia không cao tâm. Chuyện này, ta không có ý kiến, chủ yếu ngươi cùng Trần Hà nói thì tốt rồi. Phương diện này sự tình ta không hiểu, sau này ta cũng chỉ ra đồ vật, cụ thể như thế nào thao tác, ta cũng mặc kệ. Dương Đào hoàn toàn tính toán không đi tham dự vận tác sự tình, bởi vì tâm tư của hắn căn bản là không có tại đây phương diện, hơn nữa đối với tiền tài, cũng chính là trước mắt tới nói, có điểm yêu cầu thôi. Úc gia, thật tốt quá. Trần Hà, vậy ngươi hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Viên Na hận không thể trực tiếp thân Dương Đào một ngụm, có vẻ rất là kích động. Bất quá nhìn như thế nhiều người ở, nàng cũng khắc chế. Nay tự nhiên là không có vấn đề, hì hì nhìn dáng vẻ, ta muốn chạy nhanh nhận người, tìm địa phương, đem công ty khai đi lên. Trần Hà cũng là tin tưởng tràn đầy, nội loại tràn ngập nhiệt tình, giờ phút này nàng hoàn toàn có thể chính mình đại triển quyền cước, nàng rất là hưởng thụ như vậy cảm giác. Nga, cái này cho ngươi, bên trong có 1.000 vạn, coi như bắt đầu tài chính đi. Dương Đào cũng trực tiếp đem kia trương hắc tạp đưa cho Trần Hà, đây là hắn đã sớm tưởng tốt. Bên này công ty ngay từ đầu, hắn nguyên bản chính là tính toán đầu 1.000 vạn tới. Cảm ơn lão bản. Trần Hà tươi cười, càng thêm vui sướng. Người xấu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thổ hào nha. Lý Văn Đình ở một bên rất là an vị mở miệng, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Dương Đào thế nhưng có thể trực tiếp lấy ra như thế nhiều tiền. Nơi nào, ta chính là thiếu nợ chồng chất. Nói không chừng còn muốn tìm ngươi vay tiền đâu. Nghĩ vậy thứ trở về, nếu thật là chính mình yêu cầu Ngọc Thạch nói. Kia khẳng định là một tuyệt bút tiền, như vậy tiền, chính mình chỉ sợ như cũ chỉ có thể đủ tìm Vương Giai. Thật sự sao? Kia hảo nha, ngươi yêu cầu nhiều ít, nói cho ta. Ta tuyệt đối cho ngươi mượn nhà. Lý Văn Đình đại đại đôi mắt đẹp trung chớp động ý vị sâu xa quan mang, rất là tự tin tràn đầy mở miệng nói. Còn có ta, Đào ca ngươi yêu cầu tiền, cũng có thể tìm ta nha. Viên Na cũng chủ động mở miệng, nàng lập tức liền phải về gia tộc. Tiếp quản gia tộc bộ phận sinh ý, giống nhau một ít tiền, nàng vẫn là có thể lấy ra tới. Ân. Đến lúc đó ta nhất định sẽ không quên các ngươi. Dương Đào cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc lần này thật đúng là không biết sẽ là cái dạng gì kết quả. Dọc theo đường đi, vài người vừa nói vừa cười. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là đàm luận kia đi vết sẹo dược vấn đề, tỉ như nói, thỉnh cái gì người đại ngôn, cụ thể chi tiết, định giá, nhiều đối ứng đám người. Ba nữ nhân một đại diễn. Hùng chi vẫn là ba cái mỹ lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhân. Liên này dọc theo đường đi, thế nhưng đều làm ra một cái đại khái giàn giáo tới, này thật đúng là làm Dương Đào cảm thấy từng đợt kinh ngạc cảm thán. Hảo, Đào ca, ngươi có thể tính ra ra nhóm đầu tiên dược cái gì thời điểm lấy ra tới sao? Tới rồi sân bay sau, Viên Na lại lần nữa chủ động mở miệng. Kia bộ dáng. Hoàn toàn đã đem chính mình coi như công ty cổ đông, quan tâm khởi công ty hiệu quả và lợi ích tới. Ta trở về thử xem đi, thứ này nếu là hàng mẫu nói, hẳn là mau. Nhưng là lượng sản nói, phỏng chừng ngắn hạn nội không được. Này dược Dương Đảo cũng không có nghĩ nhiều, kỳ thật bồi nguyên đan liền có như vậy công hiệu. Làn da vết sẹo, chỉ cần trong cơ thể nguyên khí sung túc. Tự nhiên mà vậy là có thể đủ trực tiếp đi diệt trừ. Bất quá dùng bồi nguyên đan, Dương Đào đều cảm giác có điểm quá mức xa xỉ. Hắn tính toán cải tiến, bất động dùng hồng quả thử xem. Đương nhiên, dựa theo Dương Đào trong đầu suy đoán, này hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Hảo, chúng ta đây liền chờ ngươi điện thoại nha. Yên tâm, mấy ngày nay chúng ta bảo đảm trực tiếp giúp ngươi đem công ty lộng lên. Lý Văn Đình cũng chủ động mở miệng, trong giọng nói xinh đẹp có một cổ tử tiểu bá đạo. Bất quá điểm này, ai đều không có nhiều lời. Chẳng qua một bên Trần Hà, lại là ánh mắt lưu chuyển, không ngừng ở Lý Văn Đình cùng Viên Na trên người di động, phảng phất đã nhận ra cái gì bất đồng hơi thở. Ân, điểm này ta là hoàn toàn tin tưởng ngươi năng lực. Ta đây đi trước, nếu có cái gì sự tình nói, trực tiếp gọi điện thoại đi. Dương Đào nhìn thời gian sau, cùng tam nữ cáo biệt, bay thẳng đến an kiểm bên kia đi đến. Nana, ngươi không phải về Ma Đô sao? Chẳng lẽ tính toán trước không đi rồi? Chờ đến Dương Đào rời đi, Lý Văn Đình tức khắc tò mò mở miệng hỏi. Kỳ thật cũng không có như vậy sốt ruột, hiện tại ta chính là cổ đông. Chuẩn bị cho tốt bên này công ty, cũng là trách nhiệm của ta sao? Viên Na nghịch ngợm cười cười, rất là đương nhiên mở miệng nói. Hi hi, ta đây liền cảm ơn vài vị tương lai lão bản nương lạc. Trần Hà bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo trêu đùa. Chương 217 có khó xử sao? Đào ca. Buổi sáng, Nô Tuấn cùng Vương Giai tới đón cơ, hai người trên mặt đều mang theo mỉm cười. Bất quá Dương Đào lần này không có đi mắt, mà là trực tiếp nhìn đến hai người trong mắt xẹt qua bất đắc dĩ. Ân, như thế sớm, vất vả các ngươi. Dương Đào cũng không có hỏi nhiều, đồng thời mỉm cười mở miệng. Ba người trực tiếp đánh xe, bay thẳng đến Ngọc Lão Bản bên kia mà đi. Lần này, Ngọc Lão Bản trực tiếp lộng một đám lại đây. Hơn nữa đã khai một bộ phận, tổng cộng có một cái lập phương tả hữu. Một cái lập phương, như vậy nhiều. Nghe Vương Giai giới thiệu, Dương Đào tức khắc kinh ngạc cảm thán lên. Nếu đều là chính mình muốn Ngọc Thạch, kia chính mình linh điển, hoàn toàn có thể lại lần nữa khuyết trương. Kia trong tay hắn hạt giống, là có thể đủ chậm rãi bắt đầu gieo trồng. Chính mình cũng có thể đủ tiến thêm một bước, ở tu luyện trên đường đi xa hơn. Đúng vậy, này đó Ngọc Thạch, Ngọc Lão Bản cũng không lo lắng doanh số vấn đề. Cho nên trực tiếp cấp lộng lại đây, đương nhiên, mấy cái phương diện ta cũng không hỏi. Nói việc này thời điểm, Dương Đào rất là rõ ràng cảm nhận được Vương Giai trong giọng nói hơi run rẩy một chút. Đối với, Dương Đào rất là tò mò, bất quá hắn như cũ không có trực tiếp hỏi ra tới. Cái này ta tự nhiên biết, này đó phương diện ta đã sớm suy xét tới rồi. Cho nên ta mới trực tiếp lộng cái công ty. Điểm này Tiếu Vi đã cùng các ngươi nói qua đi. Dương Đào trực tiếp mở miệng, phương diện này, kỳ thật hắn là tưởng cùng Vương Giai hợp tác. Rốt cuộc ở dược liệu phương diện, Dương Đào trước mắt vẫn là không thể đủ một mình một người trực tiếp gieo trồng ra tới. Hậu kỳ trước không nói, lửa xém lông mày chỉ sợ là muốn giải quyết một chút. Ân, này diễn chúng ta đều đã biết. Chúc mừng Đào ca, sau này ngươi khẳng định có thể đại kiếm tiền. Nô Tuấn vội vàng mở miệng, bởi vì hắn vừa mới cũng phản hiện Vương Giai cảm xúc không thích hợp. Ha ha, đây đều là sau này sự tình, hiện tại ta liền nghĩ, kia Ngọc Thạch rốt cuộc có phải hay không ta muốn Ngọc Thạch. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, vừa mới Ngô Tuấn lời này ngữ chung, cũng mang theo một tia chua xót. Ngay từ đầu Vương Giai không thích hợp, Dương Đào liền lưu tâm. Giờ phút này hắn cố ý quan sát hạ, Nô Tuấn mất tự nhiên. Tức khắc đã bị phát hiện. Bất quá này dọc theo đường đi, Dương Đào xác thật vì ta nhắm lại mắt, giống như nghỉ ngơi giống nhau, trong lúc cũng không có nhiều lời cái gì. Mà Ngô Tuấn cùng Vương Giai hai người, cũng không có nhiều lời, một người yên lặng nhìn xe, một người lại là không biết nghĩ đến một ít cái gì. Một giờ sau, Ngô Tuấn đám người đi tới mặt tiền cửa hàng bên trong. Dương Đào lão bản, tới A. Ngọc Lão Bản đã trực tiếp ra tới, ở một bên nên đón, đầy mặt tươi cười. Đối với lần này, hắn chính là có 8 phần nắm chắc, xác định là Dương Đào yêu cầu đồ vật. Nếu là cái dạng này lời nói, kiếm tiền là việc nhỏ. Có thể cùng Dương Đào chồng lên quan hệ mới là quan trọng, chỉ cần cùng Dương Đào quan hệ hảo, đó chính là cùng Ngô Tuấn quan hệ hảo. Này đối với ở tỉnh thành tới nói, chính là một cái thật thật tại tại thật lớn chỗ tốt ta. Ân, Ngọc Lão Bản, chúng ta đi trước xem đồ vật đi. Dương Đào có điểm kích động, giờ phút này hắn có thể cảm nhận được, chính mình máu tại đây một khắc đều đã bắt đầu ra tốc lưu động. Nếu thật là chính mình muốn đồ vật nói, kia mặc kệ là cái dạng gì đại giới, hắn đều phải được đến. Hảo, đi. Liên ở bên trong, ta đều đã chuẩn bị tốt. Ngọc Lão Bản tự nhiên là sẽ không có nửa điểm ngăn trở, trực tiếp ở một bên dẫn đường. Dương Đào ngay sau đó theo đi lên, bất quá mặt sau Ngô Tuấn cùng Vương Giai, lại là giữ lại. Giai Giai, nếu nói đợi lát nữa thật là Đào ca yêu cầu Ngọc Thạch nói. Kia tiền phương diện, chẳng lẽ ngươi thật tính toán? Ngô Tuấn nhìn chung quanh, hạ giọng đối với Vương Giai mở miệng nói, trong ánh mắt, tràn ngập thương tiếc cùng chịu mến. Hiện tại Vương Giai công ty chẳng huống, thật là không dung lạc quan. Bởi vì tựa hồ có người, ở nhằm vào Vương Giai công ty. Nếu cẩn thận tuần tra nói, phảng phất là từ Dương Đào đi Đế Đô thời điểm, cũng đã bắt đầu rồi. Chẳng qua bắt đầu kia hai ngày, đối phương cũng không có cái gì đại động tác. Cho nên không có phát hiện, bất quá chờ đến ngày thứ ba thời điểm, lập tức liền bạo phát ra tới. Ban đầu, Vương Giai công ty thế nhưng xuất hiện chữa bệnh tranh cãi. Đây là nhất làm người đau đầu sự tình, hơn nữa vẫn là xuất hiện ở tỉnh thành bên trong, dùng dược chính là Vương Giai công ty. Cho nên, đầu mâu rất là sắc bén liền chỉ hướng về phía bên này. Đối phương hành vi rất là tàn nhẫn, mỗi cái phân đoạn đều gắt gao tương khấu, làm Vương Giai bọn họ đều không có chút nào thở dốc thời gian, tức khắc liền phát hiện, sở hữu sự tình đều đã ập vào trước mặt. Ngay sau đó, có người trực tiếp bắt đầu đả kích, lại còn có công ty thế nhưng trực tiếp đưa ra thu mua ý đồ. Nay một thoáng thoáng sự tình, thực rõ ràng có dự mưu. Điểm này, làm Vương Giai sứt đầu mẻ chán. Nhưng là vẫn là có thể miễn cưỡng ứng phó, có Ngô gia ở mặt sau hỗ trợ chu toàn, tình huống còn không có đạt tới nhất sẽ trình độ. Đây là cần thiết, Đào ca giờ phút này căn bản là lấy không ra như vậy nhiều tiền. Vương Giai trong giọng nói tràn ngập kiên quyết, trước kia nàng nghi ngờ quá Dương Đào, đối với việc này, Vương Giai trong lòng vẫn luôn có áy náy. Nhưng là Dương Đào lấy ra bồi nguyên đan sau. Vương Giai tức khắc tỉnh lại rất nhiều lần, cho nên lúc này đây, nàng vô luận như thế nào đều phải giúp Dương Đào. Dương Đào lão bản A, ngươi xem. Ngọc lão bản trực tiếp mang theo Dương Đào, hướng tới bên trong đi đến, chính là vừa mới tới gần. Dương Đào tức khắc sắc mặt biến đổi, cả người đều run run lên. Quả nhiên, không sai, đây là linh khí. Dương Đào có thể khẳng định. Giờ phút này bên kia chính là linh khí dao động. Mặc dù còn cách một khoảng cách, Dương Đào cũng có thể đủ xác định. Cái gì? Vừa văn tốt, Nô Tuấn cùng Vương Giai vừa mới đã đến, lại là nghe được Dương Đào lời này. Đào ca, này sở hữu đều là sao? Nô Tuấn càng thêm khẩn trương lên, nếu toàn bộ đều là, kia này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ a. Không sai, đúng vậy, đều là. Dương Đào xem đều không có xem Nô Tuấn, mà là tỉ mỉ đánh giá trước mắt Ngọc Thạch, thanh âm đều đang run rẩy lên. Thật đúng là không nghĩ tới a, thế nhưng có thể tìm được như thế nhiều. Nhìn dáng vẻ, kia miến điện bên kia, hẳn là đi xem, làm không hảo thật là một cái linh mạch đâu. Ngọc lão bản, nói đi, bao nhiêu tiền? Dương Đào cũng không có tưởng mà khác. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ trực tiếp đem này đó Ngọc Thạch biến thành Ngọc Bài, trực tiếp khắc họa ra trận pháp, rồi mới bố trí hảo Vân Sơn bên ngoài. Nga, đúng rồi, vẫn là cùng lần trước giống nhau, ta toàn bộ đều phải như vậy Ngọc Bài. Dương Đào bổ sung nói. Như vậy đi, ta cũng bất hòa Dương Đào lão bản ngươi nhiều lời. Một ngụm giới, 300 triệu. Ngọc lão bản nghĩ nghĩ, cắn chặt răng. Trực tiếp báo ra một số tới. Kỳ thật cái này giá cả, hắn thật đúng là không có kiếm tiền. Hoàn toàn liền tương đương với là khuân vác công. Cái gì? Nô Tuấn tức khắc kinh hô lên, như vậy số lượng, nếu đều làm Vương Giai bỏ ra nói, kia khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Vương Giai giờ phút này tình cảnh. Ngậy! Có khó xử sao? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nghĩ tới ngay từ đầu Nô Tuấn cùng Vương Giai biểu tình. Tức khắc rất nghi hoặc. Chương 218 vay tiền. Không có. Nô Tuấn sắc mặt khó xử, vừa mới muốn nói cái gì thời điểm. Một bên Vương Giai lại là cướp mở miệng, ngay sau đó, còn mỉm cười đối với Ngọc Lão Bản nói. Ngọc Lão Bản, này khoản có thể hơi chút hoãn 2 ngày sao? Phải biết rằng, như vậy khoản mặc dù là ta hiện tại đi tham ô, cũng yêu cầu mấy ngày thời gian điều chỉnh. Không thành vấn đề a, mấy ngày thời gian này ta là có thể lý giải. Nói nữa, ngươi Vương lão bản cùng Ngô thiếu gia, ta còn là yên tâm. Giờ phút này Ngọc lão bản trong lòng rất là vui vẻ, nếu đối phương đều khai như vậy khẩu, vậy thuyết minh, bọn họ quan hệ có thể tiến thêm một bước. Hắn chính là vui nhìn đến tình huống như vậy, đương nhiên, này khoản cũng không thể đủ kéo lâu lắm. Rốt cuộc này đối với chính hắn tới nói, cũng là một cái thật lớn con số. Dài dài. Nô Tuấn đôi tay nắm thật chặt, thanh âm phảng phất từ yết hầu trung bài trừ tới giống nhau. Nô Tuấn, mặt khác nói ngươi liền không cần phải nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta hạ không được đại sao? Vương Giai sắc mặt vây biên, cho dù là chống đỡ Dương Đào mặt, cũng cố kỵ không được như vậy nhiều. Chờ hạ, các ngươi nếu có khó xử nói, liền nói thẳng. Dương Đào nhíu nhíu mày, hai mắt gắt gao nhìn Nô Tuấn, lại lần nữa mở miệng nói. Đào ca, chính là có một chút tham ô phiền phải thôi. Vương Giai vội vàng cười làm lành mở miệng, trong giọng nói căn bản là không có nói đến trọng điểm bên trong đi. Nhưng là giờ phút này Dương Đào lại là đánh gậy Vương Giai nói. Vương Giai, ngươi trước đừng nói. Nô Tuấn, có cái gì sự tình ngươi liền nói đi. Giờ phút này, Dương Đào thân thể mặt trên, đột nhiên phóng xuất ra tới một cổ bá đạo hơi thở. Thế nhưng trực tiếp làm Vương Giai thật sự ngoan ngoan khép lại miệng. Bất quá nàng trong đôi mắt, lại là chảy ra từng đợt chua xót. Đào ca, kỳ thật. Nô Tuấn nhìn thoáng qua Vương Giai, nhìn đến đối phương ánh mắt kia sau, nội tâm căng thẳng. Đem nguyên bản muốn lời nói, lâm thời thay đổi. Kỳ thật hiện tại Giai Giai công ty quay vòng có chút vấn đề, trong lúc nhất thời chỉ sợ thật sự lấy không ra như thế nhiều tiền. Nô Tuấn cuối cùng như cũ không có đem cụ thể sự tình. Nói thẳng cấp Dương Đào nghe. Nhưng là cái này phương diện trọng điểm, vẫn là biểu đạt ra tới. Nếu là như thế này, vậy các ngươi nói thẳng thì tốt rồi. Hãn, Vương Giai, ngươi như vậy ngạnh chống chính là không tốt. Dương Đào có thể nhận thấy được, Nô Tuấn hẳn là còn có chuyện muốn nói. Nhưng là làm cho Vương Giai mặt, tựa hồ có cái gì cố kỵ. Dương Đào dài hơn một cái tâm nhãn. Tính toán lén tìm cái thời gian hiểu biết tình huống. Đào ca, kỳ thật không phải. Vương Giai vẫn là muốn giải thích cái gì, nhưng là lại thứ bị Dương Đào đánh gãy. Các ngươi liền không cần nghĩ nhiều, ngươi có lẽ sẽ cho rằng, ta trong lúc nhất thời thật lấy không ra như thế nhiều tiền đúng không? Dương Đào khỏe miệng mang theo một tia chua xót mỉm cười, kỳ thật hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là lấy không ra như thế nhiều tiền. Bất quá thật đúng là ứng câu nói kia, chỉ sợ thật đúng là muốn tìm người vay tiền. Ân. Vương Giai trực tiếp gật đầu, ở nàng xem ra, sự thật chính là như vậy. Bởi vì tương đối tới nói, Dương Đào tình huống, nàng xem như tương đối hiểu biết. Hơn nữa vừa mới Dương Đào kia mừng rỡ như điên biểu tình, bọn họ đều là xem ở trong mắt. Yên tâm, ta còn là có thể nghĩ đến một chút biện pháp. Việc này liền không cần các ngươi nhiều nhọc lòng, ta chính mình có thể thu phục. Dương Đào ra vẻ rất là nhẹ nhàng mở miệng, nhưng là nội tâm chua xót, lại là càng thêm nhiều một phần. Ai, vì cái gì chính mình như cũ là trốn không thoát như vậy vận mệnh đâu. Nhìn dáng vẻ, là hẳn là thiếu nhân tình. Dương Đào giờ phút này nghĩ tới, không lâu trước đây hai cái con cái trực tiếp mở miệng đối với chính mình nói qua nói. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy cái giờ qua đi, chính mình thật đúng là muốn mở miệng giống bọn họ vay tiền. Ngọc Lão Bản, ngươi chia tài khoản cho ta đi. Tốt. Ngọc Lão Bản ngay từ đầu còn có điểm lo lắng, bất quá nghĩ nghĩ sau, giờ phút này nội tâm đã bình thường trở lại. Mặc kệ như thế nào, Ngô Tuấn thân phận bãi tại nơi đó, chỉ cần là Ngô Tuấn ở, kia quỵt nợ chuyện như vậy, hẳn là sẽ không phát sinh. Ta đây liền làm người khởi công, cho ngươi cắt. Ngọc Lão Bản mỉm cười, trực tiếp cho Dương Đào một cái tài khoản. Rồi mới liền đi an bài người, hơn nữa chính mình còn tự mình động thủ, tranh thủ sớm một chút cấp Dương Đào đuổi ra đồ vật tới. Ngọc Lão Bản, tuy rằng ta là muốn lập tức bắt được đồ vật, nhưng là này quy cách, nhất định không thể đủ tính sai a. Dương Đào luôn mãi nhắc nhở, thứ này... cũng không thể đủ có quá nhiều sai lầm, bằng không, này đối chính mình ảnh hưởng quá lớn. Yên tâm, cái này ta tự nhiên là biết đến. Ta sẽ tự mình giám sát, nhất định sẽ dựa theo yêu cầu tới. Ngọc Lão Bản nhiều lần bảo đảm nói. Kia hảo, ta đi gọi điện thoại. Dương Đào trực tiếp đi hướng một bên, vốn dĩ dựa theo hắn ý tứ, là trực tiếp cấp Viên Na gọi điện thoại. Bởi vì ở trong ấn tượng, Lý Văn Đình gia đình tuy rằng rất là không đơn giản, nhưng là lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền tới, hẳn là vẫn là không hiện thực. Mà Viên Na lại là bất đồng, một mở miệng là có thể đủ trực tiếp góp vốn 100 triệu. Nhìn dáng vẻ, nàng hẳn là xem như tương đối có tiền. Bất quá nghĩ nghĩ sau, Dương Đào cuối cùng vẫn là trước bắt đánh Lý Văn Đình dãy số. Đô đô đô. Vẫn luôn vang lên mau nửa phút thời điểm, đối diện mới truyền đến một trận mông lung thanh âm. Uy. Thực hiển nhiên, thanh âm kia chung còn mang theo một tia khó chịu, hiển nhiên là giờ phút này đang ở trong lúc ngủ mơ, đột nhiên bị đánh thức tới. Văn Đình, có phải hay không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi a? Dương Đào khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ tới. Nha, người xấu, là ngươi a? Vừa mới còn ở vào bị đánh thức tiểu bực bội trung Lý Văn Đình, tức khắc đông nhiên một cái giật mình, thanh tỉnh lại đây. Người xấu, ngươi hẳn là tới rồi đi. Nay đều vài giờ, ngạch thương thế của ngươi không có việc gì đi, ăn bữa sáng sao? Dương Đào đều có thể đủ nghe được. Giờ phút này Lý Văn Đình thế nhưng ở một bên xem thời gian, một bên kêu Viên Na cùng Trần Hà lên. Nhìn dáng vẻ, tối hôm qua các nàng ba cái hẳn là nghiên cứu phương án nghiên cứu đã khuya, bằng không, cũng sẽ không ngủ đến bây giờ. Ân, ta còn hảo. Bất quá các ngươi còn không có ăn bữa sáng đi, nhanh lên lên ăn, ăn ngủ tiếp. Kỳ thật, ta là có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Dương Đào trong lúc nhất thời, thật đúng là có điểm thẹn thùng. Ân, ngươi xấu, ngươi nói, cái gì sự tình? Lý Văn Đình giờ phút này khoe miệng, đã treo lên một tia mỉm cười. Nàng có thể nghe ra tới, Dương Đào giờ phút này trong giọng nói thẹn thùng. Nhưng là lại là như vậy, nàng liền càng là vui vẻ. Ngạch kỳ thật ta là muốn tìm ngươi vay tiền. Thiên lạc, tối hôm qua mới nói quá sự tình. Không nghĩ tới thế nhưng hiện tại liền phải thực hiện. Cảm giác này, làm Dương Đào toàn bộ làm ngươi đều có điểm không được tự nhiên lên. Nga! Nhiều ít, ngươi nói cái số đi. Lý Văn Đình trên mặt tươi cười càng thêm nồng hậu, tuyết trắng chân ngọc, giờ phút này lại là rất ở không trung, không ngừng mà lắc lư lên. Kia thần sắc, mang theo một kia đắc ý. 300 triệu! Dương Đào thật sâu hít một hơi. Rồi mới nương khẩu khí này, nói thẳng ra này ba chữ tới. Sau khi nói xong, Dương Đào tức khắc có loại đột nhiên cả người đều không có sức lực cảm giác, phảng phất này ba chữ, dùng hết Dương Đào sở hữu sức lực. Chương 219 sư phó. 300 triệu. Gần là ba chữ, phảng phất dùng hết Dương Đào sở hữu sức lực. Hắn nói xong này ba chữ đồng thời, trực tiếp ở chính mình trong đầu. Hồi ức một chút cùng Lý Văn Đình còn có Viên Na tương ngộ quen biết. Lần này tưởng, tức khắc cảm giác giờ phút này chính mình đưa ra như vậy yêu cầu, có phải hay không có điểm thật quá đáng. Bọn họ kỳ thật nhận thức thời gian cũng không phải rất dài, hơn nữa giao thoa kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Nhưng là chính mình lại là cứ như vậy đường đột đưa ra như vậy yêu cầu, hơn nữa một mở miệng, chính là như thế nhiều tiền. Có phải hay không có điểm quá tự cho là đúng? Nga! Lý Văn Đình nghe thấy cái này con số sau, tức khắc bưng kín điện thoại. Trực tiếp đối với đã lên Viên Na mở miệng nói, Na Na, ngươi còn có bao nhiêu tiền, người xấu thật sự muốn vay tiền. A! Vừa nghe Lý Văn Đình lời này, Viên Na nháy mắt liền tới rồi hứng thú, trực tiếp nhảy dựng, đi tới Lý Văn Đình bên người ngồi xuống. Đầu tiên là nhìn Lý Văn Đình trong tay di động, rồi mới nhỏ giọng mở miệng hỏi, hắn muốn mượn nhiều ít ta? 300 triệu. Lý Văn Đình cũng là giống như làm tặc giống nhau, sợ Dương Đào nghe thấy, chậm rãi vươn tam cọng hành bạch ngón tay, lặng lẽ đối với Viên Na mở miệng nói. Nga, cái này hẳn là không thành vấn đề. Viên Na cũng nho nhỏ cử ra ba cái ngón tay, bất quá lại là bày ra một cái thủ thế. Toàn bộ quá trình, Viên Na thế nhưng không có tự hỏi vượt qua một giây đồng hồ. Uy, người xấu, không thành vấn đề. Người đem tài khoản chia ta, chúng ta chờ hạ liền cho người chuyển qua đi. Lý Văn Đình buông lỏng tay ra cơ, trực tiếp đối với Dương Đào mở miệng trả lời đến. Hảo, cảm ơn. Này một câu cảm ơn, Dương Đào nói thực trọng. Đồng thời nội tâm lại là cảm nhận được từng đợt vội vàng, nhìn dáng vẻ, này kiếm tiền trước mắt tới nói, thật đúng là cấp bách ra. Không cần, chúng ta chi gian, còn nói cái gì cảm ơn đâu. Hảo, ngươi có việc liền trước vội đi, chúng ta vừa mới lên, còn muốn đi thu thập hạ đâu. Lý Văn Đình lại lần nữa nói vài câu sau, trực tiếp treo điện thoại. Nhìn một bên Viên Na, mở miệng hỏi, Na Na, thật sự không có vấn đề sao? Tuy rằng ta biết các ngươi gia tộc rất là giàu có, nhưng là 300 triệu, chỉ sợ. Lý Văn Đình nội tâm có lo lắng, Viên Na gia tộc là phía nam thương giới bá chủ. Tài phú tự nhiên là thực phong phú, nhưng là lập tức chính là 300 triệu, này chỉ sợ cũng có khó khăn đi. Không có việc gì, ta gọi điện thoại, hẳn là có thể thu phục đi. Viên Na hơi hơi mỉm cười, xoay người sang chỗ khác, trực tiếp cầm điện thoại bắt đi ra ngoài. Uy, Phúc Bá. Ở điện thoại chuyển được sau, Viên Na trên mặt tươi cười tức khắc biến mất, ngữ khí trở nên vô cùng lạnh băng lên. Tiểu thư, có cái gì sự tình sao? Điện thoại kia đầu, truyền đến một cái lão giả thanh âm. Ta muốn 300 triệu, trực tiếp từ ta kia 500 triệu trung gian khấu trừ rất đi. Chính là tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn làm gì sao? Phúc Bá trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Tiểu thư, ngươi chính là biết, gia tộc này 500 triệu, là muốn cho ngươi ở một năm nội kiếm 1 tỷ A nếu không thành, đó chính là ngươi thua. Cái này ta biết, nhưng là này 300 triệu ta nhất định phải. Phúc Bá, ta đợi lát nữa đem tài khoản chia ngươi, ngươi trực tiếp chuyển qua đến đây đi. Viên Na tựa hồ không nghĩ nói Phúc Bá theo như lời sự tình, trực tiếp đánh gây đối phương, rất là quyết đoán đưa ra chính mình yêu cầu. Vậy được rồi. Phúc Bá thật mạnh thở dài một hơi, nhưng là nếu Viên Na là như thế này quyết định, hắn cũng không thể đủ thay đổi cái gì. Rốt cuộc lựa chọn quyền lợi, ở Viên Na chính mình trong tay. Hảo. Treo điện thoại, xoay người nháy mắt, vừa mới kia lạnh băng Viên Na tức khắc biến mất. Giờ phút này xuất hiện ở Lý Văn Đình trước mặt, như cũ là cái kia mang theo mỉm cười, tràn ngập quen thuộc hơi thở Viên Na. Na Na, ngươi có phải hay không có cái gì khó xử? Vừa mới Viên Na gọi điện thoại, cũng không có đi xa. Cho nên Lý Văn Đình mơ hồ nghe được một ít nội dung, nàng có loại suy đoán, tựa hồ là Viên Na cùng trong nhà có cái gì hiệp nghị. Ai? Viên Na thật mạnh thở ra một hơi, sâu kín mở miệng nói, kỳ thật, rất đơn giản. Ta cùng trong nhà tranh thủ, được đến một cái hiệp nghị. Nếu ta có thể dùng 500 triệu tiền vốn, ở một năm nội phiên nói, vậy có thể đối với gia tộc đưa ra một cái yêu cầu. Nếu làm không được nói, vậy chỉ có thể đủ cái gì sự tình đều từ gia tộc tới an bài. Có phải hay không thực cầu huyết kịch bản? Viên Na tự dễu mở miệng, một bàn tay nhẹ nhàng xoa chính mình cái chán, phảng phất chỉ cần tưởng tượng đến việc này, nàng liền sẽ rất là đau đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi như thế nào có thể mượn cấp người xấu đâu? Lý Văn Đình tức khắc liền phản đối lên, nàng rất rõ ràng biết, như vậy một cái yêu cầu, đối với Viên Na tới nói, là cỡ nào quan trọng? Hoàn hoàn toàn toàn có thể nói, là một lần nhân sinh lựa chọn A. Không, không có việc gì. Viên Na mỉm cười, hơn nữa trực tiếp lấy qua Lý Văn Đình di động. Nhớ kỹ Dương Đào vừa mới phát tới tài khoản tin tức. Ta hiện tại có thể hỗ trợ, tự nhiên là muốn hỗ trợ. Nói nữa, nếu không phải lúc ấy Đào ca cùng Kim Mao, chỉ sợ ta căn bản là không thể đủ ra Vân Sơn. Viên Na tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng nội tâm lại là biết, kỳ thật còn có mặt khác nguyên nhân. Chẳng qua, giờ phút này nàng, còn không nghĩ cứ như vậy vạch trần chính mình thôi. Ừ. Nếu như vậy, kia một năm sau, chúng ta khiến cho người xấu giúp ngươi chủ tề 1 tỷ. Lý Văn Đình biết, Viên Na thế nhưng làm ra như vậy quyết định, vậy sẽ không dễ dàng sửa đổi. Giờ phút này, nàng chỉ có thể đủ như vậy an ủi đối phương. Hảo! Viên Na lộ ra một tia vui vẻ mỉm cười. Thức mau, Ngọc Lão Bản liền nói đã thu được tiền, hắn tâm cũng hoàn toàn kiên định xuống dưới. Đào ca, ngươi hiện tại liền trở về, chẳng lẽ có chuyện khác sao? Nô Tuấn trực tiếp đưa Dương Đào sẽ Vân Sơn, mà Vương Giai hiển nhiên còn có công ty sự tình muốn xử lý, liền không có đi theo cùng nhau lại đây. Ân, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Cho nên liền về trước tới, ngày mai vẫn là muốn phiền phải ngươi, giúp ta đem những cái đó ngọc bài đưa xuống dưới. Mặc kệ là tài chính vấn đề, vẫn là linh điền vấn đề, Dương Đào đều phải nhanh lên giải quyết. Ân, cái này tự nhiên là ta tới làm. Nô Tuấn miệng đầy đáp ứng. Hiện tại Vương Giai không ở nơi này, nói một chút đi. Rốt cuộc là cái gì hồi sự? Dương Đào trực tiếp mở miệng, rất là dễ dàng ngó Nô Tuấn liếc mắt một cái, nhưng là gần là cái dạng này liếc mắt một cái, lại là làm Nô Tuấn cảm thấy, chính mình phảng phất hoàn toàn lỏa lộ ở Dương Đào trước mặt, phảng phất chính mình cái gì bí mật, đều bị người thấy rõ giống nhau. Có như vậy rõ ràng sao? Nô Tuấn miễn cưỡng lộ ra một tia cười khổ, rất là tự rêu mở miệng. Đúng vậy, theo ý ta tới, quá rõ ràng. Dương Đào rất là trực tiếp mở miệng, đang chờ Ngô Tuấn trả lời. Ai Đào ca, việc này, Giai Giai nhất định sẽ không làm ta nói. Cho nên, Ngô Tuấn rất là khó xử mở miệng, hắn cũng là đã biết một ít Vương Giai tính cách. Giờ phút này là không thể đủ trực tiếp nói cho Dương Đào, bằng không, Vương Giai khẳng định trong lòng không dễ chịu. Thật là như vậy sao? Đúng vậy. Kia hảo. Ta hiện tại không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta đồ đệ, mặc kệ như thế nào, có cái gì sự tình giải quyết không được, vẫn là muốn nói cho ta à. Ân. Nô Tuấn dùng sức gật đầu, giờ phút này, hắn nội tâm có từng luồng dòng nước gấm ở lưu động. Sư phó. Nô Tuấn dùng sức mở miệng, thật mạnh kêu Dương Đào một tiếng. Chương 220 đảm đương không được. Nô Tuấn ở đưa xong rồi Dương Đào sau, tức khắc liền vội vội vàng vàng đánh xe đi trở về. Nhìn dáng vẻ Vương Giai bên kia tựa hồ thực không lạc quan, bất quá nếu đối phương không nói, kia Dương Đào tự nhiên là không có quá mức miễn cưỡng. Từ từ, Dương Đào còn không có vào cửa, tức khắc liền nhìn đến trong phòng mặt xuất hiện một đạo kim mang, bay thẳng đến chính mình phong tới, lại còn có cùng với từng đợt gào giống. Ha ha. Kim Mao, ngươi cuối cùng là ra tới a. Tiếp theo cái nháy mắt, kia Kim Mang trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào bên người, mang theo Dương Đào một bên, đang không ngừng ngửi. Từ từ, Kim Mao giờ phút này trực tiếp vây quanh Dương Đào không ngừng xoay tròn, cái mũi không ngừng kích thích, phảng phất là ở dùng sức tìm tòi cái gì. Đồng thời còn có phải hay không mở ra Dương Đào quần áo, một bộ soát người tiết tấu. Uy, Kim Mao. Ngươi đây là muốn làm gì? Dương Đào tức khắc che lại quần của mình túi tiền, nơi đó mặt có một cái bình sứ. Bên trong, chính là chính mình dư lại bồi nguyên đan. Nhìn Kim Mao này động tác, Dương Đào tức khắc liền tỉnh ngộ lại đây. Gia hỏa này, khẳng định là vì chính mình đan dược tới. Quả nhiên, nhìn đến chính mình che lại sau, Kim Mao hai tay tức khắc không ngừng đối với Dương Đào tay lột ra lên. Hơn nữa còn thường thường nhếch miệng, lộ ra kia một loạt bén nhọn hàm răng. Nếu không phải Dương Đào nói, giờ phút này nó chỉ sợ đã trực tiếp một ngụm cắn đi xuống. Cách thật xa, nó cũng đã nghe thấy được đan dược hơi thở. Kim Mao đã sớm không bình tĩnh, đan dược ga kia vẫn là lao chủ nhân ở thời điểm, nó mới có thể đủ ăn đến. Sau lại, dài dòng thời gian chung, nó cũng chỉ là ăn luôn để lại cho Dương Đào đan dược. Giờ phút này đã quá dài thời gian không có nếm đến đan dược tư vị. Mà kia đan dược hơi thở, đối với giờ phút này Kim Mao tới nói, kia chính là chí mạng dụ hoặc a. Hảo hảo, ngươi chẳng hảo, ta cho ngươi. Dương Đào bất đắc dĩ, nhìn Kim Mao này tư thế, nếu chính mình không cho hắn nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ không dứt. Quả nhiên, lời này một mở miệng, Kim Mao tức khắc liền ngoan ngoan đứng qua một bên. Nhưng là một đôi mắt trừ lại là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, tựa hồ sợ Dương Đào cứ như vậy trực tiếp khai lưu giống nhau. Thậm chí Dương Đào còn phát hiện, Kim Mao trên đùi lông tóc đã hơi hơi dựng đứng lên. Nay hoàn toàn là hắn giờ phút này đã xúc lực kết quả. Thực hiển nhiên, nếu một khi phát hiện chính mình khai lưu nói, gia hỏa này nháy mắt liền sẽ bay thẳng đến chính mình phát lại đây. Nặc, cho ngươi. Ở Kim Mao kia giống như ngọn lửa trong ánh mắt, Dương Đào trực tiếp mở ra bình sứ. Cái này động tác, thiếu chút nữa không có làm Kim Mao trực tiếp an lại không được mà bạo tẩu. Bất quá còn hảo, ở Dương Đào kia cảnh cáo dưới ánh mắt, Kim Mao vẫn là khắc chế. Bất quá cái mũi lại là kịch liệt kích thích vài cái, rất là tham lam hút mấy khẩu bồi nguyên đan phát ra hơi thở. Đang nhìn Dương Đào duỗi tay lại đây sau, Kim Mao tức khắc lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp đoạt qua kia viên bồi nguyên đan, tiếp theo, trực tiếp ném vào miệng mình, bợ lạ, trực tiếp dùng sức nhấm nuốt vài cái, rồi mới nuốt đi xuống. Từ từ, Kim Mao lộ ra từng đợt hoài niệm còn say mê bộ dáng, liền tính là mắt, đều nhắm lại. Ha ha! Dương Đào trực tiếp khẽ lắc đầu, rồi mới liền hướng tới trong phòng mặt đi đến. Đào tử, ngươi đã về rồi. Nhị trụ sắc mặt tướng đỏ, trực tiếp từ trong nhà đi ra. Nhị ca! Tiểu muội Dương Linh cũng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hơn nữa còn chủ động mở ra đôi tay. Tiểu muội, ngươi ăn cơm sao? Dương Đào trực tiếp lâu Dương Linh một chút, rồi mới cũng đối với nhị trụ trực tiếp gật đầu. Nhị trụ, ngươi ở vừa vặn tốt. Đi, giúp ta gọi người đi. Ta còn muốn khai hoang, lộng điển. A, nhị trụ hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ Dương Đào này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Còn không mau đi, ta còn muốn làm ra đồng ruộng tới, còn muốn loại càng nhiều mầm. Dương Đào nhìn nhị trụ này thân sắc, tức giận lại lần nữa lặp lại một câu. Hảo, ta đây liền đi. Nhị trụ tức khắc vui sướng, trực tiếp bước nhanh hướng tới bên ngoài chạy tới. Đồng thời còn hô to lên, ra tới, đào tử đã trở lại, cho đại gia việc. Tiểu muội, Kim Mao là cái gì thời điểm trở về a? Đối với điểm này, Dương Đào rất là tò mò. Đồng thời hắn cũng muốn biết, trong khoảng thời gian này, Kim Mao rốt cuộc đi trong núi làm cái gì? Cái này ta biết, hai ngày trước mới trở về. Bất quá trở về sau, Kim Mao cảm xúc tựa hồ có điểm táo bạo, giống như có điểm sinh khí. Nhưng là cụ thể là vì cái gì, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Dương Linh tuy rằng nhìn không tới, nhưng là lại có thể càng tốt cảm nhận được Kim Mao cảm xúc, điểm này từ nàng trong miệng tay ra tới, Dương Đào rất là tin tưởng. Từ từ, giờ phút này, Kim Mao đã hồi qua thần tới. Lại lần nữa lẻn đến Dương Đào bên người, bay thẳng đến bình sứ nơi địa phương chào lấy. Đúng rồi, Kim Mao một hồi tới, trực tiếp liền đem trong nhà phao kia thuốc viên thủy, toàn bộ đều uống sạch. Dương Linh ở một bên cáo trạng lên, kia chính là nhị ca cho các nàng uống, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp làm Kim Mao cấp trộn uống sạch, ngẫm lại tiểu nha đầu còn có vài phần không vui đâu. Như vậy a, không có việc gì. Nhị ca nơi này còn có đâu? Dương Đào an ủi một chút Dương Linh, rồi mới đối với Kim Mao trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói, ngươi đi trong núi đều làm gì? Từ từ, Kim Mao không ngừng giơ đầu, thế nhưng bày ra một bộ không nghĩ nói thần sắc tới. Cái này làm cho Dương Đào càng thêm tò mò, rốt cuộc là cái gì sự tình, thế nhưng làm Kim Mao đều như vậy không nghĩ mở miệng. Người thật không nói. Dương Đào lại lần nữa hỏi lại. Từ từ. Kim Mao rất là kiên định lắc đầu. Nếu ngươi nói, ta liền cho ngươi bồi nguyên đan. Nếu không nói, vậy đã không có. Dương Đào trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, trực tiếp cầm trong tay bồi nguyên đan, ở Kim Mao trước mặt lắc lư một chút, rất là xấu xa mở miệng nói. Từ từ. Chính là Kim Mao hành vi. Lại là làm Dương Đào trực tiếp kinh ngạc lên. Chỉ thấy Kim Mao đầy mặt ủy khuất, thế nhưng trực tiếp thấp đầu, hướng tới vừa đi đi. Rốt cuộc là cái gì sự tình, thế nhưng làm ra hỏa này liền đan dược đều không cần, cũng không chịu nói ra. Thật đúng là kỳ quái. Dương Đào buồn bực, nhưng là nhìn đến Kim Mao như vậy. Hắn cũng không tốt ở bức bách đối phương, đành phải trực tiếp lại lần nữa lấy ra một viên bồi nguyên đan. Trực tiếp đối với Kim Mao ném đi. Hảo, không nói liền không nói, chờ đến ngươi tưởng nói thời điểm, rồi nói sau. Đan dược ở không trung bay đến một nửa thời điểm, Kim Mao liền tức khắc xoay người, trực tiếp nhảy lên, dùng khẩu tiếp được đan dược, rồi mới lại lần nữa lộ ra từng đợt thỏa mãn thần sắc tới. Vẫn là đi trước lộng điểm dược liệu, rồi mới nghiên cứu đi xuống vết xẻo dược. Thuận tiện cũng đem miệng vết thương lý hạ, bằng không làm lão mẹ nhìn đến, bảo đảm lại muốn đau lòng. Dương Đào hạ quyết tâm sau, bay thẳng đến linh điền bên kia đi đến. Vừa vặn, hắn còn muốn nương cơ hội, trực tiếp nói cho nhị trụ, lần này đồng ruộng muốn đào đến cái gì địa phương đi. Vương Giai, ngươi vẫn là tới bệnh viện một chuyến đi, chúng ta này cũng đảm đương không được, lần này người nhà lại tới nữa. Hơn nữa động bất động sẽ chết ở chỗ này. Giờ phút này Vương Giai, trực tiếp nhận được bệnh viện viện trưởng đánh tới điện thoại, sắc mặt tức khắc xuất hiện một trận nùng liệt chua xót. Chương 221 Hương Mễ Thụ xảy ra chuyện. Ta nhi tử, chính là dùng các ngươi bệnh viện dược. Chính là dùng Vương Thị tập đoàn dược, mới bất hạnh chết mất. Các ngươi cần thiết phải cho ta một cái cách nói, cần thiết muốn, nếu không được, ta đây liền chết ở chỗ này. Vương Giai còn không có đi vào, tức khắc liền nghe được nơi xa truyền đến từng đợt kêu trời khóc đất tiếng kêu rên. Nếu các ngươi không cho cái cách nói, kia hôm nay ta liền chết ở chỗ này. Nếu các ngươi còn không cho cách nói, kia ngày mai ta bà nương cũng sẽ chết ở chỗ này, ngày mốt, nhà của chúng ta người cũng sẽ lại đây. Cái kia thanh âm, mang theo bi thống, từng đợt ở toàn bộ lầu 4 quanh quẩn. Vương Giai A, đó chính là Chu Đại Dân. Cũng chính là xảy ra chuyện cái kia người trẻ tuổi phụ thân, hắn trạng thái, ngươi cũng thấy rồi. Hiện tại, chúng ta hẳn là lấy ra một cái phương án tới. Viện trưởng trực tiếp dùng khăn tay lau lau trên trán mặt mồ hôi, trong giọng nói rất là vội vàng. Này Chu Đại Dân như vậy lại đây nháo, làm cho bọn họ toàn bộ bệnh viện đều đã chịu ảnh hưởng. Nhất làm người ta khó khăn chính là, người này phía sau, còn có người ở lực đỉnh. Đại Dân tập đoàn, tuy rằng là tên này, nhưng là cùng trước mắt người, lại là không có nửa mao tiền quan hệ. Chính là không biết vì cái gì, cái này tỉnh nội có thể cùng Vương Thị tập đoàn cùng ngồi cùng ăn Đại Dân tập đoàn lại là muốn trực tiếp cắm một chân. Tuy rằng đều là đồng hành, nhưng là này sự tình, đều là thực kiêng kỵ mới là. Viện trưởng, chúng ta đi văn phòng đi. Vương Giai sắc mặt càng thêm khó coi lên. Này phía sau, có Đại Dân tập đoàn bóng dáng. Hơn nữa, Đại Dân tập đoàn không biết được đến cái gì tiếng gió, giờ phút này thế nhưng trực tiếp đưa ra muốn thu mua chúng ta Vương Thị tập đoàn. Hơn nữa, ở các phương diện đều đang không ngừng nhằm vào chúng ta tập đoàn. Cái này làm cho ta cảm giác, có phải hay không này toàn bộ sự tình, đều là Đại Dân tập đoàn đang làm trò quỷ. Phòng họp chung, Vương Giai rất là bình tĩnh phân tích lên. Viện trưởng, ngươi cùng ta phụ thân đều là lão bằng hữu. Điểm này ta tin tưởng ngươi cũng có thể đủ nhìn ra tới, hơn nữa chúng ta dược là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chính là vì cái gì làm tốt xuất hiện tình huống như vậy đâu, nay chẳng lẽ ngài liền không cảm thấy kỳ quặc sao? Ai, ta nơi nào không biết đâu. Nhưng là nhân ra đây là tới Dương Như A, căn bản là không có chơi hư. Người nọ xác thật là đã chết, hơn nữa điều tra ra rồi kết quả, hoàn toàn chính là các ngươi kia dược nguyên nhân. Thực hiển nhiên, đối phương làm đủ chuẩn bị. Ít nhất, chúng ta hiện tại còn không có tìm được bọn họ sơ hở. Viện trưởng thật dài thở dài một hơi, ngay từ đầu hắn liền cảm giác được sự tình không đơn giản, chính là mấy ngày nay thời gian, hắn cũng đang âm thầm điều tra, nhưng là như cũ không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Chính là ta không biết, bọn họ mục tiêu rốt cuộc là cái gì. Vương Giai lời này, tức khắc làm viện trưởng cả kinh, không phải các ngươi Vương Thị tập đoàn. Ta cảm giác không phải, ta có loại trực tiếp, tổng cho rằng lần này sự tình, gần là một cái lời dẫn. Mặt sau hẳn là còn có càng thêm thật lớn âm mưu, nhưng là ta lại không có phát hiện, đối phương rốt cuộc ý đồ là cái gì. Vương Giai trong giọng nói tràn ngập khẳng định, bất quá cũng rất là mâu thuẫn mang theo một tia mê mang. Không hảo. Liền ở ngay lúc này, Một cái hộ sĩ trực tiếp vọt vào văn phòng, đầy mặt kinh hoàng. Chu Đại Dân, vừa mới té xỉu. Cái gì? Viện trưởng cùng Vương Giai trực tiếp đứng dậy, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, trực tiếp chạy chậm đi ra ngoài. Chu Đại Dân vừa mới vẫn là hảo hảo, nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên liền té xỉu. Hiện tại, đã đưa vào phòng cấp cứu. Viện trưởng cũng không dám làm này Chu Đại Dân có việc, bằng không, ở người có tâm chuẩn bị hạ, lần này sự kiện chỉ sợ sẽ càng nháo càng lớn. Dai dai, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chờ đến Ngô Tuấn trở về thời điểm, Chu Đại Dân như cũ không có từ phòng cấp cứu ra tới. Ta cũng không biết, nhưng là việc này, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản. Vương Giai nói vừa mới nói xong, tức khắc mở cửa thanh âm vang vọng lên. Sắc! Như thế nào? Ngô Tuấn trực tiếp tiến lên, đối với ra tới bác sĩ mở miệng hỏi. Bác sĩ thật sâu nhìn thoáng qua Ngô Tuấn, rồi mới hướng tới vừa đi đi. Ngô Tuấn cùng Vương Giai trực tiếp theo đi lên, kia bác sĩ mới rất là cổ quái mở miệng nói. Hắn là phế quản đột nhiên xuất hiện hoại tử cùng biến mất, làm cho thân thể cung oxy không đủ, cho nên mới té xỉu. Nhưng là, bác sĩ giờ phút này thần sắc, càng thêm cổ quái lên. Nhưng là cái gì? Ngô Tuấn trực tiếp mở miệng, trong mắt có lánh mang ở chớp động. Nhưng là chúng ta kiểm tra phân tích kết quả rất là ngoài ý muốn, nay thế nhưng là ứng vì hương mẹ thụ khiến cho. Cái gì? Lời kia vừa thốt ra, Ngô Tuấn cùng Vương Giai tức khắc đều kinh ngạc kinh hô ra tới. Hương mẹ thụ, kia chính là Vân Sơn Tam Bảo chí nhất, có an thần tĩnh tâm công hiệu. Cũng chính thức bởi vì như vậy, lúc ấy Ngô Tuấn liền trực tiếp lộng mấy viên lại đây, đặt ở trong bệnh viện. Hơn nữa mặt sau thu được hiệu quả rất là không tồi, cho nên bệnh viện trực tiếp mua sắm một đám. Giờ phút này hàng hiên trung, nơi nơi đều có thể đủ nhìn đến hương mễ thụ tồn tại. Hương mễ thụ mùi hương thực đạm, nhưng là công hiệu thật đúng là không tồi. Chính là giờ phút này, thế nhưng đến ra như vậy kết luận, cái này làm cho Vương Giai cùng Ngô Tuấn tức khắc có điểm không thể đủ tiếp nhận rồi. Kết quả này, ta cũng cảm giác rất là kỳ quái. Nhưng là ta kiểm nghiệm rất nhiều lần, thế nhưng đều là cái dạng này kết quả. Điểm này, làm ta rất là buồn bực. Tựa hồ này hương mễ thụ, ở tiến vào đến Chu Đại Dân trong cơ thể sau, đã xảy ra một loại kỳ quái biến hóa, hướng dẫn trong thân thể hắn phế quản bệnh biến. Nhưng là cụ thể là cái gì nguyên nhân, ta lại là không biết. Bác sĩ rất là buồn bực mở miệng, trong giọng nói cũng tràn ngập khó hiểu. Không hảo, có người lại té xỉu. Lần này là chúng ta bệnh viện hộ sĩ. Thức mau, từng đợt kinh hô trực tiếp vang vọng lên. Cái này làm cho Vương Giai cùng Ngô Tuấn nội tâm tức khắc trầm xuống, đi theo bác sĩ cùng nhau, trực tiếp chạy vội đi ra ngoài. Giai Giai. Kết quả vẫn là giống nhau, thế nhưng là hương mễ thụ. Nửa đêm, Ngô Tuấn cùng Vương Giai đều rất là mỏi mệt. Các nàng lẫn nhau dựa vào, trực tiếp ở văn phòng trên sofa dựa vào, hai mắt có vẻ như vậy vô thần. Vì cái gì sẽ như vậy? Việc này, ta tổng cảm giác có điểm không thích hợp. Vương Giai lẩm bẩm mở miệng, bởi vì gần là trong khoảng thời gian này. Thế nhưng vượt qua 10 cái người, trực tiếp té xỉu. Hơn nữa được đến rồi kết quả tất nhiên đều là giống nhau, phế quản bệnh biến, đều là bởi vì hương mễ thụ khiến cho. Hương mễ thụ tuyệt đối sẽ không có vấn đề, đều như thế thời gian dài. Nhưng là, vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Ngô Tuấn bắt lấy chính mình đầu tóc, không ngừng ở trong lòng lặp lại dò hỏi chính mình. Nếu không, chúng ta vẫn là đem việc này nói cho Đào Ca đi. Ngô Tuấn giờ phút này trong đầu nghĩ đến duy nhất người, chính là Dương Đào. Hào đi! Vương Giai lần này không có ở kiên trì, việc này, quá mức quỷ dị. Nếu không tìm Dương Đào, nàng thật sự là không thể tưởng được, nhưng thật ra còn có ai có thể giải quyết như vậy ly kỳ sự tình. Uy! Uy! Ngươi hảo, ta là Dương Linh, ta nhị ca hiện tại không có phương tiện nghe điện thoại. Có chuyện ngươi có thể cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo. Điện thoại đã thông, đối diện lại là truyền đến Dương Linh kia rất là thanh thúy thanh âm. Chương 222 thành. Linh Nhi nha, ta là Vương Giai. Nếu ngươi nhìn đến ngươi nhị ca nói, nhất định, ngàn vạn muốn nói cho hắn. Nhất định phải làm hắn ở trước tiên trực tiếp tìm ta, nghe được sao? Vương Giai trong thanh âm tràn ngập vội vàng, việc này, đã càng ngày càng mộc mạc mê ly. Ngay từ đầu là nàng tưởng nhằm vào nàng bản nhân, hoặc là nàng công ty. Nhưng là giờ phút này xuất hiện sự tình, lại là trực tiếp cùng Hương Mẹ Thụ sinh ra vấn đề. Cái này làm cho Vương Giai bản năng cảm giác được rất lớn không thích hợp, nhưng là hiện tại, nàng lại hoàn toàn không thể tưởng được manh mối, chỉ có thể đủ trực tiếp gọi điện thoại nói cho Dương Đào. Ân, ta đã biết. Dương Linh cầm di động, dùng sức gật gật đầu. Nàng tuy rằng nhưng là có thể từ trong thanh âm, nghe ra Vương Giai nói sự tình vội vàng. Biết sự tình nhất định không đơn giản, cũng không dám trì hoãn. Hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Nô Tuấn giờ phút này lại là không có cái gì chủ ý, trực tiếp nhìn Vương Giai. Việc này hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, làm hắn chân tay luống cuống lên. Ngươi đi cha cha, này rốt cuộc có phải hay không thật sự cùng Hương Mẹ Thụ có quan hệ? Việc này, ta tổng cảm giác có chút vấn đề. Ta đi tìm người, cha cha cái này Chu Đại Dân, còn có Đại Dân Tập đoàn. Vương Giai rất là quyết đoán mở miệng, đây cũng là giờ phút này nàng có thể nghĩ đến có thể làm duy nhất sự tình. Trừ bỏ nơi này ở ngoài, nàng cảm giác được một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Kim Mao. Dương Linh đôi tay nắm di động, mày đẹp trực tiếp nhíu lại. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ mặt trên, tràn ngập sầu lo. Từ từ, Kim Mao trực tiếp lẻn đến Dương Linh bên người, động tác cùng trong thần sắc. Thế nhưng có lấy lòng từ thái bảy ra tới. Nay hoàn toàn là Dương Đào ngay từ đầu nói qua, nếu muốn ăn đến càng nhiều đan dược nói, vậy phải hảo hảo hỗ trợ chiếu cố Dương Linh. Dương Đào ở đi Linh Điền Trung, làm nhị trụ đi đầu, trực tiếp đối với chính mình quy hoạch ra tới địa phương, lại lần nữa phiên chỉnh. Làm ra đồng ruộng, đồng thời còn bắt đầu đào một cái thật sâu mương máng. Trực tiếp đem tân khai phá linh điển hơn phân nửa bộ phận đều cách ly mở ra. Đương nhiên, này đối với bên ngoài cách nói là mương máng, nhưng là Dương Đào chân chính tác dụng, lại là muốn tới sắp đặt xương mù trận pháp. Chờ đến này hết thể hoàn thành sau này, bên trong linh điển, Dương Đào muốn trực tiếp ngăn cách mở ra. Rồi mới gieo trồng chính mình từ trong truyền thừa được đến linh dược. Rồi sau đó, Dương Đào trực tiếp mang theo một ít chân quý trung dược, cùng mấy viên hồng quả, trực tiếp trở về, tiến vào tầng hầm ngầm. Hơn nữa làm Kim Mao nhìn, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Hô! Giờ phút này Dương Đào, ở an an tĩnh tĩnh đả tọa, ngực không ngừng phập phồng. Tại đây phía trước, hắn trực tiếp dùng mấy viên bồi nguyên đan, rồi mới dùng chính mình trong cơ thể chân khí bắt đầu không ngừng tẩm bổ miệng vết thương. Miệng vết thương tức khắc lấy một loại hiện đại y học cho rằng là không thể tưởng tượng tốc độ, trực tiếp bắt đầu phục hồi như cũ lên. Đến bây giờ mới thôi, Dương Đào miệng vết thương bên trong đã bắt đầu chậm rãi khép lại lên. Toàn bộ quá trình, gần là mấy cái giờ thôi. Mà bên ngoài nhìn qua, như cũ có một ít giữ tận miệng vết thương. Điểm này, Dương Đào cũng là cố ý vì này. Hắn muốn luyện chế đi trừ vết sẹo dự tới. Tự nhiên là phải có cái làm nghiệm chứng địa phương đi. Mà thân thể của mình thượng vết sẹo, vừa vặn có thể hảo hảo lợi dụng lợi dụng. Dựa theo ta đối với nhân thể lý giải, muốn luyện chế ra vật như vậy, hẳn là hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là nếu muốn không bị người điều tra ra tới nói. Dương Đào trầm thấp tự hỏi lên, nếu là ở trước kia, hắn căn bản là sẽ không có như vậy cố kỵ. Nhưng là giờ phút này đâu. Hắn thấy được lâu tây cát. Cái này làm cho hắn đối với toàn bộ thế giới cái nhìn, có bất đồng. Đã có lâu tây các người như vậy, kia nhất định có cùng chính mình giống nhau người. Chẳng qua chính mình không có gặp được thôi, nhưng là đâu? Dương Đào cho rằng, chính mình giờ phút này còn không tính cường đại. Đáng chết, một tiểu nha đầu phiến tử đều có lục mạch thực lực, hơn nữa vẫn là đảm đương cảnh sát. Nếu là càng thêm lợi hại điểm đâu? Không được, thế giới này vẫn là có điểm nguy hiểm, ta còn là phải cẩn thận điểm hảo. Dương Đào bản tính, tự nhiên là không cụ bị chút nào nguy hiểm mà. Bất quá giờ phút này bất đồng, hắn thấy được đành phải tiểu muội hy vọng, cho nên hắn thế nhưng có một chút sợ đã chết lên. Hắn sợ hãi, nếu chính mình cứ như vậy xuất hiện biến cố, kia tiểu muội sau này cả đời, chỉ sợ cũng là ảm đạm đâu. Cho nên vì tiểu muội, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải hảo hảo tồn tại. Hồng quả có thể thiếu thêm chút, thứ này là linh dược. Có thể gia tăng dược tính, nhưng là nếu phong quá nhiều nói không chừng là có thể đủ bị người có tâm đã nhìn ra. Dương Đào cầm trong tay hồng quả, không ngừng tự hỏi. Một lát sau, Dương Đào trực tiếp lấy ra ba cái tụ hỏa phù, dán ở đan lô mặt trên. Hơn nữa trực tiếp dẫn động, tam đoàn quang mang trực tiếp xuất hiện, đan lô tức khắc đỏ bừng. Thêm chút mặt khác phụ dược, hẳn là liền không thể đủ bị phát hiện đi. Dương Đào trực tiếp ném vào đi nhân sâm chờ dược liệu, đồng thời còn để vào một ít mặt khác không quan trọng trung hòa dược liệu. Này đó dược liệu, trên cơ bản là có thể không. Nhưng là Dương Đào vì an toàn khởi kiến, như cũng là bỏ vào đi. Thứ này, một viên giống như có điểm nhiều. Vẫn là nửa viên đi. Cuối cùng, Dương Đào trực tiếp đem kia trong tay hồng quả trực tiếp bẻ ra, ném nửa viên đi vào. Ngay sau đó, Dương Đào chậm rãi khống chế đan lô bên trong dược liệu dung hợp, thực mau, từng đợt dược hương truyền đến. Bất quá lần này dược hương, rất là bình thường. Không có bồi nguyên đan như vậy thanh hương, bất quá hương vị cũng rất là ý vị sâu xa. Quả nhiên có thể. Dương Đào trước mắt sáng ngời, giờ phút này lại là càng thêm cẩn thận lên. Dương Đào giờ phút này tính cách, đã phi thường cẩn thận. Đây là từ luyện chế bồi nguyên đan thời điểm, liền dưỡng thành. Bởi vì hắn biết, chính mình tài nguyên vẫn là không đủ, không thể đủ làm chính mình quá mức tùy ý lãng phí. Cho nên mỗi lần khai lò, hắn đều phải tốt nhất 10 phần chuẩn bị. Ông! Đan lô rất nhỏ chấn động, Dương Đào trong tay chân khí trực tiếp bắt đầu đối với tam trương tụ hỏa phù mà đi. Hơi hơi chấn động, tam trương tụ hỏa phù trực tiếp từ đan lô mặt trên rơi xuống dưới. Ai, lại lãng phí tam trương. Dương Đào khỏe miệng run rẩy vài cái, có điểm thịt đau. Vừa mới thời gian này, còn gần là qua 20 phút. Nay tụ hỏa phù, chính là có thể kiên trì 30 phút đã lãng phí mười mấy phút thời gian. Này ở Dương Đào xem ra, như cũng là có điểm phá sản. Bất quá vẫn là trước thử xem đi. Dương Đào có điểm gấp không chờ nổi nhìn về phía kia đan lô, làm hắn hơi hơi sửng sốt nhưng là, ra tới đồ vật không phải đan dược, mà là bột phấn. Kỳ quái! Dương Đào trực tiếp dùng tay một chảo, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được này bột phấn trung độ ấm. Đương nhiên! Điểm này trực tiếp bị hắn xem nhẹ rớt. Từ từ, nay bột phấn thực nhẹ, phỏng chừng như thế đại một đống, cũng không có 2 cân trọng. Dương Đào trực tiếp nặn ra một ít, phóng tới chính mình miệng vết thương mặt trên. Rồi mới chậm rãi cảm ứng chính mình miệng vết thương biến hóa. Hữu dụng. Thực mau, Dương Đào trong đôi mắt buộc phát ra tới một trận tinh quang, trong giọng nói từ đầy kích động. Hắn có thể cảm nhận được. Này đi vết sẹo bột phấn, thành. Chương 223 quá ngu ngốc. Thứ này cuối cùng là có thể, bất quá nếu yêu cầu lượng sản nói, phỏng chừng vẫn là không được. Mặc kệ, trước đêm này đó trực tiếp lộng xong đi. Nhìn bên người còn có dược liệu, giờ phút này Dương Đảo cũng mặc kệ mặt khác, trực tiếp bắt đầu động thủ luyện chế lên. Một lò tổng cộng yêu cầu thời gian cũng chính là 20 phút tả hữu. Này đối với Dương Đào tới nói, vẫn là rất đơn giản. Đương nhiên, lần đầu tiên đổi tụ hỏa phù thời điểm, Dương Đào lại lần nữa xuất hiện một ít rất nhỏ sai lầm, trực tiếp làm cho lò hỏa không có khống chế tốt, tức khắc làm kia một lò trực tiếp phế bỏ. Cái này làm cho dạng rất là tức giận, đây chính là tiền A, hoàn hoàn toàn toàn là chính mình tâm huyết A. Mặt sau Dương Đào mỗi một động tác đều là vô cùng cẩn thận, mỗi một cái quá trình đều là vô cùng tinh tế. Cuối cùng, mặt sau 4 lần đều không có ngoài ý, giờ phút này, Dương Đào tổng cộng thu được 10 cân tả hữu thuốc bột. Nhìn điểm này thuốc bột, Dương Đào khẽ gật đầu, trực tiếp duỗi cái lười eo. Đáng tiếc, nếu ta trong cơ thể kia hai điều kinh mạch có thể chữa trị thì tốt rồi. Cảm thụ này kia hai ngày tan vỡ mở ra kinh mạch, Dương Đào lộ ra một tia cười khổ tới. Nếu có thể trực tiếp chữa trị nói, kia hắn là có thể đủ nghĩ cách đánh sâu vào cuối cùng hai mạch nhâm đốc. Nhìn dáng vẻ, vẫn là phải nhanh một chút tìm được U Lam Thảo. U Lam Thảo là một loại cộng sinh dược, nếu có thể tìm được U Lam Thảo là có thể đủ U cỏ xanh đâu, cho giỏi hơn thầy, U cỏ xanh chính là chân chính sơ cấp linh dược, so hậu quả đều phải cao thượng một cái cấp bậc thứ tốt ta. Nếu có U cỏ xanh, kia Dương Đào là có thể đủ luyện chế ra một loại đan dược, như vậy là có thể đủ trực tiếp chữa trị chính mình kinh mạch. Đồng thời còn có thể đủ trực tiếp bắt đầu mượn này đánh sâu vào hai mạch nhâm đốc, đã thông thiên địa chi tiểu, từ ngày mốt, tiến vào tiên thiên. Chờ đến Dương Đào ra tới thời điểm, đều đã là nửa đêm. Tại đây trong quá trình, Dương Đào lại lần nữa nếm thử một chút, dùng chính mình chân khí đi ôn dưỡng kia tan vỡ kinh mạch. Bất quá được đến kết quả lại làm người rất là hề hoài, hiệu quả là có, nhưng là quá mức cực kỳ bé nhỏ. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Ân, nha đầu này, sao liền ở chỗ này ngủ rồi? Dương Đào ra tới thời điểm, tức khắc thấy được một bên Dương Linh, tiểu nha đầu bên người té rất Dương Đào di động. Nàng chính là không có quên Vương Giai nói, trực tiếp ở một bên thủ. Bất quá cuối cùng, tiểu nha đầu thật sự là không có chống đỡ được. Trực tiếp cứ như vậy ngủ rồi, liền tính là di động, cũng không có cầm. Trực tiếp từ trong tay chạy xuống. Dương Đào mỉm cười lắc đầu, trực tiếp thân thủ thân chân bế lên Dương Linh, phóng tới nàng chính mình trên giường. Từ từ, Kim Mao trực tiếp chỉ di động, không ngừng đuồng nghịch. Mặt bộ biểu tình biến hóa thực mau, làm Dương Đào có thể cảm nhận được, nó vội vàng. Ngươi là nói di động sao? Dương Đào trực tiếp mở ra chính mình di động, đập vào mắt nhìn đến điều thứ nhất. Thế nhưng là Lý Văn Đình phát tới tin tức. Biểu hiện thế nhưng là 3 phút trước. Người xấu, công ty hôm nay làm trò không sai biệt lắm. Có Lan Di hỗ trợ, sở hữu chứng kiện đều phải đầy đủ hết. Đến nỗi địa chỉ phương diện, cũng tuyển hảo. Thật đúng là tốc độ A. Này nhưng lại là một cái thiên đại tin tức tốt. Nếu hết thể có thể nhanh chóng phát triển nói, kia chính mình tài chính phương diện. Hẳn là có thể được đến rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, chính mình nếu muốn lượng sản nói, vẫn là yêu cầu rất lớn vấn đề, điểm này là yêu cầu giải quyết. Tính, hẳn là ngủ đi. Dương Đào trực tiếp thu hồi di động, tính toán ngày mai ở cùng các nàng nói thuốc bột sự tình. Len keng. Một bên Kim Mao có điểm nôn nóng, trực tiếp lại lần nữa kêu to lên. Bất quá liền ở ngay lúc này. Dương Đào di động lại lần nữa vang lên, Lý Văn Đình tin nhắn thế nhưng lại tới nữa. Thế nhưng còn không có ngủ. Dương Đào không có xem nội dung, mà là trực tiếp cấp Lý Văn Đình bắt đánh qua đi. Ngươi xấu, ngươi thế nhưng còn không có ngủ nha. Lý Văn Đình trong giọng nói, tràn ngập một tia hưng phấn. Bởi vì sự tình hôm nay, nàng đều có tham dự. Từ đi tìm địa phương, xem phương tiện. Sở hữu hết thảy, làm Lý Văn Đình cảm giác rất có cảm giác thành tựu. Không có. Ngươi biết nhóm, chúng ta xem trọng địa phương. Tuy rằng kia địa phương thực quý, nhưng là giao thông thực hảo. Hơn nữa chúng ta giai đoạn trước cũng không có tính toán muốn rất nhiều người, cho nên tính toán định ở đằng kia. Liên ở đế đô trung tâm mặt sau nha, tiền thuê đáng quý. Hi hi, nhưng là ta tìm điểm quan hệ. Trực tiếp tính chúng ta nhất ưu đãi giá cả. Không đợi Dương Đào mở miệng nói cái gì, Lý Văn Đình tức khắc giống như tranh công giống nhau, trực tiếp bô bô nói một đống lớn lên. Hơn nữa ngươi không biết, chúng ta hôm nay còn tuyển định mấy cái, bất quá cụ thể dùng cái nào, vẫn là yêu cầu ngươi tới định đoạt. Ta chờ hạ liền chia ngươi ha. Lý Văn Đình hiển nhiên giờ phút này nhiệt tình không phải giống nhau cao. Trực tiếp đang không ngừng từng cái nói sự tình hôm nay. Hơn nữa ngươi thật không biết, Trần Hà quá có quyết đoán. Nào có. Ngươi nói như vậy ta, sau này gả không ra làm sao bây giờ. Dương Đào có thể từ điện thoại chung, mơ hồ nghe được Trần Hà thanh âm. Viên na cười duyên cũng thường thường truyền đến, cái này làm cho Dương Đào tức khắc tỉnh ngộ. Này ba cái nữ hài giờ phút này lại ở một khối. Ngạch, kỳ thật ta là tưởng nói. Kia thuốc bột ta làm ra tới. Ở Lý Văn Đình tựa hồ là nói quá nhiều, có điểm khát nước đi uống nước tiền đề hạ, Dương Đào lúc này mới nhược nhược xen miệng một câu. Chính là đương Dương Đào lời này nói ra sau, lại là phát hiện điện thoại trung truyền đến một trận yên tĩnh. Giờ phút này, ký túc xa chung, ba mỹ nữ trực tiếp mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Các nàng tại hoài nghi, vừa mới chính mình có phải hay không nghe lầm. Cái kia vừa mới người xấu nói cái gì tới. Lý Văn Đình mắt to chớp chớp nháy, mắt không ngừng ở Viên Na cùng Trần Hà trên người qua lại di động. Ta hảo tưởng cũng nghe tới rồi. Viên Na thần sắc giống nhau có chút đờ đẫn, nội tâm trực tiếp bị khiếp sợ tới rồi. Lúc này mới bao lâu a, Dương Đào thế nhưng liền trực tiếp làm ra tới. Hình như là Trần Hà cảm giác chính mình hô hấp đều đã dồn dập lên, đồng thời nội tâm có tràn ngập không thể tưởng tượng. A, ba người đồng thời phát ra một trận hưng phấn thét chói tai, cái này kêu thanh trực tiếp làm chung quanh vô số cả trai lẫn gái đồng học tức khắc lâm vào vô hạn suy đoán chung. Ngạch chính là có cái vấn đề. Trước mắt lượng sản nói, chỉ sợ có điểm khó khăn. Chờ đến ba người hơi chút bình phục một chút tâm tình sau, Dương Đào lúc này mới chậm rãi nói ra chính mình gặp được vấn đề. Đương nhiên, cụ thể nguyên do không có nói. Bất quá lại là làm tam nữ hiểu biết trước mắt tình cảnh. Đào ca, ngươi vừa mới nói, hiệu quả thật sự có như vậy hảo sao? Chỉ cần dùng nói, một buổi tối là có thể đủ trực tiếp tiêu trừ vết sẹo. Viên Na trực tiếp mở miệng xác nhận đến, bất quá nghe điện thoại trung truyền đến thanh âm, Dương Đào như thế nào cảm giác Viên Na giờ phút này ở cười xấu xa. Đúng rồi. Mặc dù là cảm giác có điểm quái quái, nhưng là Dương Đào lại là trực tiếp mở miệng, cấp ra khẳng định trả lời. Ha ha lão bản, này có cái gì vấn đề? Chúng ta chính là pha loãng A, dựa theo độ dày bất đồng, thí nghiệm ra hiệu quả tới. Phân bất đồng giá cả giai đoạn bán A. Trần Hà ở một bên rất là kích động mở miệng, này đối với các nàng tới nói, thật không là vấn đề. Chính là, như vậy đơn giản vấn đề người xấu người đều không thể tưởng được, thật là quá ngu ngốc. Lý Văn Đình trực tiếp liền ở một bên ghét bỏ lên. Chương 224 có thể là Vân Sơn. Thứ tư, Dương Đào lại lần nữa cùng tam nữ hàn huyên một ít chi tiết sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại. Sự tình đều an bài hảo, Dương Đào ngày mai trực tiếp chuyển phát nhanh đi ra ngoài, kế tiếp sự tình, liền trực tiếp làm Trần Hà đi chủ đạo thì tốt rồi. Đương nhiên, nay trong đó Lý Văn Đình rất là rõ ràng tỏ vẻ không vui. Muốn làm Dương Đào tự mình đưa lại đây, nàng như vậy tự do thời gian, chỉ sợ không nhiều lắm. Hơn nữa, Viên Na tựa hồ cũng có như vậy ý tứ. Muốn Dương Đào trực tiếp qua đi. Nàng nếu không bao lâu, liền phải trực tiếp đi Ma Đô. Đương nhiên, Dương Đào tuy rằng biết, nhưng là giờ phút này chính mình còn có chuyện khác. Thật sự là đi không khai, Linh Điền cùng Trận Pháp, đều phải chính mình đi lộ. Kim Mao, còn có cái gì sự tình sao? Kim Mao giờ phút này thế nhưng vẫn là không ngừng đối với chính mình di động khoa tay múa chân. Cái này làm cho Dương Đào cảm thấy một tia tò mò, rất muốn biết, Kim Mao rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì. Từ từ, Kim Mao có điểm nóng nảy, trực tiếp nhảy dựng lên. Cướp đi Dương Đào di động, bất quá nó xác thật không biết nên như thế nào sử dụng thứ này, trực tiếp không ngừng cầm di động ở Dương Đào trước mặt đong đưa loạn choạng, hận không thể trực tiếp cắn một ngụm di động liền hảo. Ngạch, ngươi là nói, còn có người khác tìm ta. Dương Đào chỉ di động, thử tính mở miệng hỏi. Thứ tư, Kim Mao vội vàng không ngừng gật đầu, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Dương Đào, rồi mới không ngừng chỉ vào di động, rồi mới trực tiếp bắt lấy Dương Đào tay, hướng bên lỗ tai phóng. Chờ hạ, ta tốt xấu cũng phải nhìn xem điện thoại cùng tin nhắn đi. Nói nơi này thời điểm, Dương Đào trong đầu tức khắc hiện lên một đạo ánh sao. Hắn bay nhanh cầm di động. Hơn nữa trực tiếp điểm đánh tiến vào tin nhắn giao diện. Chính là đập vào mắt, đều là Lý Văn Đình cấp chính mình tin nhắn. Cái này làm cho Dương Đào khẽ như mày, bất quá nhìn một bên như cũ không có chút nào thả lỏng Kim Mao, Dương Đào lại lần nữa tiến vào điện thoại giao diện. Vương Giai. Dương Đào thấy được, ở buổi tối thời điểm, Vương Giai thế nhưng cấp chính mình đánh một chiếc điện thoại. Hơn nữa bị người tiếp, ngay sau đó, Dương Đào trong đầu nghĩ tới chính mình tiểu muội bộ dáng. Là ngươi nói, Vương Giai tìm ta có chuyện quan trọng, tiểu muội chính là muốn cho ta biết, cho nên mới trực tiếp ngủ ở cửa A. Dương Đào đầu óc chuyển động tốc độ rất là nhanh chóng, gần là một cái hô hấp, là có thể đủ trải vớt rõ ràng sở hữu sự tình. Thứ tư, Kim Mao trực tiếp dùng sức gật đầu, đồng thời trực tiếp lại lần nữa làm ra điểm di động, đem điện thoại phóng tới bên tai động tác. Ngươi là nói, muốn hiện tại liền đánh qua đi. Thứ tư, Kim Mao lại lần nữa gật đầu, trong mắt rõ ràng có rất là rõ ràng vui vẻ thần sắc. Kia hảo, ta đây liền đánh qua đi. Dương Đào trực tiếp bắt đánh qua đi, gần là vang lên tam hạ, đối phương liền chuyển được. Đào ca, có chuyện tình, ta thật sự là không có mặt khác biện pháp, cho nên đành phải tìm ngươi. Vương Giai giờ phút này cùng Ngô Tuấn đều còn ở bệnh viện, bọn họ đang không ngừng tìm kiếm mặt khác phương pháp, nhưng là thế nhưng được đến kết quả đều là giống nhau, những cái đó bệnh biến, thế nhưng đều là hương mẹ thụ khiến cho. Giờ phút này nhìn đến là Dương Đào điện báo, Vương Giai trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã xảy ra cái gì sự tình? Ngay từ đầu Dương Đào liền đã nhận ra Ngô Tuấn cùng Vương Giai hai người không thích hợp, bất quá nếu Ngô Tuấn không mở miệng, kia Dương Đào cũng không có nhiều đi hỏi. Giờ phút này nghe được Vương Giai ngữ khí, Dương Đào nội tâm tức khắc không khỏi khẩn trương lên. Vương Giai tính cách, Dương Đào chính là có một tia hiểu biết. Mặc dù là nàng phụ thân bệnh nặng, đều sẽ không giống như giờ phút này như vậy nôn nóng đi. Là này, hương mễ thụ dẫn phát rồi bệnh biến. Chuyện này không có khả năng. Nghe Vương Gia nói, Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền phản bác lên. Hương mễ thụ là cái gì đồ vật, như thế nào có thể khiến cho bệnh biến đâu? Trừ phi là có mặt khác đồ vật, bị hương mễ thụ kích phát. Nghĩ đến điểm này, Dương Đào tức khắc bình tĩnh xuống dưới, lại lần nữa mở miệng. Hiện tại, ngươi làm Ngô Tuấn cấp Tiếu Vi gọi điện thoại, làm hắn đến tiễn ta đi tỉnh thành. Lập tức, mà ngươi không cần quải điện thoại, trực tiếp cùng ta nói, này trong đó cụ thể phát sinh sự tình, mỗi một cái chi tiết, đều không cần bỏ qua. Hảo! Vương Giai tức khắc gật đầu, trực tiếp bắt đầu chậm rãi cùng Dương Đào kể rõ lên. Mà Vương Giai điện thoại vốn dĩ chính là khai loa, Ngô Tuấn tự nhiên cũng nghe tới rồi. Vì thế vội vội vàng vàng cấp Tiếu Vi gọi điện thoại. Đào ca, chúng ta vẫn luôn đều ở tìm phương pháp, nhưng là căn bản là không có phát hiện mặt khác không thích hợp địa phương. Phảng phất những người này thể chất, đều có bất đồng vấn đề, cùng hương mệ thụ không đáp giống nhau. Chờ đến Dương Đào cảm thấy thời điểm, đã qua đi 3 cái giờ. Nô Tuấn cùng Vương Giai đều đỉnh đại đại quần thâm mắt, xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Chẳng lẽ bọn họ trước kia đều là cái dạng này sao? Dương Đào nhìn những cái đó kiểm nghiệm báo cáo, trong đầu không ngừng bắt đầu phân tích lên. Không có, đặc biệt là phương diện này hộ sĩ, các nàng nếu trước kia là cái dạng này lời nói, kia căn bản là sẽ không chờ tới bây giờ mới xuất hiện như vậy vấn đề đi. Nếu không phải nghĩ tới điểm này, Ngô Tuấn cùng Vương Giai cũng sẽ không khẳng định, này trong đó nhất định có mặt khác vấn đề. Việc này, quá mức kỳ quặc. Có thể hay không là này hương mễ thụ có thể tiềm di mạc hóa thay đổi một ít cái gì đâu. Tiếu Vi tưởng tương đối đơn giản, đảo không phải nhằm vào cái gì, mà là nghĩ tới cái gì liền nói cái gì. Sẽ không. Dương Đảo gần xông ra hai chữ, rồi mới liền lâm vào trầm mặc. Nay trong đó, tựa hồ căn bản không có chút nào liên hệ. Chu đại dân chuyện của con. Ngay từ đầu căn bản là cùng hương mệ thụ không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu là có người muốn cố ý lăn lộn Vương Giai nói, vì kia cái gì sẽ trực tiếp làm ra hương mệ thụ tới đâu? Vì cái gì đâu? Đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì? Nếu là cái dạng này lời nói, kia gia nhập không phải Vương Giai đâu. Dương Đào ở một bên nói thầm, nỗ lực làm chính mình tư duy bắt đầu phát tán lên. Ta hỏi các ngươi, chúng ta ngươi tưởng trình thám. Nếu lần này sự tình chính là bởi vì Hương Mễ Thụ khiến cho, kia sau tục sẽ có cái dạng gì phát triển. Giờ phút này, Dương Đào chỉ có thể dùng như vậy đơn giản sáng tỏ biện pháp. Có lẽ, này vừa lúc chính là biện pháp tốt nhất. Rất đơn giản, Vân Sơn Tam Bảo liền sẽ đã chịu nghi ngờ. Tiếu Vĩ tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền nói ra nhất trực tiếp ảnh hưởng. Hơn nữa nói như vậy, Vân Sơn Tam Bảo liền sẽ trực tiếp bị rất nhiều người theo dõi. Tuy rằng không thể đủ từ những mặt khác đến ra Tam Bảo nguy hại, nhưng là giờ phút này phát sinh sự tình, xác thật thiết giống nhau sự thật. Cho nên rất có thể, Tam Bảo căn bản là không có cái gì mặt khác nguồn tiêu thụ. Rốt cuộc, đại bộ phận người đều là không muốn mạo hiểm. Nếu như vậy tiếp tục nói, kia Vân Sơn ba cánh phỏng trừng liền ít đi một đại bộ phận tiền lời. Vương Giai cũng chậm rãi phân tích lên, bất quá nàng lời nói, lại là làm Dương Đào nội tâm, đột nhiên toát ra một cái rất là lớn mật ý tưởng. Vân Sơn. Dương Đào nội tâm đột nhiên có một loại cảm giác này toát ra tới sau, Dương Đào tức khắc liền cho rằng, đây là chính xác. Đối phương mục tiêu, có thể là Vân Sơn. Chương 225 là Tiểu Mỹ. Ân Đào ca, ngươi nói cái gì? Chung quanh mấy người tức khắc đảo mắt, trực tiếp tò mò nhìn Dương Đào. Vừa rồi Dương Đào giống như nói cái gì, nhưng là mấy người đều không có nghe rất là rõ ràng. Ta là nói, có thể hay không, đối phương mục tiêu căn bản là không phải các ngươi, mà là Vân Sơn. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là càng muốn, hắn cảm giác chân tướng hẳn là chính là như vậy. Như thế nào sẽ? Nô Tuấn tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền kinh hô ra tới. Đối phương vì cái gì mục tiêu là Vân Sơn, Vân Sơn chẳng lẽ còn có cái gì mặt khác giá trị sao? Rất đơn giản, đi tra tra đại dân tập đoàn phía sau rốt cuộc là cái gì người sẽ biết. Dương Đào ý tưởng rất đơn giản, hắn đã nghĩ tới nhất mấu chốt địa phương. Nếu cùng Sơn Mục tập đoàn có quan hệ nói, kia kết quả cũng đã không cần nói cũng biết. Có thể đối Vân Sơn cảm thấy hứng thú, ra Sơn Mục tập đoàn, Dương Đào thật sự là không thể tưởng được còn có mặt khác cái gì người. Hơn nữa, Dương Đào giờ phút này cũng đã nhớ lại tới. Sơn Mục tập đoàn tựa hồ đã trực tiếp nhận thầu cùng Vân Sơn giáp giới nước láng giềng khu vực, kia nói không chừng, kia bên kia cũng có Hương Mễ Thụ. Nếu chính mình này đó ý tưởng đều thành lập nói, kia ngay từ đầu nội tâm suy đoán, liền hoàn toàn phù hợp logic. Tiểu quỷ tử nhóm nếu có thể nghiên cứu ra mặt khác đồ vật nói, điểm này Dương Đào thật đúng là tin tưởng. Hảo, ta hiện tại khiến cho người đi tra. Nô Tuấn cắn chặt răng, phảng phất làm ra cái gì quyết định giống nhau. Trực tiếp đứng dậy, cầm chính mình di động, hướng tới mặt khác văn phòng đi đến. Như vậy, đối Ngô Tuấn tới nói, là cái phiền phải sao? Nhìn Ngô Tuấn vừa mới như vậy, Dương Đào ngược lại là có điểm lo lắng lên. Sẽ không, chẳng qua hắn vẫn luôn muốn học y lý cho nên cùng trong nhà lao gia tử có điểm biên nhất, bất quá nói không chừng, đây là một cái thực tốt chuyển cơ. Vương Giai khó được lộ ra một tia mỉm cười tới, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Như thế thời gian dài đều không có nghỉ ngơi. Nàng thân thể cũng có chút khiêng không được. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, đến nỗi kia Chu đại dân nhi tử, ta xem ta còn là muốn đích thân đi xem. Nói không chừng sẽ có mặt khác phát hiện. Dương Đào cảm giác như cũ có rất nhiều địa phương không thể nào nói nổi, nếu thật là Sơn Mục tập đoàn, kia hoàn toàn không cần phải trực tiếp nháo ra Chu đại dân này vừa ra tới đi. Mặc dù là muốn nhân cơ hội thu mua Vương thị tập đoàn, gần là Hương Mễ Thụ điểm này, là có thể đủ tạo thành rất lớn đả kích. Đồng thời, bọn họ có thể sử dụng ra mặt khác phương pháp, so Chu đại dân điểm này, càng thêm cao minh cùng có hiệu suất mới là. Đào ca, ta không có việc gì. Vương Giai rất là quật cường mở miệng, hiện tại mặc dù là làm nàng đi nghỉ ngơi, chỉ sợ nàng cũng không thể đủ an tâm đi vào giấc ngủ. Như vậy nhiều sự tình, hoàn toàn có thể làm nàng thần kinh lo âu. ta còn là trực tiếp mang ngươi qua đi đi, Chu đại dân nhi tử, liền tại đây bệnh viện bên trong. Vương Giai trực tiếp đứng dậy, chủ động nói ra, muốn mang theo Dương Đào đi xem. Chỉ sợ nếu không được đến một đáp án, Vương Giai tâm là sẽ không hoàn toàn thả lỏng lại. Kia hảo, chúng ta đi thôi. Tiếu Vĩ ngươi liền lưu lại, đợi lát nữa cùng Nô Tuấn cùng nhau đến đây đi. Dương Đào đi theo Vương Giai, bay thẳng đến vừa đi đi. Đào ca, điểm này ta cũng rất là buồn bực. Nhưng là sự tình chính là như vậy kỳ quái, cái kia dược, chúng ta chính là dùng đã nhiều năm, trước nay đều không có xuất hiện quá sự cố á lúc này đây, ta cảm giác rất là không thích hợp. Vương Giai mày đẹp lại lần nữa nhăn lại, đối với chính mình sản phẩm, nàng vẫn luôn đều rất là tự tin. Bọn họ Vương Thị Tập đoàn, hoàn hoàn toàn toàn đều là chính quy sinh sản cùng kinh doanh, danh tiếng từ trước đến nay đều rất là không tồi. Đặc biệt là loại này dược, căn bản là không có xuất hiện quá bất luận cái gì sai lầm, chính là cố tình là lúc này đây, ở cái này điểm, thế nhưng xuất hiện như vậy vấn đề. Yên tâm đi, ta đi xem sẽ biết. Dương Đào hoài hồ nghi tâm thái, đi theo Vương Giai hạ thang máy, trực tiếp đi tới mục đích địa. Đây là Vương Giai là gan cũng không phải rất lớn, bất quá nghĩ có Dương Đào ở, cảm giác hơi chút dễ chịu một chút. Nhìn qua, thật đúng là dược vật trúng độc biểu hiện. Nhưng là cụ thể nguyên nhân, điểm này thật đúng là khó mà nói. Dương Đào cẩn thận kiểm tra rồi lên, rất là cẩn thận. Qua vài phút sau, Nô Tuấn cùng Tiếu Vĩ cũng tới. Đào ca, đại dân tập đoàn phía sau người kêu Điền Một Phu. Cùng Sơn Mục tập đoàn không có quan hệ, bất quá Điền Một Phu là hắn hoa hạ tên, kỳ thật hắn tên là Biên Điền Nhất Phu. Là cái tiểu quỷ tử. Hơn nữa, tin tức thượng hoài nghi, người này có thể là Hắc Long hội người. Quả nhiên, bọn họ mục tiêu là Vân Sơn. Sơn Mục Thứ Lang, nhìn dáng vẻ cũng không có buông tay a. Nghe được như vậy kết quả, Dương Đào nội tâm tức khắc liền sáng tỏ lên. Bất quá hắn ngay từ đầu còn ngẫm lại, sẽ là Sơn Khẩu Tổ tới, nhưng là được đến tin tức thế nhưng là Hắc Long hội người. Điểm này nhưng thật ra làm Dương Đào cảm thấy hơi hơi sửng sốt. Chính là người này, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Dương Đào lại lần nữa nhìn về phía trước mắt thân thể, trong mắt mê mang thần sắc, càng thêm nồng hậu lên. Biết đối phương là Hắc Long hội lúc sau, kia Dương Đào liền càng thêm có thể khẳng định, đối phương hẳn là sẽ không cứ như vậy phiền toái làm ra chuyện như vậy tới. Này hết thảy, đều không phải Hắc Long hội phong cách. Bọn họ làm việc thủ đoạn, sẽ không như vậy nét mực mới đúng. Hoặc là nói, Dương Đào vươn chính mình tay phải, ấn ở kia thân thể ngược bộ vị, trong cơ thể chân khí, chậm rãi dung nhập đi vào. Không có. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường sau, Dương Đào tay, chậm rãi hướng tới phía dưới di động lên. Chính là thẳng đến hạ đan điền vị trí, Dương Đào như cũ không có tra được mặt khác dị thường. Phảng phất sở hữu hết thảy, điều này đây vì Vương Thị tập đoàn thuốc dẫn khởi. Không đúng. Liên ở Dương Đào tính toán buông tay, ngẫm lại mặt khác biện pháp thời điểm. Đông nhiên thấy được thân thể phần đầu, Dương Đào tay, trực tiếp dịch chuyển tới rồi đối phương phần đầu. Tức khắc, một cổ rất là mịt mờ âm trầm hơi thở, trực tiếp chuyển vào Dương Đào chân khí chung. Không tốt. Tiểu Mỹ. Dương Đào tức khắc kinh hô lên. Này âm trầm cảm giác, hắn rất là quen thuộc, ký ức khắc sâu. Cấp thạch mập mạp tức phụ tiểu Mỹ chữa bệnh thời điểm, chính là bởi vì đối phương trong cơ thể có một đạo như vậy hơi thở, mới làm tiểu Mỹ vẫn luôn đều không thể đủ hoài thai. Giờ phút này này hơi thở cùng kia hơi thở không có sai biệt, thực hiển nhiên, muốn môn là cùng cái công pháp, hoặc là cùng cá nhân. Giờ phút này đối phương thế nhưng ở sớm mấy ngày trước liền động thủ, hiển nhiên đây là một loại thử. Giờ phút này, nói không chừng đã trực tiếp đến Vân Sơn Thôn. Giờ phút này, không trung trở nên trắng. Vân Sơn Thôn ngoại, xuất hiện một cái cả người bị áo đen bọc người, chỉ có thể đủ bằng vào này quần áo đông đưa, tới phán đoán ra tới, người này hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt lại là bay thẳng đến tân kiến thạch mập mạp căn nhà kia nhìn lại. Ngươi cho rằng, ngươi có thể thoát được sao? Một cái làm người nghe hậu bối lạnh cả người thanh âm, trực tiếp từ này áo đen trung phát ra rồi.